Dắt đứng bên người bàn tay của muội muội, nam dài một chút nữ tử đối xử lạnh nhạt quét mắt một lần đứng ở trước mặt mấy ngàn người, ý định tạm thời rời đi, một cái lãnh ngạo đã đủ làm cho các nàng cảm thấy kinh tâm động phách rồi, hơn nữa nhiều như vậy chiến sĩ, muốn tiếp tục sống ở chỗ này, trời biết sẽ có dạng gì hậu quả. Đợi một chút, không cần vội vã đi ấy ư, chúng ta cũng là mới đến đấy, còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị mỹ nữ, hắc hắc. Thân thủ ngăn cản muốn rời khỏi hai tỷ muội, lãnh đạo cũng không phải thật sự có cái gì ác ý, tốt xấu hiện tại cũng là đến tới rồi hắc ám liên minh chính là đại bản doanh chỗ, trên cái tinh cầu này nhưng mà tồn tại một cái toàn bộ vũ trụ đều biết được siêu cấp cao thủ một trong, hắc ám liên minh minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng. Nếu là không tại gặp được cái kia một tên gia hỏa khủng bố trước khi hơi chút quen thuộc một điểm địa hình tin tức và vân vân, có lẽ sẽ có đại phiền toái đấy, bằng vào lãnh đạo một đoàn người thực lực bây giờ, mặc dù chỉ là một Thiên Hồng Quan Hoàng, đều đầy đủ để cho bọn họ chịu không nổi rồi. Hư như thế nào, vừa mới còn nói chỉ là đi ngang qua, hiện tại đã nói có vấn đề cũng muốn hỏi chúng ta. Nói đi, là vấn đề gì, bất quá ngươi đừng hy vọng chúng ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Chúng ta không muốn nói đồ đạc, mặc dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Có lẽ là tạo thành phản xạ có điều kiện rồi, vừa nghe đến lãnh ngạo nói có vấn đề muốn còn muốn hỏi hai nữ nhân này tiểu lộ ra đặc biệt khẩn trương, cảnh giác chầm chầm vào lãnh ngạo trầm giọng mở miệng nói, thậm chí còn hai nữ nhân đã một lần nữa dùng tay nắm chặt mình ngân thương, bày ra thời khắc cùng đối phương liều mạng tư thế, một màn này xem ở lãnh ngạo trong mắt tự nhiên là để cho hắn có chút bó tay. Ta nói hai vị mỹ nữ, không phải là hỏi mấy vấn đề sao, không cần phải như vậy như Lâm Đại Địch đi. Được rồi, tùy cho các ngươi rồi, hắc ám liên minh người chẳng lẽ đều là như vậy thần kinh khẩn trương. Ta chỉ là muốn biết, minh chủ của các ngươi, thì ra là hắc ám liên minh sức chiến đấu chủ yếu tập trung ở cái đó một cái phương hướng. Nói được đơn giản điểm, thì ra là có sức chiến đấu người cái đó một bên tương đối nhiều một ít hạ. Đối với lãnh đạo mà nói, mới vừa tới đến cái tinh cầu này quan trọng nhất đương nhiên vẫn là xác định cái gọi là an toàn mang cùng nguy hiểm khu vực, có hắc ám liên minh minh chủ cùng chủ yếu quân lực an bài vị trí tự nhiên là tránh được nên tránh, kính nhi viễn chi tốt. Nhưng mà, để cho lãnh đạo ngoài ý muốn là hai nữ nhân trả lời, đã nghe được vấn đề của hắn về sau, hai tỷ muội vốn là sửng sốt một chút. Sau đó không thể phát giác liếc nhau một cái nhẹ nhàng thở phào một hơi, nghe lãnh ngạo lời nói là có thể biết rõ hắn không phải hắc ám liên minh người, liền hắc ám sao tình huống căn bản đều không biết, tự nhiên không có khả năng biết rõ hắc thạch đảo bí mật, mà một mực trầm mặc không nói muội muội đúng lúc này rốt cục đã tìm được cơ hội nói chuyện, khinh. Thường nhìn lãnh ngạo liếc, ngước cổ lên dùng tiêu ngạo ngựa khí mở miệng nói, xú gia hỏa, ngươi nghĩ rằng chúng ta trí cao tinh cầu hắc ám sao là lớn bình thường tinh cầu ấy ư, nói thiệt cho ngươi biết đi. Ngoại trừ vừa sinh ra không lâu tiểu hài tử bên ngoài, tại chúng ta. Hắc ám sao bên trong là không tồn tại không hội chiến đấu người bình thường đấy. Cùng ngươi nói minh bạch điểm, người trên tinh cầu này là toàn dân giai binh. Không có sức chiến đấu yếu địa phương, ngươi muốn là muốn tại hắc ám sao bên trên đùa nghịch mấy thứ gì đó tiểu tâm tư, vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Chỉ bằng các ngươi những này nhân mã, tại ta cùng tỷ tỷ trước mặt đùa giỡn một chút uy phong cũng là phải, muốn thật sự tại hắc ám sao bên trên trêu ra chuyện gì. Cũng chỉ có chết không chôn cất sinh chim mà đồng nhất cái kết cục. Nghe xong nữ nhân này mà nói, không chỉ là lãnh đạo, mà ngay cả đứng ở bên kia cùng hắn cùng đi đến La Trần Tinh bên trên những người may mắn còn sống sót đều là có vẻ hơi ngốc trệ, dùng bọn họ kiến thức rất khó tưởng tượng cái gọi là toàn dân giai binh là như thế nào một cái tình cảnh, không có người bình thường thế giới, thật là cỡ nào hỗn loạn cùng điên cuồng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác toàn bộ hắc ám sao đều là dỗi danh an tĩnh như thế hài hòa, không có gì đại quy mô hỗn loạn tranh đấu. Có thể thấy được cái tinh cầu này quản lý thủ đoạn đã cường đại đến như thế nào một cái trình độ, như vậy tinh cầu mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Toàn dân giai binh sao? Thật không hổ là bảy đại liên minh một trong hắc ám liên minh đại bản doanh chỗ, quả nhiên là có chút ý nghĩa. Cho dù là tại Xích Cốc Đại Lục cũng rất ít tồn tại có toàn dân giai binh thành thị, không có nghĩ tới chỗ này một cái tinh cầu đều có thể làm được điểm này, thú vị, thật sự rất có ý tứ rồi. Quả nhiên lớn tinh cầu thì có lớn tinh cầu chỗ tốt. Ta ngược lại thật ra đối với sau sinh hoạt càng thêm tràn ngập mong đợi, hắc hắc, hắc ám sao, hắc ám liên minh, tuyệt đối không nên để cho ta trôi qua quá nhàm chán ổ. Lãnh đạo có lẽ là duy nhất một cái nghe được cái tin này có vẻ hơi hưng phấn người, nhìn xa xa mênh mông hắc ám sao biên giới, hắn tự lẩm bẩm một câu, khỏe miệng mang theo một tia không khỏi vui vẻ. Chương 266, Tự do chi thần. Này, chúng ta đã đem ngươi phải biết sự tình đều nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có phải hay không có thể làm cho chúng ta đã đi ra? Tại nguyên chỗ an tĩnh đợi một lúc sau nhưng lại phát hiện lãnh ngạo chỉ là đứng tại chỗ cười ngây ngô, lại không có nói ra làm cho các nàng rời đi sự tình, hai nữ tử lập tức có chút không sống được rồi, mở miệng như cũng là năm lâu một chút vị nào tỷ tỷ. Hắc hắc, ta nói hai vị mỹ nữ, tốt xấu chúng ta ở xa tới là khách, gặp mặt chính là duyên phận mà. Làm gì như vậy vội vã một lần nữa biến thành người xa lạ. Trước làm tự giới thiệu tốt rồi, ta gọi là Lãnh Ngạo Thanh Âm, là đến từ khoảng cách cái này cái tinh hệ không biết bao nhiêu ước vạn năm ánh sáng bên ngoài một cái tiểu tinh cầu, có lẽ các ngươi liền nghe đều chưa từng nghe nói, phía sau những người này, có chút là thuộc hạ của ta, có chút là thân nhân của ta, còn có chút thì là ta thuận tay cứu ra người sống sót. Mỉm cười đứng ở hai nữ nhân trước người của vài bước địa phương xa, Lãnh Ngạo nhìn ra hai tỷ muội đối với hắn, đối với bọn họ tất cả mọi người căm thù. Cho mỹ nữ lưu lại như vậy ấn tượng xấu đây chính là đối với không đảm đương nổi đấy, cho nên Lãnh Ngạo quyết định thật tốt cải biến thoáng một phát sự phát hiện này hình dáng. Nhưng mà, hắn giả vờ hòa ái xem ở hai tỷ muội trong mắt lại là một loại buồn nôn dối trá, muốn biết bọn họ nhưng mà đã từng chơi qua một lần cầm cố, chính là bởi vì đem nhầm cầm thú trở thành là người rất tốt mới hại cho các nàng rơi đến bây giờ kết cục này, vốn những tùy tùng kia hộ vệ tất cả đều chết thảm không nói, mà ngay cả quan tâm nhất tiểu nữ buộc tiểu lục cũng đã bị bắt đi. Rất hiển nhiên là sẽ không có kết quả tử tế rồi, ở đâu còn có thể lung tung đối với tin người khác. Hừ, đừng dài dòng. Chúng ta đối với thân phận của các ngươi cùng lai lịch không có nửa điểm hứng thú, nếu như các ngươi tàu mẹ đã không có nguồn năng lượng tiếp tục hành động, tự chính mình đi tìm nguồn năng lượng tốt rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta. Tránh ra. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn. Chỉ tiếc, tỉ tỉ một câu nói kia nhất định là nói không hết rồi. Theo bản năng hướng về Lãnh Ngạo một đoàn người sau lưng vị trí nhìn thoáng qua, cái nhìn này để cho thiếu nữ sắc mặt đại biến, hắn thoáng một phát tiểu dơ lên mình ngân thương chống đỡ tại Lãnh Ngạo ngực, mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng nói, ta biết ngay các ngươi là cùng những cái kia cầm thú một đường. Vọng tưởng muốn lừa gạt chúng ta hai tỷ mỗi nhân thượng DANGZ, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, đáng lo chính là cá chết lưới rách mà thôi. Chúng ta hắc thạch gia tộc thành viên, không có một cái nào là hạ người ham sống sợ chết. Kinh ngạc nhìn thần sắc đột nhiên chỉ thấy tiểu trở nên hơi kích động lên nữ nhân, Lãnh Ngạo cảm nhận được cái gì hướng về sau lưng nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết lúc nào, một chuyến năm mươi mấy người đại hán đã đứng ở tàu mẹ tinh hà số bên kia, dùng cảnh giác và kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú lên bên này, những người này trên người phát ra khí thế của đều là hết sức cường đại, từng cái đều ở đây y cấp robot chiến sư phía trên. 50 tổ hợp lại với nhau, đủ để trở thành một cổ kinh khủng chiến lược rồi. Khó trách hai cái này tỷ muội sẽ trở nên cẩn thận như vậy cùng kinh hoàng. Thú vị rồi, khó được có người có thể tại ta sau lưng của ta lén lén lút lút, đất sát quân đoàn nghe lệnh, đem bọn họ đều cho bổn thiếu gia mang tới câu hỏi. Lại không thành thật một chút đấy, tiểu giết cho ta rồi. Biết rõ hai thiếu nữ chính thức sợ hãi chính là những cái kia lai lịch không rõ nam tử, Lãnh Ngạo đã biết rồi chính mình nên làm như thế nào, ra lệnh một tiếng về sau. Cái kia đi ra tàu mẹ hơn 2.000 người bên trong hơn 100 người đã đột nhiên đem cả người chui vào lòng bàn chân trong đất. Sau một khắc khi bọn hắn một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại cái kia 50 mấy người chưa kịp phản ứng nam tử bên cạnh thân, song rỗi tay ra phía dưới đã lao lao bắt được hai chân của bọn hắn, đưa bọn chúng hất tung ở mặt đất. Ai ôi 4, 3, dám cho lão tử dùng, khiến cho, diễn xiếc, đều cút ra đây cho ta. Nhóm người kia bên trong dẫn đầu là một mặt đầy râu mảnh vụn, gốc. Đại hán, song tay mang theo một cây dài gần 2 thước lang nha thiết đồng, tại chật vật té lăn trên đất về sau, rốt cục kịp phản ứng cần cho những người này hạ đạt chỉ lệnh, một tiếng gầm lên về sau, trong tay lang nha đồng lập tức hướng về bắt lấy chính mình hai chân hai cái đất sắt quân đoàn chiến sĩ đỉnh đầu đập tới. Nhưng mà, để cho hắn không dám tin một màn đã xảy ra, rõ ràng cảm nhận được bắt lấy chính mình hai chân hai cái đất sắt quân đoàn chiến sĩ thực lực so với chính mình có rất lớn là không đủ. Nhưng khi bọn hắn liên thủ thi triển ra một loại chưa bao giờ nghe chiến kỹ về sau, một mặt màu giám nắng hộ thuẫn bí mật mang theo chung quanh bùn đất cùng hòn đá ngăn cản tại trước mặt của mì. Nhờ, một gậy xuống dưới vậy mà chấn động được bản thân hai tay đau nhức, suýt nữa không có hét to lên. Ba, làm sao có thể? Đây là cái gì quỷ chiến kỹ? Các ngươi là người nào? Cái này hòn đảo đã thuộc về địa bàn của lão tử, các ngươi muốn cường thò một chân vào, chớ trách chúng ta không khách khí. Bỏ ra thời gian thật lâu. Đại hán này mới từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn xem phía trước mặt hiểu rõ một đoàn người, mặt mũi tràn đầy đều là hung ác sát khí, nhìn quanh một tuần sau mới không dám tin phát hiện mình mang tới 50 mấy người huynh đệ vậy mà thật sự tất cả đều bị chế phục, cả đám đều quan ở một cái do vô số hòn đá cùng màu giám nắng năng lượng tạo thành trong lồng giam, vô luận như thế nào đều dễ rùa không đi ra. Hừ hừ, đều lúc này còn dám tại ta trước mặt của ta kêu gào. Không biết chết sống chính là ngươi cái này ngu xuẩn mới đúng chứ. Còn đang chờ cái gì, bắt lại cho ta. Ôm hai tay đứng tại chỗ nhìn xem đại hán kia, lãnh đạo không có chút nào đem tiểu tử này xấu chính là hình thức nam nhân để vào mắt, ra lệnh một tiếng về sau, chỉ thấy đại hán hai chân bốn phía đồng thời theo dưới đáy chui ra bốn người đất sắt quân đoàn chiến sĩ đưa hắn bao quanh vây ở chính giữa. Hừ, chút tài mọn cũng đều muốn đối phó lao tử, các ngươi là đang nằm mơ. Đi chết đi. Y cấp chiến kỹ lang nhà vũ. Mắt thấy bốn người thực lực liền chiến sư cũng chưa tới chính là nhân vật muốn vây công chính mình. Đại hán trong hai mắt đã hiện lên một tia sâu đậm khinh thường cùng sát ý, cơ trong tay mình kinh khủng lang nha bổng trực tiếp dùng ra cường đại nhất chiến kỹ để đối phó đám người này. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tự là muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng là rất đáng tiếc, sau một khắc hắn liền phát hiện ý nghĩ của mình có ngu xuẩn cỡ nào cùng ngây thơ. Dầm dầm dầm phanh. Đăng nhập. Theo đại hán lang nha bổng cơ múa, hắn mới cảm nhận được, nguyên lai mình bốn phía cũng sớm đã hiện đầy cái loại này màu rám nắng năng lượng. Đem chính mình đoàn đoàn vây khốn ở chính giữa, lang nha bổng vùng vẫy bí mật mang theo năng lượng trong cơ thể nhưng lại chút nào không làm gì được những năng lượng này tầng. Có lẽ những này màu rám nắng năng lượng lực phá hoại chưa đủ, nhưng là phòng ngự cùng nhẫn mại sức thừa nhận tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng số 1, vượt cấp ngăn trở chính mình một cái y cấp robot chiến sư một chiều cũng là một chút vấn đề cũng không có. Sao? Điều này sao có thể? Chưa bao giờ nghe một màn xuất hiện ở trước mắt của mình. Không thể nghi ngờ để cho đại hán đại nao trong lúc nhất thời có chút đường ngắn, ngơ ngác nhìn thân thể của mình chung quanh màu rám nắng lớp năng lượng, hiện tại hắn cũng là cùng những thuộc hạ kia đồng dạng bị vây ở một cái tránh tránh phương phương không gian nhỏ ở trong không ra được, trừ phi có thể rất mạnh mẽ phá hư tầng này năng lượng vách tường mới có thể, chỉ dùng 4 người thực lực không bằng chiến sư dê cấp chiến sĩ. Tiêu khốn trụ chính mình, tại trước hôm nay, tại thời khắc này trước khi, hắn liền đối với đều không có nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy. Hừ hừ, rốt cục trung thực ra rồi sao? Sớm như vậy nghe lời không phải tốt, không có có bản lãnh gì cũng dám ở ta trước mặt của ta hung hăng càng quái, xem hình dạng của các ngươi, giống như liền thuộc về mình chiến giáp đều không có, khó trách đất sát quân đoàn các tiểu tử đối phó như vậy nhẹ nhõm. Tốt rồi các vị, xem ra các ngươi còn có đồng lõa, vì biểu đạt đối với hai người mỹ nữ này thiện ý, ta chỉ có thể cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi rồi, Hồng Nhi, giao cho ngươi, trong thời gian ngắn nhất để cho bọn họ nói ra đồng lõa sở tại. Sau đó đem vấn đề này cùng nhau giải quyết đi, miễn cho nhiều phiền toái. Đối với đất sát quân đoàn như thế buông lỏng thắng lợi, tôi không có cảm giác đến cái gì ngoài ý muốn, có lẽ chính là lãnh nạo rồi. Lắc lắc chính mình có một thời gian ngắn không có sửa chữa mà có chút tóc dài, đối với áo đỏ rơi xuống một cái chỉ thị về sau, cái này mới một lần nữa chuyển hướng trước mặt hai thiếu nữ, mở miệng nói, xem bộ dáng của các ngươi, hẳn là chịu đủ đám người kia làm phức tạp đi, không có việc gì, các ngươi hôm nay vận khí không tệ. Vừa vặn gặp được bổn thiếu gia ta. Ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi giải quyết những phiền toái này sự tình đấy. Hắc hắc, chính là một chi tiểu quân đội, còn không tha trong mắt của ta. Mà giờ này khắc này, đứng ở lãnh ngạo trước mặt hai thiếu nữ nhìn về phía lãnh ngạo trong ánh mắt vẫn có lấy một tia cảnh giác. Bọn họ tuy nhiên thật sự thấy được lãnh ngạo mang đến thực lực của những người này, nhưng mà điều này cũng không có thể phủ nhận trong đó có biểu diễn thành phần ở bên trong. Vì thu hoạch tín nhiệm của các nàng cố ý diễn như vậy một màn kịch cũng là rất có thể đấy. Mà vừa lúc này, chỉ thấy tinh hà số một cái trong đó cửa khoang một lần nữa mở ra, hói đầu hoàng lao đầu từ phía trên nhảy xuống cũng không quản bây giờ là như thế nào một cái bây thế, trực tiếp đi tới lãnh ngạo thân vừa mở miệng nói, lãnh tiểu tử, ta đã biết rõ, tinh hà số nguồn năng lượng đã dùng hết 90% trở lên, tuy nhiên còn thừa lại 10% độ dự bị nguồn năng lượng, nhưng là không phải vạn bất đắc di thời điểm chúng ta vẫn là không muốn vận dụng được, nếu không đồng nhất chiếc tàu mẹ tiểu. Thật sự chỉ, cái... có thể trở thành một đống sắt vụn rồi, còn ngươi nữa robot phở dễ đổm, cũng là đã đem năng lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng, ngươi nhất định phải tại trí năng điều khiển hệ thống, thì ra là tiểu ngộng cái tiểu nha đầu kia ngủ say trước khi tìm đưa. C thích hợp năng lượng cung cấp phở dễ đồ mẹ kiếp tiếp tục vận hành, chỉ cần tím số lượng thạch đã ngoài đẳng cấp đá năng lượng cũng đủ để cung cấp phở dễ đồ mẹ kiếp hệ thống động lực rồi, điểm này ta hỏi qua tiểu ngộng rồi, nhưng là bây giờ xem ra, muốn tìm được tím số lượng thạch đều là hết sức khó khăn a. Ai? Nói qua, chỉ thấy tinh hà số phía trên cái khắc giác đại cửa khoang chậm rãi tách ra, màu xanh da trời rô bốt phở dễ đồm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ khi lên tàu mẹ về sau lãnh ngạo sẽ không có đã tiến vào rô bốt ở trong, có thể là bởi vì lúc trước mấy cuộc chiến đấu, cũng là đem nguyên bản năng lượng tiểu còn thừa không có mấy phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng, lần cái này đã sắp đã tới rồi cực hạn. Mà không chờ lãnh ngạo mở miệng trả lời. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy cảnh giác đứng ở trước mặt hắn một đôi tỉ muội trong tay ngân thương đã không biết lúc nào để xuống, ngơ ngác nhìn một ít khung màu xanh da trời robot, thần sắc lộ ra hết sức kích động, bịch một tiếng dĩ nhiên cũng làm như vậy té quỵ trên đất. Rốt cục gặp được. Tự do chi thần, rốt cục gặp được ngài trở về. Chúng ta rốt cục nhìn thấy ngài. Chương 267, ở đâu đều có cặn bã. Tự do chi thần. Cái gì đồ chơi à? Không phải là gọi ta đi. Ta có thể không phải là cái gì thần. Trận mắt hốc mồm nhìn xem quỳ trên mặt đất hai nữ tốt một lúc sau, lãnh đạo cuối cùng là phản ứng lại, chỉ về phía cái mũi của mình mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, đừng nói là ở kiếp này rồi, coi như là ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, cũng chính là một cái ngụy chiến thần mà thôi, chưa từng có coi hắn là thành chân chính thần minh đối đãi. Ngài nhất định là tự do chi thần. Chỉ có tự do chi thần có tư cách điều khiển trong truyền thuyết robot phở dệ đồm. Ngài đã từng dẫn đầu tộc của ta đi về hướng chân chính tự do, lúc ấy ngài đã từng nói qua, một ngày nào đó ngài sẽ trở về một lần nữa lãnh đạo tộc của ta, hơn 3 vạn năm rồi, thần A, ngài rốt cục đã trở về. Hắc thạch tộc không có nhục sứ mạng, giữ được ngài giao cho chúng ta trí bảo. Chỉ là, bây giờ hắc thạch tộc cũng chỉ còn lại có chúng ta cuối cùng 2 tỷ muội rồi. Thực xin lỗi, tự do chi thần, chúng ta không thể tụ hợp toàn tộc sức chiến đấu một lần nữa là ngài hiệu lực rồi. Quỳ trên mặt đất 2 tỷ muội giờ phút này có thể nói là thần sắc tương đối kích động. Đặc biệt lớn tuổi chính là tỷ tỷ càng là chắp tay trước ngực ôm ở ngực gương mặt thành kính, nhìn về phía lãnh ngạo trong hai mắt ở đâu còn có nửa điểm trước cảnh giác cùng lạnh như băng, hoàn toàn tiểu thật sự đang đối mặt một cái không gì làm không được thần linh bình thường, ngược lại là đem lệnh đại lưu manh nhìn có chút không được tự nhiên, bị hai cái nữ nhân xinh đẹp bộ dạng như vậy chằm chằm vào, ngược. Lại là lần đầu tiên lần đầu rồi. Ách! Ta nói hai vị mỹ nữ, có phải hay không các người nhận lầm người rồi? Hơn 3 vạn năm trước kia người máy này chủ nhân cũng không phải ta, các ngươi xem ta bộ dáng của ta, giống hay sống lâu như vậy lao quái vật sao, không chuẩn ta muốn so với các ngươi còn nhỏ bên trên 2 tuổi. Hắc hắc, sờ lên cái mũi của mình, lãnh đạo nghe đến đó đã biết hai nữ nhân này nhất định là nhận thức robot không nhận người rồi, hơn 3 vạn năm trước chuyện tình cùng mình đó là nửa điểm quan hệ đều không có, hai đời niên kỷ chung vào một chỗ không sai biệt lắm cũng liền chừng 100 năm. Sao có thể cùng hơn 3 vạn năm trước chuyện tình dính líu quan hệ? Chuyện này, không thể nào, trong tộc đồn đãi nếu đúng vậy, tự do chi thần robot chỉ có một chủ nhân, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, ai đều không thể sử dụng đấy. Tự do chi thần là bất tử chi thân, hắn không có khả năng vứt bỏ cơ giáp của mình giao cho người khác điều khiển, ngài phải hay là không đã mất đi cái gì ký ức, không nhớ rõ khi đó sự tình. Hiển nhiên 2 tỷ muội không tin lãnh đạo lời nói, đúng lúc này mở miệng là giác tiểu muội muội. Trứng mắt một đôi mắt to con ngươi tích lưu lưu nhìn xem lãnh ngạo cẩn thận mở miệng hỏi. Khi nhưng vấn đề này đem lãnh ngạo hỏi là tương đương im lặng. A làm sao có thể chứ? Ta nói hai vị mỹ nữ, ta được đến giá nhất giá robot thật chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa robot bất quá là tử vật, coi như là phở dễ đổm ở trong có tiểu mộng như vậy hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển, cũng không thể có thể lựa chọn chủ nhân của mình đi. Chỉ cần khởi động giá nhất giá robot, tự nhiên đều có thể điều khiển nó. Hơn 3 vạn năm trước cứu các ngươi rồi cái kia cái gì hắc thạch tộc một lần là ai ta không biết, chỉ sợ cũng rất khó đã biết, tiểu mộng ký ức bị hao tổn, chuyện lúc trước cũng hoàn toàn nhớ không được, cho nên cái này có lẽ vĩnh viễn chỉ, cái, có thể trở thành một bí mật rồi. Bất quá tự do chi thần cái tên này nghe vào ngược lại không tệ, nếu như các ngươi cố ý gọi ta như vậy, cũng được à. Trầm ngâm một hồi lâu, lãnh đạo đột nhiên phát cảm giác chính mình thật thích sự xưng hô này, hắn vốn chính là một cái ưa thích vô câu vô thúc tự do người. Có thể được xưng là tự do chi thần đây tuyệt đối là tránh hợp ý hắn. Nếu chờ ngày nào đó hắn ma thần bí quyết cùng chiến thần ghi tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, chẳng lẽ có thể tự xưng là tự do ma chiến thần? Đây chính là tương đương phong cách một cái danh xưng, chỉ là ngẫm lại lãnh đạo đã cảm thấy có chút tâm địa bành trướng. Hư xú Mỹ cái gì, tiểu ngươi bây giờ chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng là thần. Đừng nói là cơ giáp chiến thần rồi, cho dù là hơi chút lớn mạnh một chút robot chiến thánh cấp bậc cường giả đều có thể đưa ngươi hoàn toàn phá hủy. Đến lúc đó ngươi luyện chết như thế nào cũng không biết. Tại loại thực lực này trí thượng tinh cầu, ngươi vẫn là thu liễm một ít thật là tốt. Ngay tại lãnh đạo một mình y thời điểm, một cái lôi thời thanh âm lạnh như băng trực tiếp cho hắn phá một chậu nước lạnh, theo sau lãnh đạo cùng đi đến cái này hơn 2.000 người bên trong, có đảm lượng như vậy nói chuyện cùng hắn còn thật không có mấy cái, không cần quay người, cái này thanh âm quen thuộc lãnh đạo cũng biết là ai vọng lại. Ta nói ứng với mỹ nhân, ứng với lão sư. Tốt xấu ngươi đã từng cũng là sư phụ của ta, không cần đánh như vậy kích mình đệ tử tốt đi, nếu bây giờ còn đang vân trong đầm học đi học lời nói, tốt xấu ta cũng có thể trở thành một cái học sinh ưu tú không phải. Xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một trương tuyệt sắc dung nhan ánh vào lãnh ngạo trong mắt, thân mặc đồ màu trắng váy liền áo, ôm hai tay ở trước ngực trên mặt lại tràn đầy mặt không thay đổi lạnh như băng, đúng là bị Lãnh Ngạo theo dưới nền đất cứu ra lãnh mỹ nhân ứng với Ngưng San, cũng là Vân trong đầm học băng sơn mỹ nữ lao sư, tại La Trần Tinh gặp phải hủy diệt thời điểm, nàng dựa vào thực lực của mình cùng chiến giáp trợ giúp trong lòng đất hạ kiên trì tới cuối. Cùng một khắc, chờ đến Lãnh Ngạo đến đây cứu nàng, rốt cục bảo vệ một mạng, bất quá gần đây đến tiểu xem Lãnh Ngạo không vừa mắt, thậm chí còn bị hắn chiếm qua không ít tiện nghi lãnh mỹ nhân cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu thỏa hiệp, trên đường đi không có ít đê. Y với hắn châm chọc khiêu khích. Lạnh lùng trừng Lãnh Ngạo liếc, biết mình nếu là thật cùng hắn nói tiếp nhất định cũng không phải cái này ghê tởm nam đối thủ của người, ứng với Ngưng San hiện tại cũng là học có chút thông minh, quay đầu đi không lại tiếp tục để ý tới Lãnh Ngạo, chuyện nơi đây vẫn là giao cho người nam nhân này đi xử lý thật là tốt. Ai nha không được. Tự do chi thần đại nhân, van cầu ngài đi cứu cứu tiểu lục đi, nàng là ta cùng tỷ tỷ tiểu thị nữ, bị cái kia đám xuất sinh dùng ti tiện thủ đoạn bắt đi, hiện tại nhất định tại gặp lấy cha tấn, van cầu ngài đi cứu nàng xuất hiện đi, chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ngay tại song phương trong lúc nhất thời có chút cầm cự được thời điểm, muội muội đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng mở miệng đối với Lãnh Ngạo khẩn cầu lên, nàng vẫn là rất lo lắng tiểu muội của mình muội tiểu lục, nhiều năm như vậy bồi bạn bọn họ, lẫn nhau cũng là có rất sâu tình cảm. Mà lời của nàng âm đều còn chưa rơi xuống, vừa bên trên lại đột nhiên truyền đến một cái tiếng cùng tiếu, bị màu giám nắng thổ lực lao tù khốn trụ được cái kia dẫn đầu đại hán mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn mỉm cười, biết mình hôm nay không có có kết quả gì tốt rồi, dứt khoát cũng liền bại lộ bản tính của mình, liếm liếm bờ môi của mình mở miệng quát, muốn đi cứu cái tiểu nha đầu kia. Ha ha ha, nói cho các ngươi biết đi, đã không còn kịp rồi, huynh đệ mấy cái. Trước khi đến cũng đã hưởng thụ qua tiểu nha đầu kia mùi vị, tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Cái kia dáng người phát dục ngược lại không tệ, để cho lão tử hảo hảo mà thư thái một bà a. Ha ha ha, vốn còn muốn dẫn lấy một đám huynh đệ trước đem bọn ngươi cái này hai đóa tiểu hoa nhi cầm xuống nếm thử tiên đấy, thật không ngờ nhưng lại ngỏm tại đây, lão tử. Phúc. Đại hán tiếng cuồng tiếu đều vẫn chưa nói xong, chỉ thấy càng nghe càng là chau mày Lãnh Ngạo đã là nghe không nổi nữa, trong ánh mắt hiện lên một tia thấu xương lạnh như băng, tay phải vung lên dưới, một đạo màu bạc mũi băng nhọn đã xoay tròn lấy bay ra. Có thể ngăn trở một cái y cấp robot chiến sư toàn lực tiến công mà không xấu thổ thuộc tính năng lượng lao tù tại đạo này nhìn về phía trên không chút nào thu hút mũi băng nhọn trước mặt nhưng lại một điểm sức chống cự đều không có, trực tiếp bị một phân thành hai, mà đứng ở bên trong đại hán kia cũng là liền rên rỉ đều không có kêu lên bên trên một tiếng, toàn bộ đầu lâu đều là bị chỉnh tề cắt xuống, lan trên mặt đất trên đầu còn giữ cái loại này buồn nôn dáng tươi cười, trước khi chết cũng còn đắm chìm trong. Chính mình ngu xuẩn nghĩ cách bên trong. Sau đê. Đều nói mặc kệ ở địa phương nào, không thiếu hụt nhất đúng là cặn bã, xem ra thuyết pháp này thật đúng là tương đương có đạo lý, liền như vậy một cái nhìn về phía trên không có nửa cái bóng người trên hòn đảo, cũng sẽ tồn tại nhiều người như vậy cặn bã, mà thôi, tiêu quái vận khí của các ngươi không được, ta tới thật tốt thanh lý thanh để ý đến các ngươi cái này bẩn thỉu tâm linh. Hồng Nhi, ngươi ở tại chỗ này nhìn xem, đất sát quân đoàn người theo ta đi. Muốn đi xem náo nhiệt cũng có thể cùng đi, chúng ta đi chiếu cố đám người này cặn bã đi. Nói qua, Lãnh Ngạo đã từ dưới đất đỡ dậy hai nữ nhân, dẫn đầu hướng về hắc thạch đảo khác vừa đi, đất sát quân đoàn hơn 100 người mang theo bị bọn hắn bắt được 50 mấy người nam tử theo ở phía sau, hai tỷ muội liếc nhau một cái về sau cũng là vội vàng đuổi kịp, mà ở cái kia hơn 2.000 người bên trong, cũng không có thiếu người muốn đi tham gia náo nhiệt, đi theo ở Lãnh Ngạo một đoàn người sau lưng đi thẳng về phía trước. Giờ phút này, tại khoảng cách Lãnh Ngạo bọn người vị trí chỗ ở không sai biệt lắm vài chục km xa hắc thạch đảo mặt khác trong một sân cốc, một chuyến không sai biệt lắm 200 cái tả hữu nam tử chính ở chỗ này trú đóng, bởi vì sắc trời dần tối, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị sấy nướng khung ý định ăn no nê rồi, trong núi sâu cái khác không nhiều lắm, chính là món ăn dân dã không ít, mặc dù là nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn không đói chết. Ta nói lao nhị à, lão tam tiểu tử này dẫn người đi thăm dò xem nơi đó động tĩnh, như thế nào cả buổi vẫn chưa trở lại. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Tại sơn cốc một khối nô cao trên tảng đá chính song song ngồi hai cái đồng dạng mặt đầy râu mảnh vụn, gốc, đại hán, trong tay cầm một vò rượu lớn uống thả cửa lấy, một cái trong đó đối với bên người một chàng trai khác mở miệng hỏi. Hắc hắc, lão đại ngươi tiểu không cần lo lắng, dùng lao tam thực lực mặc dù là một người đối phó hai cô nàng kia đều không là vấn đề, huống chi còn mang theo chừng 50 cái huynh đệ cùng lên đường, vận khí tốt. Không có cho phép chúng ta đêm nay có thể hưởng dụng hai cô nàng kia mùi vị, kha kha kha, cái tiểu nha đầu kia ta đều có chút ngoan nghị, nếu là có thể nếm thử cái kia lượng mỹ nhân nhi hương vị, chính là thành quỷ cũng đáng. Chậc chậc chậc. Nghĩ tới cái kia hai tỷ muội tuyệt sắc dung nhan cùng động nhân dáng người, người nam nhân này liền không nhịn được liếm liếm bờ môi của mình, mặt mũi tràn đầy đều là viết tham lam hai chữ. Nhưng mà, hắn câu này còn chưa dứt lời xuống, vậy nghe đến một cái lạnh như băng phảng phất đến từ cửu u phía dưới thanh âm của từ trên đỉnh đầu khoảng không truyền đến. Vậy sao, ta đây tiểu thỏa mãn ngươi phần sau cái nguyện vọng, tiễn ngươi đi làm quỷ đi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu đỏ trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Đáng thương cái kia lão đại mới vừa vặn tới kịp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, còn không có trận to cặp mắt của mình, đã bị một đạo gào thét xuống ánh lửa bao phủ chỉnh cả cái đầu. Sau một khắc, cổ của hắn đã ngoài đã là quang ngốc ngốc không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉnh cả cái đầu cứ như vậy bị thiêu thành cho tàn. Chương 268, để cho chuyện cũ theo gió. Người nào? Cút ngay cho tao đi ra. Ngồi ở đó cái lão lớn bên trên cái khác đại hán trực câu câu nhìn xem đại ca của mình thi thể cứ như vậy theo trên hòn đá rơi xuống khỏi đi, bi phẫn phía dưới cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp đứng dậy ngửa đầu nhìn về phía giông tuyết giữa không trung, lớn tiếng mở miệng điên cuồng hét lên nói, đồng thời trên người ánh sáng màu đen lóe lên dưới, đã mặc vào một kiện uy vũ chiến giáp, cảnh giác nhìn xem giữa không trung, lại là không thấy gì cả, ngược lại là một cái thanh âm thật thấp. Theo phía sau của mình truyền đến, chậc chậc. Nguyên lai các ngươi cũng không phải nghèo hai bàn tay trắng, dùng thân phận của ngươi vẫn có thể có một kiện chiến giáp nha, không tệ không tệ, nhưng mà bộ chiến giáp này đẳng cấp thật sự là thấp thấy bà luôn, một kiện hát cấp chiến giáp làm sao có thể xứng với ngươi cái này ca cấp robot chiến sư đâu rồi, ai? Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Kinh sợ xoay người, xuất hiện ở đại hán sau lưng là một nhìn về phía trên trẻ tuổi có thể làm con của hắn thiếu niên, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nâng cầm của mình đánh giá trên người mình theo hắc ám liên minh trong quân đội trộm đi ra ngoài một kiện quân dụng chiến giáp, trong miệng còn phát ra một trận bình luận, giống như thật sự đang vì mình cảm giác được đáng tiếc đồng dạng, nhưng là đối với tại thiếu niên này là lúc nào đứng tại phía sau mình đấy, nam tử là không có chút nào. Rõ ràng, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã dâng lên một hơi khí lạnh. Ngươi là người nào? Đến chúng ta tại đây làm cái gì? Còn có, vì cái gì đột nhiên ra tay giết ta đại ca? Hắn ở đâu đắc tội qua người hay sao? Liên tiếp ba cái vấn đề đem nam tử khẩn trương trong lòng hoàn toàn bạo lộ ra, đứng ở thiếu niên trước mặt của hắn đều cảm giác mình có chút thân thể không bị khống chế run rẩy, đó là một loại kẻ yếu đối với cường giả sợ hãi, là chân thật nhất cảm giác. Vị lao huynh này, lời này của ngươi đã có thể nói không sai đúng rồi, ta rõ ràng là hảo ý thỏa mãn ngươi thằng ngốc kia đại ca một cái nguyện vọng, ngươi không cảm ơn ta vậy thì thôi, chả như nào đây mở miệng chất vấn ta đâu rồi, hắn nói muốn đi đi làm quỷ. Ta đương nhiên hảo tâm thỏa mãn hắn một chút, đúng không? Chớp chớp ánh mắt của mình, thiếu niên miệng đầy đều là hồ ngôn loạn ngữ, nghe vào nam nhân trong thai tự nhiên càng làm cho hắn tức giận không thôi, trầm giọng nói, ngươi nói láo, đánh dám. Muốn tại lao tử trước mặt giả ngây giả dại, ngươi còn non lắm, giết ta đại ca, ta muốn ngươi đền mạng. Đi chết đi. Không thể không nói cái này từ nhỏ bắt đầu ngay tại trên vết đao lăn qua lăn lại nam nhân thật là có vài phần tâm cơ, nói được nửa câu cũng đã trực tiếp động thủ. Không cảm giác được đứng ở trước mặt thực lực của thiếu niên, lựa chọn duy nhất của hắn chính là xuất kỳ bất ý tiến công, mà thiếu niên vô lễ đem hai tay ôm ở trước ngực vừa rồi không có khởi động mình chiến giáp, xem ở trong mắt của nam tử tự nhiên là tốt nhất cơ hội ra tay, một quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của đối phương, ánh sáng màu đen tại quyền thượng long lánh, tức giận thiếu niên xuất thủ kích giết đại ca của mình, một quyền này của hắn nhưng mà không lưu tình một chút nào. Nhưng mà, rất nhanh để cho hắn có chút khiếp sợ một màn tiểu đã xảy ra. Mỉm cười nhìn động tác của hắn thiếu niên đứng tại chỗ vậy mà không có nửa điểm phản ứng, ở này một quyển sắp trung tâm đầu của hắn thời điểm, chỉ thấy một đạo tông hào quang màu vàng lóe lên dưới, trước người của hắn xuất hiện một mặt nhìn về phía trên thật mỏng vách tường vậy đồ đạc, sau một khắc, nam tử cũng cảm giác được một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức theo quyền thượng truyền đến. Ầm. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên về sau, đứng ở nơi đó ít năm vẫn là như trước không chút sức mẻ. Nhưng mà nam tử trung niên thì là bụng lấy hữu quyền của mình chật vật lui về phía sau tốt xa mấy chục mét, suýt nữa theo lớn trên hòn đá ngã xuống khỏi đi, kinh hãi nhìn đứng ở nơi đó thiếu niên, khuôn mặt không dám tin. Ha ha, tại tiễn, tạng, ngươi đi gặp Diêm Vương trước khi, trước hết để cho ngươi biết hạ ta tên của ta đi, nhớ kỹ, giết ba người các ngươi xuất sinh người tên là Lãnh Ngạo Thanh Âm. Thiếu niên, thì ra là Lãnh Ngạo mỉm cười nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ đã không có nửa điểm ý thức phản kháng nam tử trung niên. Trong ánh mắt hiện lên một tia sâu đậm kinh thường, dùng hắn lo cấp robot chiến thánh thực lực để đối phó một cái ca cấp chiến sư cái kia thật sự là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Tại song phương lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, hiển nhiên người nam nhân kia cũng là đã nhận ra thực lực chân chính của hắn, cái này mới có loại này đờ đẫn đứng tại chỗ biểu hiện, có lẽ hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, sẽ có một ngày như vậy chính mình may mắn để cho một cái robot chiến thánh tự mình xuất thủ đối phó chính mình. Chờ một chút tự do chi thần đại nhân. Ngay tại lãnh nạo cử động này sinh tay phải của mình muốn tiễn, tặng, người nam nhân kia đoạn đường thời điểm, lại bị sau lưng một thanh âm ngăn trở, xoay người nghi ngờ mở miệng nói, làm sao vậy ngưng nhi, ngài sẽ không phải ý định buông tha tên xuất sinh này chứ. Đang trên đường tới lãnh nạo đã biết rồi cái này hai tỷ muội danh tự, tỷ tỷ gọi là hề ngưng, muội muội gọi là hề băng, là hắc thạch đảo bên trên nguyên tắc cư dân, thì ra là hắc thạch tộc còn dư lại cuối cùng hai người rồi. Những người còn lại cũng đã bị lên đảo cái này nhất hỏa nhân tàn sát hầu như không còn. Giờ phút này nghe được hề ngưng đột nhiên lên tiếng ngăn cản tự mình động thủ, tự nhiên là có vẻ hơi nghi hoặc. Văn tự xuất ra đầu tiên. Chậm rãi lắc đầu, hề ngưng dùng hận không thể tương kỳ phanh thây xé xác ánh mắt của trừng mắt đại hán kia nhìn hồi lâu. Sau đó muội muội hề băng vịn một cái gầy yếu nữ tử chậm rãi từ phía sau trong một cái sơn động đi ra, chỉ thấy nữ tử này vốn là quần áo hiển nhiên là đã hủy, khoác lên một kiện hề băng vốn mặc áo khoác. Cũng không hơn khai mở trong miệng là có thể chứng kiến, nàng toàn thân cao thấp nhất định đều là máu ứ động, bị hề băng dắt dịu lấy đi ra nhưng lại sâu đậm túi đầu, không dám. Nhìn tới chung quanh tùy tùng lãnh nạo đến đây đất sát quân đoàn chiến sĩ cùng những cái. Kia là Trần Tinh bên trên người sống sót ánh mắt của, thẳng đến đi tới cái kia trên một tảng đá lớn, nàng mới hay dứt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên, khi tê. Thấy một ít song sung huyết ánh mắt của trước tiên, mà ngay cả lãnh nạo trong nội tâm đều là nhịn không được lộ bộ xuống. Vê đút hó vê đút, này đôi ánh mắt nhưng là phải so với lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Nhi thời điểm còn kinh khủng hơn vài phần A. Ai, hài tử đáng thương. Âm thầm trong lòng cảm thán một phen, lãnh nạo đương nhiên không có đem những lời này nói ra, bọn hắn đến lúc sau đã hơi trễ, đã bị bắt đi đã hơn nửa ngày tiểu lục tại một đám cầm thú trong tay tự nhiên là không có có kết quả gì tốt. Theo đầu lĩnh kia tam huynh đệ bắt đầu, đã có không dưới 20 người đối với nàng thi hành hành vi mang dợ. Như nếu không phải cái kia tam huynh đệ thường cách một đoạn thời gian đều phải lần nữa đối với nàng đùa bỡn một phen, có lẽ cái số này còn muốn tiếp tục. Đi lên tăng, dù sao tiểu lục coi như là một cái tịnh lệ nữ tử, tuy nhiên không gọi được tuyệt sắc, nhưng là tại một đám lên đảo sau trống không thời gian quá dài trong mắt nam nhân, vậy coi như là dừng lại, một chầu, ngon miệng tiệc. Có thể buông tha nàng mới là chuyện lạ e giờ. Ôi! Tự do chi thần đại nhân! Tiểu lục tuy nhiên tự nhận đã không có tư cách đạt được ngài ban cho, nhưng mà tại ta trước khi chết, còn có cuối cùng một điều thỉnh cầu, cầu ngài để cho ta tự mình đến chấm dứt đám hôn đản này tánh mạng, cầu van xin ngài. Đã qua một hồi lâu, cái này chịu đủ cha tấn thiếu nữ mới bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về lãnh nạo lên tiếng thỉnh cầu nói. Ai? Nhỏ, tiểu lục đúng không? Ngươi không cần hướng ta quỳ xuống, ta cũng không phải thật sự cái gì thần minh, không có tư cách tiếp nhận ngươi quỳ xuống, còn yêu cầu của ngươi. Ta đương nhiên có thể đồng ý, đám người này cặn bã sống trên đời cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng tất cả đều giết sạch sẽ. Đất sát quân đoàn đám tiểu tử kia đã giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau, ngươi chỉ cần cầm cái này, có thể một đao một cái giải quyết bọn hắn. Nói qua, lãnh nạo theo trong tay của mình bắt lại trong đó một mặt thiên cương hộ thuẫn, biến hóa thành một thanh trường đao bộ dáng giao cho tiểu lục trong tay, những cái. Kia những kẻ xâm phạm tuy nhiên bị vây ở đất sát quân đoàn chiến sĩ hình thành trong lao tù. Nhưng là sức mạnh của bản thân cũng không có mất đi, muốn đánh chết bọn hắn, nhất định phải sử dụng cường đại hơn lực phá hoại mới được, quan chú lãnh ngạo bản thân lực lượng thiên cương hộ thuẫn tự nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Chầm rãi gật gật đầu, tiểu lục trầm mặc nhận lấy cái kia một thanh trường đao, cũng không nói chuyện, chỉ là từng bước một đi tới đã bị lãnh ngạo sử dụng tương tự thổ hệ lực lượng đồng phục nam tử trung niên trước mặt của, một đôi không có chút nào tình cảm sung huyết hai mắt nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Hừ xú nha đầu, ngươi muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy. Có bản lĩnh ngươi và lão tử một vs một đơn độc chọn. Đừng quên, ngươi ở đây lão tử dưới thân thời điểm nhưng mà tương đối thoải mái, ngươi lần thứ nhất cũng là bị lão tử. Bị đôi mắt kia xem trong lòng sợ hãi, nam tử trung niên liều mạng muốn theo cái kia trong lao tù dãy rủa đi ra ngoài, nhưng là một cái chiến thánh thi triển lực lượng hắn lại làm sao có thể dãy rủa, chỉ có thể dùng được các độc ngôn ngữ đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng là lời nói này không thể nghi ngờ ra tốc tử vong của mình. Trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ và càng thêm sát ý lạnh như băng, tiểu lục không bao giờ nữa muốn xem đến đồng nhất phó sắc mặt, trường đao trong tay vung lên, đã đem đầu của hắn cả bổ xuống. Đến tận đây, dẫn người này lên đảo tam huynh đệ tất cả đều là đã gặp phải nền cổ hình phạt đó, vì bọn họ ngu xuẩn bỏ ra một cái giá lớn. Chính tay đâm đầu sỏ gây nên về sau, tiểu lục đứng tại chỗ vốn là ngu ngơ một hồi lâu, sau đó mới hô to một tiếng trực tiếp theo trên đá lớn nhảy xuống. Đối với cái kia đứng tại chỗ hơn 200 nam tử một trận chém lung tung, cũng không quản người nào là người nào, đứng ở nơi đó người trong lòng hắn tất cả đều là đáng chết bên trên 1000 lần, 1000000 lần người cặn bã, thẳng đến hai tay đều chém có chút đau nhức, Tiểu Lục mới mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng. Khóc lớn lên, tại bị bắt đi về sau, đây là nàng lần đầu tiên rơi lệ, mặc kệ gặp như thế nào tra tấn, nàng đều không có chạy qua một giọt nước mắt, cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục có thể lên tiếng khóc giống, đem trong lòng bi phẫn cùng không cam lòng, tuyệt vê. NG, hết thể duy nhất một lần phát tiết ra ngoài. Ai? Sâu đậm thở dài một hơi, nhìn xem đầy đất bừa bãi bầm thây cùng cái kia đã sắc mặt trắng bệnh còn dư lại 30 mấy người bị khốn trụ người, lãnh đạo tay phải vung lên dưới, một bả đại hỏa đã trống rông xuất hiện, đem hết thể tất cả đều thiêu thành cho tàn, gió nhẹ quét dưới, đem tất cả hết thể đều theo gió mang đi. Để cho chuyện cũ theo gió, mặc kệ đã trải qua như thế nào thống khổ, miễn là còn sống, muốn về phía trước xem, đứng lên A Tiểu Lục, ngươi còn có tốt nhất hai cái tỷ tỷ, về sau chúng ta đều là người nhà của ngươi, ngươi nhất định sẽ đạt được tân sinh đấy. Chậm rãi đi đến Tiểu Lục bên người, an ủi vô vô bờ vai của nàng, lãnh đạo nhẹ giọng mở miệng nói. Chương 269, hát số lượng thạch mạch khoáng. Thần minh đại nhân, ta thật sự còn có được sống tiếp tư cách sao? Nhưng mà thân thể ta đã. Nghe được lãnh đạo lời nói về sau, Tiểu Lục trên mặt của treo đầy lấy vệt nước mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, lẩm bẩm mở miệng nói, không đều nàng nói xong, lãnh đạo cũng đã ngăn trở nàng, nói cái gì ngốc lời nói đây này cô gái nhỏ, thân thể bất quá là một cỗ túi da mà thôi, thân không mang đến chết không thể mang theo đấy, quan trọng là ngươi linh hồn của mình cùng tinh thần. Chỉ có hai thứ đồ này là tuyệt đối không có người ngoài có thể can thiệp ngươi. Nhưng mà ta đã không có tiếp tục sống tiếp dũng khí, tại những tên khốn kiếp kia vũ nhục ta thời điểm, ta cũng đã quyết định, ta muốn thân thủ giết những tên khốn kiếp kia, sau đó tiểu chấm dứt cánh mạng của mình, tiếp theo sinh, ta còn muốn hầu hạ hai vị tiểu thư. Nói đến một câu nói kia thời điểm, Tiểu Lục hai mắt nhìn về phía một mực đợi nàng như là thân tỷ muội y hệ hai nữ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng không muốn, đối với tốt đẹp chính là chuyện cũ hồi ức, nhưng mà vừa nghĩ tới trước khi cái kia không chịu nổi từng màn trắng cảnh, thân thể của nàng liền không nhịn được hàng loạt dùng mình. Tiểu Lục, đứa nhỏ ngốc. Muội muội Hề Băng chậm rãi đi tới Tiểu Lục bên người, chặt chẽ đưa nàng ôm vào trong ngực. Tốt rồi, đã hết thể đều đi qua, làm gì như vậy canh cánh trong lòng những chuyện kia đâu rồi, đều đứng lên đi, người là cần về phía trước xem mới có thể tiến bộ. Ta biết các ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, ta đã từng cũng là như vậy tới, ai trong cả đời chưa bao giờ gặp một ít chật vật thời khắc. Đi thôi, các ngươi đã tôn trọng tự do chi thần, như vậy ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, từ giờ trở đi các ngươi tự do, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, trước hết cùng các ngươi nói tiếng gặp lại sau. Vừa nói, lãnh đạo đã xoay người làm ra một bộ phải đi bộ dáng, còn không có bước ra hai bước, đã bị Hề Ngưng kéo lại ống tay áo, thứ hai mắt làm bộ đáng thương nhìn chăm chú lên hắn, mở miệng nói, tự do chi thần đại nhân, ngài là ý định bỏ lại ta nhóm, đám bọn họ, sao? Tộc nhân của chúng ta đều đã bị chết, nếu tiếp theo bất quá người leo lên cái này hòn đảo chúng ta thì không thể lực tiếp tục bảo vệ ngài để lại bảo tàng rồi. Hơn nữa, chúng ta đã sớm tuyên thệ, chỉ cần ngài vừa xuất hiện, chúng ta tiểu vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh ngài, không bao giờ nữa ly khai ngài. Bảo tàng? Cái gì bảo tàng? Cái kia cái gì tự do chi thần còn để lại bảo tàng? Giá trị bao nhiêu tiền oa? Đối với cái gọi là bảo tàng lãnh ngạo tự nhiên là cảm thấy hứng thú nhất rồi, cũng không đoái hoài tới vừa mới nói muốn rời đi rồi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt Hề Ngưng, xoa xoa hai tay của mình vẻ mặt tham lam nhìn xem nàng. Nếu không phải Hề Ngưng trong lòng sớm nhất định lãnh ngạo chính là các nàng nhất tộc nhiều thế hệ tương truyền tự do chi thần, chỉ sợ tại gặp được lãnh ngạo bộ dáng này thời điểm, tiểu sẽ có vẻ tương đương chán ghét. Bất quá như là đã cho rằng lãnh ngạo thân phận chân thật, vậy dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Thần minh đại nhân, ngài thật sự không nhớ sao? Lúc trước ngài dẫn đầu chúng ta nhất tộc ở hai nơi này cái trên hòn đảo, nói cho chúng ta biết nhất định phải bảo vệ cẩn thận ngài lưu lại bảo tàng, cùng đợi ngài một lần nữa xuất hiện, 3 vạn năm qua. Tộc người đã trải qua hơn 1000 đời, thay, nhưng mà duy chỉ có mệnh lệnh của ngài chúng ta tuyệt không dám quên, hiện tại ngài rốt cục đã trở về, chúng ta cũng có thể hoàn thành tộc nhân sứ mạng, đem bảo tàng vật quy nguyên chủ, sau đó một lòng đi theo ngài, xin ngài đừng, không được, đuổi. Chúng ta đi. Xin mời thần minh đại nhân thu lưu. Theo Hề Ngưng mà nói, một bên Hề Băng cũng là vội vàng lôi kéo còn không có thông thả lại sức Tiểu Lục cũng là cùng một chô quỳ trên mặt đất. Hai cái đại mỹ nữ mang theo một cái tiểu thị nữ bây giờ là xin lệnh đại lưu manh thu lưu các nàng, chỉ là không nghĩ khi có một ngày các nàng xem rõ ràng người nam nhân này chân diện mục thời điểm, phải hay là không sẽ hối hận bây giờ quyết định này. Ta nói các ngươi, quá không căng thẳng đi. Thân là đại cô nương nhà, nào có xin nam nhân thu lưu đấy, ta tuy nhiên tạm chưa lập gia đình thân, nhưng mà hồng nhan chi kỷ mập mở tình nhân và vân vân cũng không có thiếu rồi, điều này làm cho ta thật khó khăn mà. Bởi vì hiện tại tỷ tỷ Lâm Nhu các loại nữ nhân đều không ở nơi này, cho nên lãnh nạo nhưng mà nghĩ cái gì thì nói cái đó, một ít phó giám thí bộ dáng xem ở đất sát quân đoàn một đám chiến sĩ trong mắt, đây chính là muốn cười cũng không dám cười bộ dáng, bọn hắn một mực đi theo ở lãnh nạo bên người, đối với chủ nhân này tại Lâm Nhu trước mặt của đến cỡ nào trung thực đó là rõ ràng nhất rồi, cũng chỉ có tại nữ nhân xa lạ trước mặt, hắn mới dám nói thế với bảo. Không thể nghi ngờ lãnh ngạo cái này vô ly đầu treo chọc để cho hai tỷ muội hơi chút ngốc sừng sốt một chút, sau đó vẫn là tỷ tỷ Hề Ngưng trước tiên mở miệng rồi, thần minh đại nhân, chúng ta toàn bộ hắc thạch tộc nguyên bổn chính là ngài có chủng tộc, không có ngài sẽ không có chúng ta hắc thạch tộc tồn tại. Nếu ngài thật sự nếu muốn chúng ta tỷ muội, chúng ta có thể. Mặt đỏ lên muốn đem cuối cùng mấy chữ nói xong, nhưng mà là đối với một cái hoa cúc khuê nữ đến nói lời như vậy đúng là vẫn còn không có không biết xấu hổ nói xong. Ấp a ấp úng cẩn thận đánh giá vài lần đứng ở trước mặt thiếu niên, hiện tại có thể cảm thấy ra sao thế nào cảm giác thiếu niên ở trước mắt rất nam nhân. Ách! Được rồi, cũng không cùng các ngươi hai cái này đơn thuần tiểu nha đầu nói giỡn. Gặp các ngươi cũng là không có chỗ để đi, nếu là thật muốn đi theo bổn thiếu gia hãy theo đi, ta không ngăn cản các ngươi, đương nhiên nếu như các ngươi lúc nào muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Hiện tại, hay là trước mang ta đi nhìn xem cái kia cái gọi là bảo tàng đi. Một cái thần minh lưu lại bảo tàng, đây chính là để cho ta hơi chút có chút hứng thú. Phất tay đồng ý hai tỷ muội đi theo về sau, lãnh đạo vẫn là đem chủ đề chuyển rời đến này cái bảo tàng bên trên, muốn là thật sự có thể bởi vậy được cái gì bảo bối mà nói, đây tuyệt đối là trời ban cơ hội tốt rồi, hắn cũng không quan tâm bị ngộ nhận là cái gì tự do chi thần, dù sao 3 vạn năm trước lao ra hỏa cũng sớm đã chết không thể chết lại rồi, chính mình đã nhận được phở dễ đồm. Như vậy lấy thêm đi cái gọi là bảo tàng cũng hẳn là không gì đáng trách đấy. Nghĩ như vậy, lãnh ngạo càng là cảm giác mình tiếp nhận bảo tàng là chuyện đương nhiên tình rồi. Được rồi thần minh lớn. Đợi một chút đợi. Ta nói các ngươi mở miệng một tiếng thần minh đại nhân, nghe được ta thận được sợ. Vẫn là gọi ta là thiếu gia tốt rồi, các ngươi không phải của ta thuộc hạ không cần gọi ta là chủ nhân, hô tên của ta các ngươi khẳng định không muốn, đã kêu thiếu gia đi. Không đều Hề Ngưng lời nói xong, lãnh ngạo cũng đã cắt đứt nàng. Theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn nghe hai tỷ muội mở miệng một tiếng thần minh đại nhân, xưng hô thế này thỉnh thoảng nghe hoặc là nói theo người xa lạ trong miệng kêu đi ra tôn xưng vậy cũng được cũng không tệ lắm, có thể là thế nào theo người quen trong miệng luôn nghe được xưng hô như vậy, cái kia lãnh ngạo nhất định là không chịu được. Vâng, thần, ân, thiếu gia, ngài năm đó vật lưu lại tộc nhân 3 vạn năm qua một điểm cũng không có đụng tới qua, mời đi theo ta. Cung kính hướng phía lãnh ngạo thi lễ một cái. Hề Ngưng cùng Hề Băng hai tỷ muội liếc nhau một cái, nâng dậy trên đất tiểu lục về sau, chậm rãi hướng về hắc thạch đảo mặt khác đi đến, tiến lên phương hướng dĩ nhiên là bờ biển. Ồ, ta nói Ngưng Nhi, Băng Nhi, hướng cái hướng kia đi không phải tiến về trước lớn trên bờ biển sao? Chẳng lẽ bảo tàng vậy mà chôn ở bờ biển hay sao? Sẽ không sợ bị cái này mãnh liệt nước biển cuốn đi. Tò mò đi theo hai nữ phía sau đi thẳng về phía trước, lãnh đạo mắt thấy đi tới bờ biển hai nữ còn không có ý tứ dừng lại. Lập tức nhịn không được mở miệng nghi ngờ hỏi. Khẽ cười một tiếng, tỷ tỷ Hề Ngưng một bên như trước chậm rãi đi về phía trước, một bên thời gian dần qua mở miệng nói, thiếu gia, ngài xem ra là thật sự quên mất quá nhiều chuyện, ngài chỗ lưu lại bảo tàng, đó là bao nhiêu nước biển đều không có năng lực cuốn đi đồ vật, chính là bởi vì có chúng, mới có hôm nay hắc thạch đảo. Bảo tàng không ở trên đảo, mà là đang hắc thạch đảo cuối cùng, tại biển dưới nước. Biển dưới nước bảo tàng. Đó là vật gì? Hẳn là cũng là một trận lợi hại robot hay sao? Theo bản năng lãnh đạo liền nghĩ đến ban đầu ở La Trần Tinh bên trên tìm được phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm nó tại nham thạch trong vách bộ dáng, cũng chỉ có truyền thuyết như vậy cấp siêu cấp robot mới có thể đang cuộn trào mãnh liệt hải lưu cùng khổng lồ đáy biển sức chịu nén phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Dĩ nhiên không phải rồi. Tự do chi thần có thuộc về mình tốt nhất robot, như thế nào lại đi ngấp nghé những thứ khác robot? Ngài lúc trước lưu lại, là có thể là chính ngài tốt nhất đồng bọn sử dụng đồ vật. Thì ra là robot phở dễ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng. Trong vũ trụ biết ẩn chứa tối năng lượng cường đại số lượng thạch. Hề Ngưng những lời này nói xong, lãnh ngạo cả buổi đều không có nói tiếp, cho dù là được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng lãnh ngạo hiện tại cũng chỉ có thể đủ ngơ ngác há to miệng nhìn xem phía trước mặt hai cái thiếu nữ đẹp, chỉ có điều giờ phút này hắn khiếp sợ không phải hai nữ dung mạo, mà là vừa vặn nghe được cái kia một tin tức. Cái gì? Hắc! Hắc! Số lượng thạch! có kinh khủng nhất năng lượng số lượng thạch. Làm sao có thể? Coi như là tại toàn bộ trong vũ trụ, biết số lượng thạch cũng chỉ có một chút như vậy số lượng dự trữ, đều là bảy lớn trong liên minh bảo bối nhất đồ vật, các ngươi tại đây tại sao có thể có? Ha ha, thiếu gia, lời này ngươi hỏi chúng ta cũng không nói lên được, ta đã nói rồi, chúng ta tiền bối nói cho chúng ta biết, ban đầu là ngài mang theo số lượng thạch toàn bộ mạch khoáng cùng chúng ta hát thạch tộc tổ tiên cùng một chỗ tới nơi này cái hòn đảo, còn những này số lượng thạch là thế nào tới, ngài không có nói qua, chúng ta cũng không có hỏi đến. Hề ngưng một câu nói kia phảng phất là lại một cái tạc đạn nặng ký tại lãnh ngạo bên thai bạo tạc nổ tung bình thường, ngơ ngác xoay đầu lại nhìn về phía hắn, lãnh ngạo ngự khi đều cũng có chút ít cả lâm rồi, theo bản năng dùng hai tay vịn đã qua hề ngưng hai vai, không ngừng mà loạn choạng thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Cái này hắc thạch đảo phía dưới không phải có một khối hai khối số lượng thạch, mà là có thêm nghiêm chỉnh mảnh số lượng thạch mạch khoáng. Suốt một cái mạch khoáng. Bị hưng phấn quá mức lãnh ngạo bắt lấy bả vai để cho hề ngưng hơi chút có chút bị đau, bất quá nàng chỉ là hơi chút nhíu mày cũng không có thốt một tiếng, mà là mở miệng hồi đáp, đúng vậy thiếu gia, hắc thạch đảo phía dưới chính là nghiêm chỉnh mảnh số lượng thạch mạch khoáng, khi sơ ngại. Và, ảnh, còn không đợi hề ngưng những lời này nói xong, bị một hồi cuồng hỉ làm đầu vóc choáng váng lãnh ngạo cũng không đợi nàng nói xong, trên người đỏ ánh sáng màu bạc lóe lên dưới, đã khởi động ông trời của mình cường chiến giáp, hai chân nặng nề đạp mạnh. Đã trực tiếp theo chỗ đứng yên địa phương toàn, chui vào, thấu toàn bộ hòn đảo, trực tiếp bỏ vào hắc thạch đảo chính phía dưới. Chương 270, hoàn toàn trạng thái phở dệ đồn. Ta. Vê đút hoặc vê đút. Lao thiên gia A. Hắn đây ba cũng quá biến thái hơi có chút đi. Cái kia cái gì tự do chi thần, sẽ không thật là một cái không gì làm không được thần minh chứ. Lại có thể đối mặt to lớn như vậy hấp dẫn phía dưới như trước phẩy tay háo bỏ đi. Đem cái này một cái bự bảo tàng cứ như vậy ném ở chỗ này mặc kệ. Lãng phí. Thực ba hắn lãng phí. Cũng khó trách hiện tại lãnh ngạo đã có chút ít thần trí không rõ không biết nên nghĩ cái gì rồi. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn một màn này xác thực là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắc thạch đảo trước mặt tích vượt qua một vạn bình phương ngàn mét. Tại như vậy lớn một cái hòn đảo phía dưới nhưng lại tràn đầy tất cả đều tràn ngập nghiêm chỉnh tòa màu đen hòn đá ném tích mà thành sơn mạch. Mặc dù không biết cái này đáy biển có bao nhiêu chiều sâu. Bất quá mặc dù là dùng lúc trước, La Trần Tinh bên trên biển sâu đến đoán chừng đồng nhất mảnh mạch khoáng sản lượng, ít nhất cũng có gần trăm vạn tấn. Hơn nữa tất cả đều là ẩn chứa tối cường đại năng số lượng thạch. Cái số này vượt xa đã biết bảy đại liên minh tất cả số lư. NG thạch dự trữ tổng. Đương nhiên không biết còn có bao nhiêu cái kia tiểu không được biết rồi. Ồ, như thế nào gia tăng thêm nhiều như vậy? Hơn 10 năm trước ta cùng tiểu băng còn lúc nhỏ đi theo phụ thân xuống qua một chuyến. Khi đó đáy biển cũng không có có nhiều như vậy số lượng thạch à, hiện tại cái này mạch khoáng cũng đã gần muốn đứng vững, chống đỡ, hắc thạch đảo rồi, làm sao sẽ tăng trưởng nhanh như vậy. Tại lãnh đạo sợ hãi thán phục lấy một màn trước mắt thời điểm, hề ngưng cùng hề băng cái này 2 tỷ muội cũng là đã theo đảo thượng xuống tới rồi, bất quá hiển nhiên 2 tỷ muội đều là không có thuộc về mình chiến giáp, gần kề nương tựa theo chính mình vừa mới đạt tới hát cấp robot chiến sư thực lực một mình bỏ vào mặt biển dưới đáy, có thể kiên trì thời gian hẳn là hết sức có hạn đấy. Đặc biệt càng hướng xuống du thời điểm càng là gian nan, muốn xâm nhập đến đáy biển là chuyện không thể nào. Nếu mà so sánh mặc thiên cương chiến giáp lãnh nạo thì là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắc hắc, đó là khẳng định. Ẩn chứa tối năng lượng khổng lồ địa phương một chỗ tất nhiên tâm, một chỗ chính là chỗ này đáy biển. Giả bộ tiếp cận nhất tinh cầu năng lượng chỗ hạch tâm địa phương, đáy biển ẩn chứa năng lượng cũng là không thể tầm thường so sánh. Số lượng thạch có năng lượng vương thạch danh xưng là, có thể số lớn theo bốn phía hấp thu năng lượng đến bổ sung bản thân. Hơn 3 vạn năm thời gian trôi qua, ta muốn nơi này mạch khoáng đâu chỉ tăng trưởng gấp đôi. Hơn 10 năm thời gian cũng đủ làm cho nó có kinh người tăng trưởng, bởi vì số đếm đã rất lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ta làm như thế nào đem những vật này tất cả đều làm ra đi đâu này. Vừa nghĩ 2 tỷ mội giải thích mạch khoáng tăng trưởng nguyên nhân, một bên lãnh ngạo thì là lại một lần nữa bắt đầu sầu mượn rồi, mắt thấy lớn như thế một tòa tuyệt thế chân bảo phóng tại trước mắt của mình, nếu là không có thể mang đi lãnh ngạo thật sự là lo lắng. Hắn biết rõ mảnh này không sâu vùng biển dưới đáy đã không sai biệt lắm đạt đến trạng thái bão hòa, tuy nhiên không biết lúc trước cái kia cái gọi là tự do chi thần dùng phương pháp gì mới không có để cho hắc thạch đảo trên hòn đảo thạch đầu thẩm thấu những cái. Kia số lượng trong đá phát ra năng lượng, chỉ là tại về màu sắc biến thành màu đen, nhưng mà lãnh ngạo rõ ràng một khi tiếp tục phóng mặc cho những này số lượng thạch ở tại chỗ này, đương lượng thạch tiến thêm một bước bành trừa. NG về sau, sẽ xỏ xuyên qua toàn bộ hắc thạch đảo hòn đảo, cho đến lúc đó. Đáy biển tồn tại khổng lồ như thế một cái số lượng thạch mạch khoáng chuyện tình sẽ thấy cũng ẩn giấu không được rồi, dùng hắc ám sao khoa học kỹ thuật, nhất định sẽ ngay đầu tiên tiểu phát giác được những cái kia phún ra ngoài năng lượng, có lẽ chỉ cần một buổi tối là có thể đem chỉnh cả tòa núi quặng dọn sạch. Dùng Lãnh Ngạo bây giờ chút thực lực ấy muốn đi cùng hắc ám sao tranh giành giật đồ, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Cái này điểm tự mình hiểu lấy Lãnh Ngạo vẫn phải có. Văn tự xuất ra đầu tiên. Thiếu gia, ngài không là có thêm phở dễ đồm sao? Ta nghe ra ra nói về, lúc trước tự do chi thần chính là lái truyền thuyết robot phở dễ đồm, sử dụng lực lượng của nó đem nghiêm chỉnh tòa quặng mỏ trực tiếp chuyển rời đến hắc thạch đảo đáy biển, cùng sử dụng một loại lực lượng thần bí phong ấn chặt năng lượng chấn động không tiết ra ngoài. Kỳ thật tại rất nhiều trước coi như là chìm vào đáy biển cũng là nhìn không tới đồng nhất tòa núi quặng đấy, cho nên mới có thể lâu như vậy đều không có bị hắc ám liên minh quân đội phát hiện, chỉ là hiện tại. Đã không được, một khi có người xâm nhập đến cái này mặt biển trở xuống, là có thể phát hiện bí mật này rồi. Thấy được Lãnh Ngạo nghi hoặc, vừa bên trên hề ngưng do dự một hồi, vẫn là đưa ra đề nghị của mình, nàng tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì bây giờ tự do chi thần nhỏ yếu như vậy, cái này chút vấn đề đều phải cân nhắc nửa ngày. Bất quá trong lòng của nàng sớm nhất định Lãnh Ngạo là bọn họ thần minh, cũng sẽ không lo lắng những vấn đề khác rồi, cái này là cái gọi là tín ngưỡng cùng ngu chung. Một khi nhận định, tiểu không tiếp thụ bất kỳ ngoài ý muốn. Cái gì? Phở dễ đồn. Ngươi nói là, năm đó cái kia tự do chi thần chỉ là sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng tiểu đưa đến một cả tòa mạch khoáng. Sao lại có thể như thế nhỉ? Phở dễ đồn chỉ là một khung robot, tại sao có thể có loại lực lượng này? Kinh ngạc nhìn 2 tỷ mỗi liếc. Lãnh Ngạo trong mắt tràn đầy rung động, không thể nghi ngờ hề ngưng một câu nói kia cho khiếp sợ của hắn nhưng mà không có chút nào nhỏ, hắn chưa từng có nghĩ tới, hẳn là tử vật robot sẽ có vận chuyển một tòa núi quãng năng lực. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, nếu như hề ngưng một câu nói kia là thật, vậy chỉ có thể chứng minh tại phở dễ đồ mẹ kiếp trên người còn có quá nhiều bí mật là mình căn bản không biết, tiểu mộng ký ức bị hao tổn hết sức trong mắt, ngoại trừ điều khiển phở dễ đồ mẹ kiếp một ít cơ bản kỹ xảo bên ngoài. Căn bản nói không nên lời giá nhất giá cái gọi là truyền thuyết cấp robot có dạng gì chỗ đặc thù, cho nên từ giờ trở đi, Lãnh Ngạo chỉ có thể chính mình từng chút một đi lục lọi, hắn duy nhất cảm thụ. Chính là phờ dễ đồ mẹ kiếp sắc ngoài thật là chắc chắn không tầm thường, thậm chí còn có một loại cảm giác, cho dù là đặt ở khoảng cách tinh hà số cường đại nhất hỏa lực đối diện mặt không làm chút nào chống cự, có lẽ tinh hà số đều không hủy diệt được giá nhất giá rồi. Hiển nhiên lúc trước Thiên Hồng Vân Mộng vì không hủy hoại robot cẩn thận như vậy làm việc là có chút quá lo lắng, chỉ cần trực tiếp hủy diệt toàn bộ La Trần Tinh, phờ dễ đồn tự nhiên cũng liền nổi lên rồi. Hắc hắc, bất kể như thế nào, hay là trước đem phờ dễ đồn mang tới bên này rồi nói sau, có thể hay không mang đi đồng nhất tòa núi quặng không nói trước, ít nhất nơi này số lượng thạch đủ để cho phờ dễ đồn khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Trầm ngâm một hồi, nghĩ không ra biện pháp gì tốt Lãnh Ngạo vẫn là quyết định trước tiên đem phờ dễ đồn mang tới bên này nói sau. Cầm ra máy truyền tin của mình tiếp thông vẫn còn tinh hà số bên nào Hoàng Lão Đầu về sau, Lãnh Ngạo mỉm cười mở miệng nói cho ngươi biết cũng tin tức tốt Hoàng Lão Đầu, tại nơi này hòn đảo phía dưới có một chân chính đại bảo tàng. Đây tuyệt đối có thể trở thành chúng ta phát triển khổng lồ nhất tài sản, ngươi đem phở dễ đồn mang tới, cùng đi đáy biển xem một chút đi, ta nghĩ ngươi sẽ không thất vọng. Bên kia Hoàng Lão Đầu cầm lấy máy truyền tin trong tay ngây người hơn nửa ngày, cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu nỉ non nói. Tiểu tử thúi này xem ra là còn không có thói quen phở dễ đồ mẹ kiếp cường đại đâu rồi, dùng phở dễ đồ mẹ kiếp hệ thống trí tuệ nhân tạo, chỉ cần trực tiếp liên lạc tiểu mộng có thể mở ra lái tự động rồi, cần gì phải ta dẫn đi phiền toái như vậy đâu rồi, hắc hắc, đều nghe được á tiểu mộng, còn đang chờ cái gì, phải đi khó khăn lắm cái kia cái gọi là đại bảo tàng đi. Hoàng lời của lão đầu âm còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đứng sừng ở tinh hà số cửa khoang đứng im bất động robot phở dễ đổm hai mắt ngọn đèn đột nhiên tránh sáng lên, sau lưng hai đôi cánh mở ra lập tức liền hướng lấy đáy biển một đầu đâm vào, cường đại robot là có thể tại mặt đất, không trung đáy biển thậm chí là trong vũ trụ chiến đấu máy móc, phở dễ đổm không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó, kim loại sắc ngoài cũng không sợ chút nào nước biển ăn mòn, cảm nhận được đến từ đáy biển năng lượng dẫn dắt, coi như là tiểu mộng cũng đã có chút không ức chế được hưng phấn lên. Ồ. Như thế nào nhanh như vậy? Mà ở vào đáy biển Lãnh Ngạo thì là vừa vặn thu hồi máy truyền tin của mình, ngẩng đầu liền thấy xa xa một đạo thiên hào quang màu xanh lam từ xa mà đến gần, trong nháy mắt tiểu đã đi tới trước mặt của mình, cao hơn 10 mét thân hình, không phải phở dễ đồm lại có thể là cái gì? Hừ hừ, không nên coi thường người, không có ngươi được lắm điều khiển bổn tiểu thư cũng có thể để cho phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng phát huy đến mức độ lớn nhất được không? Ngươi cho rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo là gọi không sao? Lại vẫn để cho lão đầu tử kia dẫn ta tới, thật sự là mắc cỡ chết người. Ta tại sao có thể có ngươi như vậy một người chủ nhân? Tiểu Ngộng thanh âm của trực tiếp xuyên thấu qua phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể truyền vào Lãnh Ngạo trong tai, buồn cười sờ lên đầu của mình. Lãnh Ngạo cái này mới biết mình xác thực là có chút vờ ngớ ngẩn rồi, không giống với bình thường robot, dùng phở dễ đồ mẹ kiếp điều khiển hệ thống, chỉ cần thông chi Tiểu Ngộng là có thể cự ly xa khởi động nó. Được rồi, biết rõ ngươi lợi hại Tiểu Ngộng, bây giờ vấn đề nhưng mà không nhỏ. Theo Ngưng Nhi kể chuyện xưa, chủ nhân của ngươi có thể sử dụng lực lượng của ngươi trực tiếp vận chuyển đồng nhất cả tòa quặng mỏ. Chuyện này ngươi thật sự có thể? Hướng phía trước một ít tòa màu đen quặng mỏ chép miệng, Lãnh Ngạo vẻ mặt mong đợi nhìn xem robot mở miệng hỏi. Bất quá rất nhanh hắn tiểu có vẻ hơi thất vọng rồi. Ta đây làm sao biết? Bổ tiểu thư không phải nói qua cho ngươi đến sao? Trí nhớ của ta hệ thống nhận lấy hư hao, hiện tại có thể nhớ tiểu chỉ có một chút cơ bản nhất điều khiển sử dụng phương thức. Đối với phở dễ đồ mẹ kiếp đi qua ta là cái gì ký ức đều không có để lại, trừ phi ngươi có thể đủ tu bổ của ta bị hao tổn khu vực, nếu không ta cái gì đều trả lời không được ngươi, hết thảy đều muốn xem chính ngươi đi lục lọi. Hắc hắc, bất quá có một chút vẫn là đáng giá khẳng định, bằng vào trước mắt những này số lượng thạch, chỉ cần trong đó mấy khối, thì có thể để cho phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Đến lúc đó, không chuẩn ngươi có thể đủ thử xem khởi động ngươi còn không biết năng lực đặc thù cũng khó nói ổ. Hoàn toàn. N trạng thái phở dễ đồn, còn thật là khiến người ta chờ mong. Chương 271, năng lượng quen thuộc. Hắc hắc, lời này ngược lại là nói không sai. Tiểu Ngộng, biết rõ làm sao gia nhập số lượng thạch sao. Hưng phấn trà sát hai tay, Lãnh Ngạo đột nhiên phát hiện mình cũng không giống như rõ ràng làm như thế nào đem số lượng thạch biến thành năng lượng nguyên để vào đến phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trong cơ thể. Ngượng ngùng ngượng ngập nở nụ cười, yếu ớt hỏi một câu. Ha ha, đương nhiên. Loại cơ sở này tri thức bổn tiểu thư vẫn nhớ rõ ràng. Các ngươi tránh ra một ít, ta nhất định phải trước dùng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đem số lượng thạch cắt lấy một bộ phận xuống. Nghe vậy Lãnh Ngạo vội vàng mang theo bên người Hề Ngưng cùng Hề Băng hai tỷ muội hướng về xa xa lui về sau một ít, chỉ thấy phở dễ đồ mẹ kiếp trên cánh tay phải bắn ra một thanh trường kiếm, một kiếm chém vào số lượng thạch phía trên dãy núi, đem một khối đường kính khoảng nửa mét số lượng thạch cắt xuống, mở ra cơ thể sau lưng của, một cái rộng lớn không trung dương lộ ra. Lãnh Ngạo có thể chứng kiến, tại nơi này thể tích chừng 5-6 cái lập phương trong không gian còn lưu lại một khối nhỏ. Năng lượng màu tím thạch, đúng là cung cấp phở dễ đồn cần có nhỏ nhất năng lượng tím số lượng thạch còn thừa cuối cùng từng chút một, nếu điểm này đều bị tiêu hao hết, cái kia phở dễ đồn tiểu không có cách nào hành động. Đá năng lượng đẳng cấp dựa theo màu sắc xếp đặt trình tự đến xác định, theo thấp nhất đỏ số lượng thạch bắt đầu trải qua quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. Bạch lại đến đã biết ẩn chứa tối cường đại năng số lượng thạch. Robot dựa theo từng cái bất đồng đẳng cấp cần sử dụng bất đồng trình độ đá năng lượng cung cấp động lực cùng nguồn năng lượng, lúc này mới có thể duy trì cơ giáp vận chuyển bình thường cùng chiến đấu. Về phần Lãnh Ngạo theo La Trần Tinh bên trên khai quật ra cái kia một trận phở dễ đổm thì là truyền thuyết cấp siêu cấp robot, ít nhất cũng cần tím số lượng thạch đã ngoài cấp bậc đá năng lượng đến cung cấp động lực, thông thường đá năng lượng để vào cơ thể cung cấp có thể hệ thống nội là sẽ vô dụng thôi, chỉ biết hoàn toàn tản mạn khắp nơi đi ra ngoài mà thôi, bởi vì phở dễ đồ mẹ kiếp cung cấp có thể hệ thống vận chuyển số lượng quá lớn, đủ để đem năng lượng cùng năng lực chịu đựng chưa đủ đá năng lượng hoàn toàn xoắn nát phân giải. Dù sao độ cứng cùng năng lượng cường độ là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Là thời điểm sống lại phở dễ đồm. Lãnh Ngạo, ngươi đi lên nhanh một chút, để cho phở dễ đồm hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất cần người chiến giáp cùng năng lượng dẫn dắt mới được. Mắt thấy một ít cái lớn nhỏ vừa vặn đá năng lượng bị chứa vào đến cung cấp có thể hệ thống chi về sau, Tiểu Ngộng tiếng thúc giục nhưng lại theo cơ thể ở trong truyền ra, nghe vậy Lãnh Ngạo thân hình lóe lên, thời gian qua đi tốt mấy ngày, một lần nữa ngồi về tới cơ giáp của mình khoang điều khiển bên trong, khi sử dụng thiên cương chiến giáp cùng phở dễ đổn hoàn toàn nối liền cùng nhau về sau, một loại chưa bao giờ có cảm giác trong nháy mắt tiểu truyền khắp toàn thân của hắn. Đây là thật thần kỳ lực lượng. Cái này phở dễ đổm rốt cuộc là cái gì có thể số lượng thuộc tính robot? Vì cái gì ta có thể từ đó cảm nhận được ta có toàn bộ năng lượng thuộc tính? Trước phở dễ đổm bởi vì năng lượng chưa đủ, cho nên cho Lãnh Ngạo cảm giác không có chút nào mãnh liệt, hắn cũng chỉ là lợi dụng băng hỏa hai chủng thuộc tính năng lượng đến khu động giá nhất giá robot mà thôi. Nhưng mà theo giờ phút này phở dễ đồ mẹ kiếp có thể đo xong toàn bộ bổ sung đầy, theo bản năng thua ra trong cơ thể mình có toàn bộ 8 loại thuộc tính năng lượng, lửa, nước, băng, phong. Đại địa, hắc ám, quang minh còn có thời không chi lực, Lãnh Ngạo kinh hai phát hiện tọa hạ robot từng cái. Tất cả đều đưa cho đáp lại, nói cách khác, giá nhất giá robot lại có thể đồng thời phóng xuất ra 8 loại thuộc tính năng lượng đến phối hợp chiến đấu của hắn. Tin tức này thật sự là để cho Lãnh Ngạo có chút mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng dùng chính mình ma thần bí quyết cùng chiến. Thần ghi kỳ lạ tu luyện ra tất cả 8 loại thuộc tính năng lượng nhất định rất khó tìm đến cùng mình chính thức phù hợp chiến giáp cùng cơ giáp, nào biết đâu rằng, nhanh như vậy hắn tiểu gặp một cái cự đại kinh hỉ. Có xem như chiếc thứ 2 robot tiểu hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong lãnh ngạo một mình tại đó cao hứng lấy, mà còn tiềm ẩn mặt biển phía dưới hệ ngưng cùng hệ băng 2 tỷ muội cùng về sau xuống một ít lãnh ngạo thuộc hạ, nhưng khi nhìn được có chút trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy theo phở rễ đồ mẹ kiếp cơ trên hạ thể đồng thời lóng lánh nổi lên 8 loại màu sắc hào quang, hòa lẫn quang mang tăng thêm ở vào đáy biển là không quy luật chấn động, càng là dẫn một loại thập phần mông lung cảm giác, dường như bầu trời thần hàng lâm bình. Thường, làm cho tất cả mọi người đều là há to miệng xem ngây người. Ha ha ha, cái này tựu là chân tránh phở rễ đồ đi. Tốt. Ta một lần nữa sống một lần, xem ra là cuối cùng đã tới thời cơ đến vận chuyển thời kỳ. Đều chờ đó cho ta đi. Chờ ta hoàn toàn quen thuộc cùng có thể trưởng khống giá nhất giá cơ giáp lực lượng thời điểm, chính là vấn đỉnh chân chính thời khắc đỉnh cao. Có này robot, ai dám tranh phong? Ha ha ha. Ngồi tại chính mình trên ghế lái lãnh ngạo đã không nhịn được càng nghĩ càng là hưng phấn. Đời trước hắn không có cái gọi là chiến giáp cùng robot trợ giúp, chỉ dựa vào lấy thực lực của mình là có thể tại toàn bộ xích cốc đại lục ở bên trên nhấc lên một hồi vòi rồng, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn vừa hãi vừa sợ. Ở kiếp này chính hắn cải biến trước khi điên cuồng phong cách hành sự, lại là thật không ngờ nhân họa đắc phúc, lời thề khi một kẻ lưu manh chính hắn chính đang từng bước hướng về cao nhất đỉnh phong tiến gần đến. Dùng lãnh ngạo kiến thức tự nhiên không khó tưởng tượng, khi có một ngày hắn hoàn toàn tu luyện thành công ma thần bí quyết cùng chiến thần ghi, hơn nữa một kiện chính thức thích hợp bản thân chiến giáp cùng trước mắt giá. Nhất giá đã vượt qua bình thường cực hạn truyền thuyết cấp robot phở dễ độn, có lẽ thật sự có thể khi một cái bay lượn tại trong vũ trụ, không gì làm không được tự do chi thần. Bất quá bây giờ, cự ly này một ngày còn có chút vô cùng xa vời. Ta thân ái chủ nhân, nếu như ngài xú Mỹ đã xong, là không phải có thể thử khởi động một cái phở dễ đồn, đi thử một chút tính năng của nó đâu này. Đợi một chút đến lãnh ngạo tiếng cười ngừng lại, trước mặt màn ảnh bên trong tiểu mộng vẻ mặt bất đắc dĩ mới xem như xuất hiện, tức giận hỏi một câu. Hắc hắc, đúng đúng đúng, ta đều quên chuyện này. Người vừa gặp phải vô cùng hưng phấn sự tình, quả nhiên là dễ dàng hoạn dễ quên. Khởi động phở dễ đồn A tiểu mộng, là thời điểm để cho cái thế giới này nhìn xem chân chính phở dễ đồ mẹ kiếp tư thái. Bay lượn. Hai tay mạnh mà kéo động cơ giáp cần điều khiển, chỉ thấy dưới đáy biển chỗ sâu phở dễ đồn đông nhiên ngay lúc đó đi bắt đầu chuyển động, bốn cánh hướng về hai bên thật to mở ra, gạt ra số lớn nước biển phảng phất chùm tia sáng trùng thiên vậy gào thét mà qua, thực lực kém một chút người thậm chí còn đều không thể nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiêu cảm thấy một cỗ sóng lớn hướng về chính mình đẩy đi tới. Mà trước mặt phở dễ đổm đã vô ảnh vô tung biến mất rồi. À ồ, thật là lợi hại, cái này là hoàn toàn dưới trạng thái phở dễ đổm đi. Tốc độ thật nhanh, tiểu ngộng, hiện tại phở dễ đồ mẹ kiếp vận tốc, phải hay là không có thể vượt qua tốc độ ánh sáng rồi hả? Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong, lãnh đạo nhìn xem trên màn ảnh nhanh chóng lướt qua từng màn cơ thể bên ngoài chẳng cảnh, mặc dù là ở bên trong hắn cũng có thể cảm nhận được giờ phút này phở dễ đổm chính dùng cỡ nào tốc độ khủng khiếp phi hành. Coi như là cho hắn tại đỉnh phong thời khắc toàn lực thúc giục phong lực thời điểm, có lẽ cũng phi không đến nhanh như vậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cân nhắc thời không chi lực không gian thuần gì. Ngài suy nghĩ nhiều chủ nhân, phở dễ đồ mẹ kiếp cao nhất vận tốc là bao nhiêu ta bây giờ còn không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng mà dùng chúng ta tốc độ bây giờ đến xem không sai biệt lắm chỉ có á tốc độ ánh sáng một nửa, khoảng cách chân chính tốc độ ánh sáng di động còn kém là không ít, đương nhiên nếu như ngài sử dụng lực lượng của mình tiếp tục cung cấp lớn hơn động năng mà nói. Phở dễ đồ mẹ kiếp vận tốc có lẽ còn có thể bay lên, bất quá tại ngài làm lấy ngu xuẩn hành vi trước khi, ta nhất định phải nhắc nhớ trước ngài, cử động của chúng ta đã bị hắc ám sao hệ thống máy quét bắt được, nếu như ngài không hơi chút thu liễm một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện rồi. Tối vãi lổ, người cô gái nhỏ này, cũng không sớm một chút nhắc nhở ta. 3. Hiện tại cũng không phải cùng hắc ám liên minh một đám thằng điên quyết đấu thời điểm, một cái thiên hồng vân mộng đều đủ ta chịu được. Nàng lao đầu tử kia ta nhưng phải không muốn sớm như vậy liền gặp mặt. Giảm tốc độ tiểu ngộng, có thể né tránh những cái. Kia hệ thống máy quét sao? Không có vấn đề, rút về phở dễ đổn phóng ra ngoài năng lượng dùng đi bảo vệ tự thân cơ thể không bị phát hiện, tránh đi không phải chuyên môn đối phó cơ giáp quét mặt xạ tuyến vẫn là có thể làm được. Trả lời một câu về sau, tiểu ngộng đã khống chế được phở dễ đổn bên ngoài cơ thể có thể đo xong toàn bộ thu liễm trở về, bốn cánh cũng hơi hơi hướng về phía sau lưng thu nạp đi một tí. Để cho tốc độ của mình một chút xíu hướng phía dưới hạ xuống, từ từ thoát ly cái loại này mắt thường không thấy được tần suất thấp sóng điện ra đa quét hình. Hô! Nguy hiểm thật a. Hán ba, thật đúng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Chờ đến lao tử đem thực lực lại đề thăng một ít, còn phải dùng tới sợ cái kia cái gì hắc ám liên minh hay sao? Hiện tại sao, vẫn là trang một hồi cháu trai đi, quay trở lại tiểu mộng, tất cả mọi người nên đợi được nóng đội rồi. Bởi vì điều khiển hoàn toàn trạng thái phờ dễ đổn hưng phấn quá độ, hôm nay lãnh nạo cũng không biết rõ mình đã đi tới hắc ám sao địa phương nào, cũng may tiểu mộng hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể tự động ghi chép điều khiển con đường, đường cũ trở về còn không có nhiều đại vấn đề. Cái này tiểu thể hiện ra hiện đại hóa khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Rất nhiều tình huống xuống, đều không cần dùng não rồi. Bất quá, ngay tại phở dễ đổm thời gian dần qua bay trở về thời điểm, lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên phát hiện dưới đáy một cái sơn mạch trong sơn cốc giống như có chút kỳ lạ năng lượng khí tức truyền tới, trong lòng hơi động lập tức mở miệng nói, đợi một chút. Loại năng lượng này cảm giác, hình như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Tốt cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, rất nguy hiểm. Rất tà ác. Đi xuống xem một chút tiểu ngộng. Lòng hiếu kỳ xu thế giới, lãnh ngạo nắm cần điều khiển hướng phía dưới áp, lập tức robot theo vạn thước cao giữa không trung chậm rãi hướng về trên mặt đất bay đi, cách vạn mét khoảng cách có thể cảm nhận được trong sơn cốc dị thường năng lượng, lãnh ngạo đối với năng lượng mẫn cảm trình độ có thể thấy được luống đốm, mà ngay cả tiểu ngộng cũng là không thể không bội phục hạ chủ nhân này điểm này. Chương 272, kinh hiện sinh hóa chiến sĩ. Hắc ám sao tuy nhiên tên là hắc ám, kỳ thật cái tinh cầu này là một tương đương xinh đẹp tinh cầu. Khổng lồ diện tích không thiếu hụt thanh sơn lục thủy, cũng không thiếu hụt các loại kỳ lạ tự nhiên cảnh quan, mặc dù bị xưng là hắc ám sao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở nơi này là chủ tu hắc ám chi lực chiến sĩ, thì ra là cái gọi là hắc ám liên minh người. Chính là tại dạng này một cái tinh cầu lên, bởi vì hắc ám chi lực ảnh hưởng, mỗi một ngày ở cái tinh cầu này cái nào đó hoặc là có chút cái địa phương tổng hội trình diễn máu tanh từng màn, đây là từng cái cư trụ sinh vật tinh cầu bên trên cũng không có thể ngăn cản hiện tượng bình thường. Tiểu giống với tại nơi này xinh đẹp và yên tĩnh trong sân cốc, thanh sơn lục thủy cảnh sắc bên cạnh, nhưng lại chất đầy 340, chiếc, có tử trạng cực thảm thi thể, nước sông một bộ phận cũng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Địt. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như thế nào? Đến cùng hắc ám liên minh cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt, vì cái gì ngươi muốn liền lời thề của mình cùng quê hương đều cho quên lãng? Tương đối mà đứng hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Mở miệng là đứng ở đó một đống lớn trong thi thể gian một cái toàn thân máu tươi nam tử trẻ tuổi, phía sau lưng cùng trước ngực đều là đã xuất hiện vài đạo gần dài một thước vết thương, không biết là bị đồ vật như thế nào tạo thành, nhìn về phía trên giống như to lớn dã thú vết chảo bình thường, nhưng mà loại này vết chảo thật sự là có chút xúc mục kinh tâm. Mà đứng ở hắn đối diện thì là một mặc trên người một bộ màu trắng áo ba lỗ sau lưng đồng dạng nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm nam tử, ước chừng 25 tuổi. Sắc mặt trắng trẻo ngược lại coi như là lớn lên tuấn tú, bất quá gương mặt này chứng bên trên hiện tại toát ra tới là một loại thập phần nụ cười quỷ dị, trong hai mắt càng là tản ra một tia nguy hiểm và thị huyết, khát máu, quang mang. Cả người đều là toát ra một loại tà khí. Hừ hừ cho ta cái gì? Cam chi, ngươi không phải là đã tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ qua sao? Chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể chân chính thể nghiệm đến thân là cường giả cảm thụ. Ngươi cũng biết đi. Sau một đêm theo một cái C cấp chiến sĩ trở thành một có siêu việt di cấp robot chiến sư thực lực. Ngươi phải hao phí bao nhiêu năm, bao nhiêu cái ngày đêm vất vả tu luyện mới có thể đổi lấy đây hết thảy. Tại Đông Âu trong liên minh căn bản không có như vậy khoa học kỹ thuật. Nhưng là tại Hắc Ám liên minh bên này có, bọn hắn có thể đại lượng sáng tạo ra ta cường giả như vậy, ngươi có thể đủ tưởng tượng đi, tại tương lai không lâu, Hắc Ám liên minh chắc chắn hoàn toàn thống nhất toàn bộ vũ trụ. Ngươi nói bọn hắn có thể cho ta cái gì? Nhìn xem hai tay của mình, được xưng là địch nam tử trong mắt tràn đầy đối với mình say mê, giống như trong thân thể bành trướng mà ra cái kia một cỗ năng lượng để cho hắn có không ức chế được hưng phấn bình thường, cùng cái gọi là nam nữ tình dục so ra, loại này tràn ngập lực lượng cảm giác mới càng thêm ca tụng. Đây mới là hắn chính thức muốn theo đuổi đồ đạc, cho nên, vì lưu lại hắc ám liên minh, vì cái kia phiêu miểu sự đẹp đẽ tương lai, hắn không tiếc giết cùng mình cùng nhau chỗ có bằng hữu, hiện tại chỉ còn lại có người cuối cùng người. Ngươi đừng quên sứ mạng của mình. Ngươi là giáo đình thần thánh nhất thánh kỵ sĩ. Ngươi thuần phục hẳn là quang minh thần hoàng mới đúng. Lòng của ngươi lúc nào đã bị hắc ám ăn mòn tới rồi loại trình độ này, ngươi là giáo đình phản đồ. Cam tức nhìn ngày xưa cùng mình cùng một chỗ tiềm phục tại cái này hắc ám liên minh bên trong đồng bạn, giờ khác này Cam chỉ đột nhiên cảm giác được cái này đồng bạn tốt lạ lắm, nếu như không phải phát hiện hắc ám liên minh đại âm mưu, bí mật lớn, bọn hắn cũng sẽ không một đường trốn tới muốn phải đi về Đông Âu liên minh báo cáo. Càng sẽ không bị cái này đã bán rẻ chính mình linh hồn ác ma đuổi giết đến loại trình độ này. Nghĩ tới trước khi cái kia làm tâm người băng giá một màn, Cam chịt nội tâm chỉ còn lại có sâu đậm tuyệt vọng. Ha ha ha ha. Giáo đình. Quang minh thần hoàng. Cam chịt. Đừng cầm ra một ít bộ đồ đến hù ta. Tại đồng ý quan hoàng đại nhân đề nghị, tiến hành rồi sinh hóa cải tạo bắt đầu từ giờ khắc đó, trong lòng của ta sớm tiểu đã không có cái gọi là quan minh. Ngươi nói ta bị hắc ám thôn phệ. Chuyện cười. Có thể triệt để, chính thức trưởng không hắc ám người mới có thể trở thành toàn bộ vũ trụ vương giả. Đây là quan hoàng đại nhân nguyên thoại, hiện tại ta bắt nó đem cho ngươi nghe. Cam chịt. Xem ở chúng ta đã từng cùng làm hảo hữu phần lên, ta có thể cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng theo ta trở về, ta cam đoan quan hoàng đại nhân có thể bàn cho ngươi giống như ta năng lượng cường đại. Ngươi tu luyện 20 mấy năm nhưng lại không có chút N. O đột phá chiến sư ngưỡng cửa dấu hiệu, nhưng là chỉ cần ngươi giống như ta thờ phụng bóng tối lực lượng, ngươi trong nháy mắt tiểu có thể trở thành ta như vậy siêu cấp cường giả, lại có cái gì không tốt đâu rồi, ha ha ha. Vẻ mặt nhe răng cười nhìn trước mắt cam chịt. Địt trong hai mắt đã từ từ xuất hiện một ít màu xanh biếc đồ đạc, bất quá không phải óng ánh thấu lục, mà là nồng nặc có chút buồn nôn màu xanh lục. Mơ đi cưng. Địt, năm đó chính ta tại Quang Minh Thần Hoàng trước mặt của tuyên thệ lời thề ta là vĩnh viễn không bao giờ quên. Hắc ám liên minh cùng thiên phỉ liên minh, hắc ám liên minh dạ tâm tuyệt đối sẽ không thực hiện. Xa vào tại hắc ám thế giới tâm linh, là không thể nào đạt được khoan dung cùng chính thức lực lượng cường đại. Nhất định sẽ có người tới tổ chức các ngươi. Muốn động thủ giết ta, cứ tới đây đi. Đứng thẳng thân thể của mình, cam chịt trên mặt của giờ phút này xuất hiện một loại dáng vóc tiểu tụy thần sắc, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, hắn biết rõ mình và đối phương chênh lệch, cũng không nỗ lực làm chút ít vô vị chống cự rồi, nếu quả như thật có thể đối kháng trước mặt quái vật, đã sớm bọn hắn nhân viên không có thương vong thời điểm cũng đã thành công, sở dĩ nhắm mắt lại, là vì không muốn chứng kiến trước mắt hảo hữu động thủ thời điểm một ít phó hoàn toàn không giống như là vốn là mình đáng sợ bộ dáng. Hừ. Gian ngoan không thay đổi nhân tài vĩnh viễn không chiếm được lực lượng cường đại. Hắc ám lực lượng cũng là trong vũ trụ tám lớn một loại năng lượng, ai có thể phủ nhận sự hiện hữu của nó. Ta và ngươi đã không thích hợp quang chi lực, chuyển tu hắc ám chi lực lại có gì ghê gớm đâu. Muốn chết như vậy mà nói, ta liền tiễn ngươi bên trên. Ngươi nào? Địch vốn muốn dùng tay phải hoàn toàn chấm dứt cam chịt tánh mạng, nào biết đâu rằng một bước tiến lên nhưng lại đột nhiên trong lòng đã hiện lên một tia báo động, không chút nghĩ ngợi hướng về đằng sau nhảy cả người vị trí. Sau một khắc, một đạo lam chùm sáng màu trắng đã từ trên trời giáng xuống, đưa hắn nguyên bản đứng yên địa phương đánh ra một cái nửa mét sâu hô to. Hắc hắc, thật không hổ là có được lấy cái loại này buồn nôn năng lượng quái vật, năng lực phản ứng đích thật là tương đương nhất lưu. Lúc trước người kia nếu có ngươi thực lực như vậy không có cho phép chúng ta muốn thu thập mất hắn thật đúng là không dễ dàng. Một trận màu xanh ra trời robot chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống, một cái nghiền ngẫm thanh âm từ bên trong truyền ra, nghe vào cái này cơ giáp sư niên kỷ cũng không lớn. Ngươi là người nào? Tại sao tới quản chúng ta hắc ám liên minh quân đội việc đâu đâu? Không muốn sống nữa ư? Không biết vì sao, theo trước mắt giá nhất giá trên cơ giáp mặt Địch có thể cảm giác được một loại sự uy hiếp của cái chết, cảm thấy nghiêm nghị đồng thời thì là cảnh giác nhìn đối phương, chỉ là tới rồi tình huống này hạ hắn cũng không có khởi động mình chiến giáp. Hắc ám liên minh trong quân đội người. Kỳ quái, sẽ không phải giống như ngươi vậy quái vật là hắc ám liên minh chế tạo ra chứ? 3. Vấn đề này có thể tiểu có chút nghiêm trọng. Trong cơ giáp thiếu niên, thì ra là lãnh nạo cao mày trầm ngâm một hồi, cảm thấy hiện lên một tia dự cảm không ổn, tới gần thời điểm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này Địch bản chất, tuy nhiên còn khoác trên vai một tờ giấy loài người ngoài ra, nhưng mà theo cái kia đã có chút ít dạn nứt làn da phía trên đã có thể mơ hồ nhìn ra dưới đáy cái kia màu xanh lục da thịt, một màn này để cho hắn nhớ tới lúc trước trở lại La Bình cô nhi viện lúc kia, vì độc hại chính mình Hoàng Thiên. Phàm Trần sử dụng một loại sinh hóa độc tố muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, nhưng mà về sau lại bị lãnh ngạo dùng chút ít thủ đoạn nhỏ để cho chính hắn uống, cái này mới có về sau làm cho ngược lại dạ dày một màn, biến thành một cái màu xanh biếc quái vật Hoàng Thiên Phàm T.E.R.N. Nhưng lúc trước lao viện trưởng mang theo ba cái phó viện trưởng liên thủ thi triển tổ hợp chiến kỹ mới giải quyết hết đấy, cái kia hay là bởi vì Hoàng Thiên Phàm Trần bản thân là một cái gì cũng không biết người bình thường. Nếu như ăn vào độc kia tố trước khi Hoàng Thiên Phàm Trần có không tầm thường sức chiến đấu, cái kia xuất hiện quái vật sẽ đáng sợ bao nhiêu, ngẫm lại cũng đã làm cho không rét mà run rồi. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trong sơn cốc này đi lộ ra nhưng chính là như vậy một cái chiến sĩ, tuy nhiên lãnh ngạo không xác định hắn phải hay là không uống cùng lúc trước Hoàng Thiên Phàm Trần ăn vào vậy đồ đạc, nhưng mà từ trên người hắn phát ra loại kia quen thuộc làm cho không thoải mái năng lượng cùng cái kia mơ hồ có thể thấy được màu xanh lục da thịt bên trong, lãnh ngạo cơ hồ có thể xác định. Địch cũng sớm đã không phải nhân loại, nói chính xác một điểm, hắn là tiến hành sinh hóa biến. Dị người sinh hóa. Mà Địch mắt nhìn xem phía trước mặt trong cơ giáp chỉ là truyền đến tự lẩm bẩm thanh âm, lãnh ngạo lại là không có trả lời vấn đề của hắn, lập tức có chút tức giận, trầm giọng nói, "Sú tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào. Có khổng lồ như vậy robot nói rõ ngươi chính là một cái có thân phận địa vị công tử ra rồi. Khuyên ngươi một câu, Hắc Ám Liên Minh quân đội nội sự tình ngươi vẫn là không muốn quản cho thỏa đáng, bằng không, tại nơi này Hắc Ám sao coi trọng ngươi còn có gia tộc của ngươi đều không có nơi sống yên ổn. Nhanh lên cút cho ta." Bởi vì hoàn toàn không chắc trước mắt giá nhất giá robot có bao nhiêu sức chiến đấu, cảm thụ thực lực của đối phương cũng chỉ có thể đủ mông lung có một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên Dis cũng không muốn muốn thật cùng lãnh ngạo chống lại. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần là tại Hắc Ám sao bên trên cư dân chỉ cần nghe được Hắc Ám Liên Minh quân đội mấy chữ sẽ thông minh tránh ra rồi, quân đội chuyện tình thông thường cư dân nào dám quản, không nghĩ qua là đây chính là làm tức giận bay lên. Có nguy hiểm diệt tộc. Nhưng là hết lần này tới lần khác lãnh ngạo không thuộc về một loại kia người bình thường, hắn vốn là đối với cái loại này buồn nôn người biến dị không có bao nhiêu hảo cảm, đi lại ở trước mặt của hắn kiêu ngạo như vậy, xuất ra Hắc Ám Liên Minh tới dọa hắn, hắn cũng là trong nội tâm khó chịu tới cực điểm. Chòe nù ạ toài ba, cho tới bây giờ đều chỉ có ta giáo huấn người khác, ở đâu đến phiên người khác tới giáo huấn ta. Ngươi cái này khốn nạn ngược lại thật sự đem mình làm chuyện quan trọng rồi, đừng nói ngươi chỉ là Hắc Ám Liên Minh trong quân tầm thường tiểu nhân vật, dù là công chúa của các ngươi hoàng tử ta đều đánh qua. Còn có thể sợ tiểu tử ngươi hay sao? Vừa mới nói xong, lãnh nạo cũng không theo trong cơ giáp đi ra, hai tay kéo một phát cần điều khiển. Phờ dệ đồ mẹ kiếp trên cánh tay phải cử động, lộ ra ẩn nút pháo laser phát xạ khẩu, tiện tay chính là một phát tợ lạt mạ trung lượng pháo gào thét xuất hiện. Chương 273, cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu. Và, ảnh, tợ lạt mạ trung lượng pháo có lẽ không tổn thương được một cái gì cấp robot chiến sư, bất quá bây giờ địch trên người không có mặc lấy bảo vệ mình chiến giáp, càng không có điều khiển cơ giáp của mình, quay mắt về phía một cái robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ một kích có thể không thể dễ dàng như thế chống cự rồi. Dưới sự ứng phó không kịp bị lãnh ngạo như thế trực tiếp một cái đánh lén oanh cả người đều là hướng, về, sau bay đi, bất quá làm cho sợ hãi than là, quay mắt về phía cái này tốt không hề chuẩn bị đánh lén, đi trên người như cũng là không có nửa điểm vết thương, từ dưới đất đứng lên về sau, ngực chỉ có một bị trở ly tử quang thúc quán xuyên áo ngoài về sau lưu lại lỗ nhỏ, lại là không có nửa điểm miệng vết thương lưu lại. Hắc hắc, không sai. Xem ra ta phán đoán của ta không có sai, ngươi cái tên này cũng sớm đã không phải nhân loại rồi. Vẫn là sớm làm đem ngươi cái kia tấm da cởi ra đi, ngươi cái kia màu xanh biết thân thể ta cũng không phải là không có được chứng kiến. Ngồi ở trên ghế lái nhìn xem vô vụ thân thể bình yên vô sự từ dưới đất đứng lên đi, lãnh đạo cũng là xác định suy đoán của mình. Quả nhiên trước mắt cái mới nhìn qua này tràn đầy khí tức tà ác gia hỏa cũng sớm đã hoàn thành sinh hóa biến dị. Chỉ là cùng lúc trước Hoàng Thiên Phàm chân bất đồng là, rất rõ ràng đi chẳng những không có mất đi tư tưởng của mình, càng là có thể rất tốt khống chế lực lượng của mình. Thậm chí còn liền loài người tối ra còn có thể bảo trì tại bên ngoài cơ thể. Vô liêm sỉ ngươi rốt cuộc là ai? Tại đã biết thân phận của ta về sau còn dám ra tay với ta, xem ra ngươi đối với thân phận của mình cùng thực lực rất có tự tin. Chỉ tiếc, ngươi đã thấy không nên thấy sự tình, hôm nay, ngươi chỉ có tử vong đồng nhất cái kết cục. Chớ cho là có robot bảo vệ mình, có thể tại trước mặt của ta tự cho là đúng. Giết ngươi, không cần bao nhiêu khí lực. Một câu nói xong. Chỉ thấy Dis hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu, dưới, cả người đã là bay vọt lên giữa không trung, thậm chí còn so phở dễ đồm lơ lửng vị trí cao hơn vài mét. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, để cho lãnh nạo hai mắt rụt lại một hồi chính là, Dis giơ lên tay phải bỗng nhiên ngay lúc đó bành trướng gấp hai có thừa, trường thân cây như vậy thô tay phải cả biến thành trí nhớ kia trong quen thuộc màu xanh lục, còn chạy xuôi theo một ít sền sệt buồn nôn chất lỏng, bất quá đồng nhất trích tay phải bên trên năm con móng vuốt sắc bén cũng không phải đùa giỡn. Cách robot lãnh ngạo đều có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ lực phá hoại. 3. Rốt cục lộ ra tướng mạo săn có sao. Thực ba buồn nôn phải chết. Loại quái vật này, cũng chỉ có Hắc Ám Liên Minh có thể sáng tạo ra đến rồi. Vẫn là tranh thủ thời gian ở trước mặt ta biến mất đi. Chiến kỹ hỏa long phá. Đem ngươi đốt thành cho bụi, thiện ngươi siêu độ. Cao mày nhìn thoáng qua địch cái kia buồn nôn tay phải, lãnh ngạo trong hai mắt hiện lên một tia sắc ý. Đưa tay kéo động cần điều khiển để cho phở dễ đồn hành động tránh ra đối phương một ít trảo về sau, phối hợp với phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng sử dụng ra mình chiến kỹ. Một đầu dài đạt 16-17m màu đỏ rực thần long đột ngột xuất hiện ở địch trước mặt của, há to miệng gào thét lên phóng tới hắn. Nhưng mà sau một khắc, lãnh đạo cũng là nhịn không được há to mồm lên tiếng kinh hô, chỉ thấy địch khỏe miệng mang theo một vòng khinh thường cười lạnh, đối mặt hỏa long rách nát tiến công căn bản không tránh không né, trái lại quơ tay phải của mình xông lên phía trước. Một trào hung hăng trộm tới trước mặt hỏa long, thân thể hoàn toàn do hỏa thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành hỏa long cứ như vậy bị nắm, chộp trở thành vài đoạn, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Mà dư thế không giảm đi thì là thừa dịp Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nặng nề đem tay phải chộp tới Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể, vậy mà Mưu Toan sử dụng mình lực lượng ngạnh kháng robot chắc chắn cơ thể. Phanh! Va chạm kịch liệt âm thanh cùng cơ giáp lay động rốt cục để cho Lãnh Ngạo tình hình tới. Dùng Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cứng cỏi bằng vào đi năng lực tự nhiên là căn bản không khả năng phá hư được rồi, bị đau hắn phi tốc lui về phía sau, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn thật sâu liếc Phở Dễ Đồ, cũng không gấp lấy tiếp tục động thủ, trầm giọng nói, lại có thể ngăn cản được của ta Long Trảo. Tiểu tử, người robot xem ra ít nhất cũng có chiến thánh cấp bậc. Hừ hừ, người rốt cuộc là ai? Ta không muốn đắc tội một ít có thân phận gia hỏa, nhưng là Hắc Ám Liên Minh cũng không sợ phiền toái. Nếu như ngươi không chịu nói rõ ràng thân phận của ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là giết người diệt khẩu rồi. Chòe nu à toài. Kinh ngạc nhìn đi liếc, Lãnh Ngạo trả lời, thú vị, tại cảm nhận được của ta Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trình độ chắc chắn về sau, ngươi vẫn còn có năng lực nói ra đối kháng lời nói đến. Dũng khí thật là tương đương có thể khen. Hắc hắc, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay coi như là ngươi đầu hàng, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không đem như ngươi vậy quái vật lưu trên cái tinh cầu này nguy hại nhân loại bình thường sinh hoạt. Cái gì sinh hóa biến dị chiến sĩ? Hết thể có lẽ theo trong vũ trụ biến mất mới đúng. Vận khí của ngươi không được, thiện ngươi lên đường nhiệm vụ, ta kế tiếp. Xem chiêu đi. Xích Long phá. Biết rõ thông thường hỏa long rách nát lực lượng không cách nào đối kháng trước mắt cái này sinh hóa chiến sĩ, Lãnh Ngạo thua ra bản thân hỏa thuộc tính năng lượng, xuyên thấu qua Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể sử dụng ra càng mạnh hơn nữa một chút Xích Long phá. Đây là đem hỏa thuộc tính năng lượng tiến một bước gáp xúc về sau hình thành một cái chiến kỹ. Lúc trước Thiên Vân Hân Nhị đối mặt một chiêu này thời điểm cũng có chút luống cuống tay chân suýt nữa xấu mặt. Hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Chớ ở trước mặt ta trang. Ngươi chút bản lĩnh ấy, căn bản người không nhúc nhích được là sinh hóa chiến sĩ ta đây. Để ngươi biết một chút về, cái gì mới là sinh hóa chiến sĩ hình thái chiến đấu đi. Sinh hóa biến thân. Cảm nhận được một lần nữa xuất hiện tại giữa không trung một ít đầu màu đỏ lửa trên thân rồng đáng sợ áp lực, đi cũng là không dám kinh thường, hai đấm nắm chặt về sau. Toàn lực thúc dục trong cơ thể mình năng lượng vận chuyển, một chút xíu theo thân thể lồng ngực bắt đầu cả người đều là một chút xíu bành trướng lấy, màu vàng nhân loại túi da cũng là bắt đầu một chút xíu bị nứt vỡ, đem bên trong màu xanh lục chính là bề ngoài da lộ ra. Chỉ là theo về màu sắc xem, cùng khi đó Hoàng Thiên Phạm là không có sai biệt. Rốt cục biến thân nữa à? Cái này tốt sẽ phải có chút ý nghĩa đi à nha? Chính dễ dàng bắt ngươi tiểu tử này thử xem của ta Phở Dễ Đồ mẹ kiếp chính thức sức chiến đấu. Ta không thích hợp cường đại năng lượng ánh sáng vũ khí, chỉ mong ngươi đừng để cho ta thất vọng rồi. Lên đi Xích Long. Nếu như hắn không có cách nào ngăn cản ngươi nhiệt lượng, tự không có tư cách cùng ta động thủ. Đi lấy hắn đốt thành cho bụi. Theo Lãnh Ngạo ra lệnh một tiếng, đứng ở giữa không trung màu đỏ cự long cũng là đã bắt đầu hành động, ngửa mặt lên trời một tiếng phảng phất chân long vậy gào thét, giống. Khổng lồ long thể thoáng qua tầm đó đã phóng tới đến trả tại một chút xíu bành trướng lấy đi. Màu xanh lục buồn nôn chất lỏng đã số lớn nhỏ tại bên chân của hắn, giờ phút này đi thân cao đã tiếp cận 3 mét, đứng ở Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trước mặt ít nhất có thể có hơn phân nửa chân độ cao. Ngao. Một hồi giống như lang không phải lang tiếng gầm gừ qua đi, đã hoàn toàn đã không có nhân loại ngoại hình đi cả khuôn mặt đều là vặn vẹo thành một cái buồn nôn cục thịt, còn đang chậm rãi bành trướng hướng về cái gì đó diễn biến, có thể là vì Xích Long đã đánh tới, hắn cũng là phải làm ra ứng đối. Không tốn chạm canh gác chiến kỹ. Thật đơn giản chỉ là duỗi ra hai tay của mình ngăn cản trước người, đem Xích Long đầu rồng, vòi nước, sinh sôi nắm trong tay, thảm hào quang màu xanh lục liên tiếp chớp động về sau, Xích Long cả người đều bị hoàn toàn vỡ ra đến. Cũng may điều này Xích Long chỉ là hỏa thuộc tính năng lượng hình thành, bằng không trước mắt một màn này nhất định là tràn đầy huyết tinh. 3. Đây cũng quá biến thái chứ. Hai tay của hắn rốt cuộc làm bằng gì? Vậy mà có thể cầm chặt năng lượng hơn nữa sẽ rách nó. Không đúng. Hẳn là loại năng lượng màu xanh lục kia dở cho quỷ. Đáng giận, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, còn không dễ dàng giải quyết cái đồ chơi này à. Không thể nghi ngờ đi bày ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi Lãnh Ngạo tưởng tượng, lúc trước Hoàng Thiên Phàm trần một cái gì cũng không biết người bình thường tiến hành rồi sinh hóa biến dị về sau bày ra năng lực thiếu chút nữa để cho bốn người C cấp cùng cấp D chiến sĩ chống đỡ không được, hiện tại nơi này đi chẳng những cùng cái này sinh hóa độc tố dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Càng là bản thân thì có không tầm thường sức chiến đấu, cả hai vừa kết hợp, tự sinh ra như vậy một cái quái. Vật đi ra, để cho Lãnh Ngạo đều là cảm thấy có chút khó giải quyết. Đương nhiên đây là xây dựng ở không có sử dụng chính mình chiến thánh cấp bậc lực lượng tấn công điều kiện tiên quyết, nếu không, địch liền một hiệp đều không kiên trì nổi. Ngao. tiểu tử, thấy được của ta biến thân, ngươi nhất định đã không có đường sống. Cũng không kém một chút như vậy, ta liền cho ngươi tự thể nghiệm hạ xuống, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu. Ta muốn đem ngươi, tính cả ngươi một ít chồng chất đồng nát sát vụn, tất cả đều sẽ thành phấn vụn. Ha ha ha ha. Rất hiển nhiên hoàn thành cái này biến thân sau Discord còn bảo lưu lấy chính mình rõ ràng thần trí, có thể là vì không có năng lực phi hành, quay mắt về phía lơ lửng giữa không trung thở dễ đụm, hắn cũng không có rất tốt ứng đối phương pháp, cho nên hắn quyết định sử dụng chính mình còn khống chế là không là rất nhuần nhuyễn trung cực biến thân. Chỉ cần đi vào cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu, là hắn có thể đủ trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người cùng năng lượng, chỉ cần đánh tan thở dễ đụm, ở trong mắt hắn xem ra lãnh ngạo bất quá là ván đã đóng thuyền thịt cá mà thôi. Tại lãnh nạo đứng ở bên kia đã quỳ một chân trên đất cam chịt trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy đã có cao 3 mét dáng người đít cả người một chút xíu bị cái loại này sền sệt thảm chất lỏng màu xanh biếc bao phủ đi vào, từ từ tạo thành một cái cự đại hình trứng bộ dáng đồ đạc, hơn nữa theo từng đạo hào quang màu xanh lục hiện lên, cái này quả trứng khổng lồ còn đang từ từ bành trướng lấy, không sai biệt lắm mười mấy giây qua đi, quả trứng khổng lồ bề ngoài chất lỏng từ từ thu nạp trở về. Không giống với bình thường quái vật phá kén mà ra. Cái gọi là cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu dĩ nhiên là đem bên ngoài cơ thể năng lượng một chút xíu thu hồi trong cơ thể của mình. Khi đi lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt của thời điểm, thân cao đã vê. Ợt qua 5m, một đôi to lớn móng vuốt cũng có dài hơn 2m, tứ chi càng là tráng kiện đến đủ để so sánh lớn kiểu bình thường cây, để cho nhất người sợ hãi còn là đầu của hắn, ngoại trừ lục u ánh mắt của cùng một chương lộ ra một đôi thật dài răng nanh miệng bên ngoài, tất cả hình dáng đều là nhìn không ra vốn là diện mục. Đặc biệt cái kia sền sệt chất lỏng màu xanh biếc còn đang chậm rãi chạy xuôi theo, càng làm cho người hàng loạt buồn nôn. Chương 274, từ số lượng kiếm. Ba gấu A. Thật đúng là càng cuồng bạo càng biến thái. Loại vật này còn có thể xưng là nhân loại sao? Mẹ nó, vì truy cầu một chút như vậy đáng thương năng lượng đem mình biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thật sự là thật đáng buồn ra hỏa. Đã qua hơn nửa ngày lãnh ngạo mới xem như theo trong rung động kịp phản ứng. Trước mắt Dis cùng ngay từ đầu gặp đến lúc đó chính là cái kia trắng trẻo bộ dáng hoàn toàn chỉ biết cái bộ dáng, hoặc là nói là hai chủng sinh vật đều được. Nhưng mà, bề ngoài buồn nôn về buồn nôn, ngay tại lãnh ngạo muốn đoạt động thủ trước triệt để tiêu diệt hết quái vật kia thời điểm, dị biến phát sinh, Dis tốc độ cực nhanh hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn, lãnh ngạo chỉ là chứng kiến màn ảnh bên trong Dis nguyên bản vị trí hào quang màu xanh lục chợt lóe lên, sau một khắc, lại đột nhiên cảm giác được phở dễ đổ một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Cơ giáp phía sau lưng lại nhưng đã bị tập kích. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này, thuấn gian di động không sai biệt lắm chỉ có loại tốc độ này đi à nha. Mở cái gì quốc tế vui đùa, muốn hay không biến thái như vậy? Chỉ là tới và mắng một câu, lãnh đạo hai tay vừa mới nắm chặt cần điều khiển muốn di động phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể thời điểm, cũng cảm giác được một hồi càng thêm lay động kịch liệt từ trên đỉnh đầu khoảng không truyền đến, thiếu một chút hắn muốn theo trên ghế lái ngã xuống đi ra ngoài. Mẹ nó! Còn có hết hay không? Thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ hay sao? An phận một chút cho ta. Chiến kỹ đại địa thủ hộ. Ta xem ngươi từ chỗ nào đến. Bị liên tục hai lần gõ, lãnh đạo rốt cục nổi giận, trên người đại địa chi lực tại robot nối liền cùng nhau. Một đạo tông năng lượng màu vàng cái chắn nhanh chóng hiện lên ở phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên ngoài, đưa nó hoàn toàn bao bao ở trong đó. Sau đó một đạo kịch liệt va chạm đập nện ở đằng kia một cái chắn phía trên. Bất quá dùng lãnh ngạo thực lực thi triển ra đại địa thủ hộ lại tại sao có thể là dễ dàng như vậy đột phá, chỉ là nhộn nhạo lên đi một tí gợn sóng, lại là không có nửa điểm hư. Hao. Ẩm. Biết rõ trong lúc nhất thời không đột phá nổi cái này tâm chắn năng lượng Dis cũng là đã không có tiếp tục dừng lại tại giữa không trung dư lực, thân thể cao lớn nặng nề quay trở về tới trên mặt đất, hai chân hãm tại trong đất, ngửa đầu lạnh lùng âm hiểm nhìn không trung thở dễ đồn, cũng không biết có phải hay không là bởi vì... Này cái gọi là cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu để cho thần trí của hắn rốt cục có chút không thế nào rõ ràng, giờ khắc này hắn lại là không có nói một câu, chỉ là nặng nề thở hổn hển. Hừ hừ, thành thật một chút sao? Không sai biệt lắm đến phiên ta phản kích. Chịu chết đi. Thật dài mà thở ra một hơi về sau, lãnh đạo lần nữa vững chắc thân thể của mình, triệt hồi phở dễ đổm chung quanh đại địa thủ hộ năng lượng về sau, hai tay kéo mạnh cần điều khiển hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Theo phở dễ đồ mẹ kiếp trên cánh tay phải vươn một bả lóng lánh ánh sáng màu trắng năng lượng kiếm, một kiếm hướng phía Dis đầu lột bỏ. Ngao. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ qua đi, quay mắt về phía lao xuống robot, Dis vậy mà một điểm cũng không sợ sợ, trên hai tay cử động làm ra một bộ muốn đem phở dễ đồn bắt được tư thế. Đối với bản thân lực lượng tuyệt đối tự tin mới có thể để cho hắn có tính toán như vậy. Sau đê. Không biết tự lượng sức mình quái vật, chỉ bằng ngươi điểm này năng lực, muốn phải bắt được của ta Phở Dệ Đồn. Vẫn là đợi kiếp sau đi. Ngươi không phải là tự nhận là tốc độ rất nhanh sao, ta liền đến cùng ngươi nhiều lần, xem. Robot thuấn bộ. Trong hai mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, lãnh nạo hai chân cùng hai tay cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu chuyển động, hai tay cần điều khiển cực nhanh cải biến Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tiến lên phương hướng, mà hai chân giống đạp động lực cùng giảm tốc độ hệ thống thì là cải biến Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tiến lên tần suất. Trong nháy mắt xuất hiện ở disk trước mắt chính là một hồi giả thoáng ảo ảnh, phảng phất trước mắt xuất hiện rất nhiều cái Phở Dễ Đồ đồng dạng, thấy không rõ lắm đến cùng chân chính bản thể là người nào. Có thể mặc dù là cái này tốt, địch còn không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ của, ngược lại một ít song màu xanh lục trong ánh mắt hình như là đã hiện lên một tia trào phúng, không lùi mà tiến tới hướng lên trước mặt một loạt ảnh tử xông tới, hai tay hướng về bốn phía nhìn như lung tung cơ, giống như muốn trùng hợp bắt lấy Phở Dễ Đồ mẹ kiếp bản thể. Hừ, muốn chết. Tạm tớ lạt mạ kiếm quang cắt xuống, ta xem ngươi còn có thể hay không thể sống được. Chết đi. Khinh thường nhìn xem quần áo không đầu không đuôi loạn đà đi. Lãnh nạo thuần thục điều khiển Phở Dễ Đồn một cái xoay người đẹp mắt đã đi tới phía sau của hắn, trong tay kiếm quang đã cách địch đầu chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Chờ một chút chủ nhân. Không thể cái này tốt tiến công, sinh hóa biến dị chiến sĩ dịch thể có thể ăn mòn năng lượng ánh sáng. Tiểu ngộng thanh âm của tuy nhiên vang lên, nhưng mà đã hơi trễ, lãnh nạo ngây người một lúc dưới, động tác trên tay nhưng lại đã dừng lại không được, kiếm quang đã sâu đậm cắt vào tới rồi địch trong đầu. Nhưng mà gần kề cắt vào hơn 10 cm tiểu không còn có biện pháp đi tới, đối với cái kia đầu to lớn mà nói, hơn 10 cm khoảng cách, căn bản là không có cảm giác chút nào. Quả nhiên, cảm nhận được sau lưng tiến công, địch thân thể thời gian dần qua quay lại, mọc ra thật dài răng nanh khỏe miệng phảng phất là hiện ra một tia mỉm cười khinh miệt giống như, rỗi ra hai móng hung hăng chụp về phía Phở Dệ Đồn. Ẩm. Lại là cùng trước khi giống nhau như lúc kịch liệt lay động truyền vào khoang điều khiển bên trong. Bất quá để cho lãnh ngạo hơi kinh ngạc chính là, bị to lớn như vậy lực lượng đập ở trên người, tay phải kiếm quang lại còn là khảm tại địch trên đầu căn bản không nhổ ra được, chính vì vậy, địch hai trưởng lại tiếp tục đánh tới, lúc này đây mục tiêu của hắn là Phở Dễ Đồn ngực khoang điều khiển vị trí. Hiển nhiên hắn đã cảm nhận được giá nhất giá cơ giáp chắc chắn cùng lao không thể gãy, muốn cách robot tươi sống đem khoang điều khiển nội lãnh ngạo đánh chết. Mẹ nó! Đây là có chuyện gì? Đợt lạt mạ kiếm quang không phải năng lượng ánh sáng hình thành năng lượng kiếm sao? Cái loại này chất lỏng màu xanh lục có thể đem năng lượng cầm cố lại. Nói đùa gì vậy? Liều mạng kéo động mình cần điều khiển muốn đem tay phải kiếm quang theo địch trên cổ rút, nhưng mà cả buổi đều không có có phản ứng gì, ngoại trừ đem thân thể của đối phương mang theo cùng một chỗ di động bên ngoài, kiếm quang hoàn toàn thoát ly không được thân thể của đối phương, làm như thế hậu quả chính là, địch có thể không chút kiêng kỵ khoảng cách gần tiến công lấy Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể. Căn bản không cần lo lắng Phở Dễ Đồ biết sử dụng bản thân phi hành cùng tốc độ di chuyển thoát ly. Chủ nhân, sinh hóa chiến sĩ dịch thể là do sinh hóa độc tố cắn nuốt vốn là huyết dịch biến dị mà thành chất lỏng, có thể đem tuyệt đại bộ phận quang năng thời gian dần qua thôn phệ ăn mòn, là một loại đáng sợ đồ đạc. Ta không có kịp thời nhắc nhở ngài, thật sự là không có ý tứ. Tiểu Ngộng xin lỗi thanh âm theo trước mặt màn ảnh bên trong truyền đến, giờ khác này nàng ngược lại là đàng hoàng không có cùng lãnh ngạo tranh cãi, hiển nhiên trước sơ sẩy nàng cũng là có chút ngượng ngùng. Ai, hiện tại cũng không phải nói xin lỗi thời điểm đi, Tiểu Ngộng. Có biện pháp gì hay không thoát ly thứ này? Bị như vậy kẹp lấy Phở Dễ Đồ mẹ kiếp sức chiến đấu căn bản là không phát huy ra được. Lãnh nạo tâm tình bây giờ có thể là có chút lo lắng rồi, nếu không phải kéo không dưới mặt mũi này, hắn đã sớm để cho Tiểu Mộng mở ra cửa khoang phong chính mình đi ra ngoài tự mình giáo huấn một lần cái kia vô liêm sỉ rồi. Dùng chiến thánh cấp bậc sức chiến đấu, đối phó một cái nhỏ quái vật căn bản không dùng phiền toái như vậy. Nhưng mà tại trong cơ giáp, lãnh nạo năng lực khống chế vẫn là hơi chút chênh lệch đi một tí. Kỳ thật, không cần phải phiền toái như vậy a. Cái này sinh hóa chiến sĩ chỉ là không hoàn toàn thể, tiến hành rồi cuồng bạo hóa hình thái chiến đấu về sau còn không có đạt tới N cấp sức chiến đấu, phòng ngự cùng tái sinh năng lực khẳng định cũng là rất có hạn, chỉ cần khởi động Phở Dễ Đồn kèm theo từ số lượng kiếm lực lượng, có thể một kiếm triệt để phá hủy nó. Tiểu Ngộng yếu ớt thanh âm của truyền vào lãnh ngạo trong thai, để cho hắn hơi chút sừng sốt một chút, theo bản năng mở miệng hỏi, từ số lượng kiếm? Cái gì là từ số lượng kiếm? Phở Dễ Đồn còn có như vậy vũ khí mang theo. Đạt được giá nhất giá robot đã có không ít thời gian, nhưng mà hắn chưa từng có nghe được Tiểu Ngộng nhắc qua cái gọi là từ số lượng kiếm. Khi hắn trong ấn tượng Phở Dễ Đồn trừ đi một tí cơ bản quang vũ khí trang bị bên ngoài, cũng không có gì đặc thù vũ khí. Hiện tại chợt vừa nghe đến từ số lượng kiếm mấy chữ này, quả thực để cho lãnh ngạo có chút không rõ. Cái này, kỳ thật, ta cũng là vừa mới nhớ tới đấy, Phở Dệ Đồ mẹ kiếp cơ thể ở trong có một vũ khí khoang thuyền, chỗ đó tồn phóng một ít lúc trước không có mất đi mất có thể giản dị mang theo vũ khí, trong đó có chuyển phá các loại tà ác chi lực từ số lượng kiếm, giống như trí nhớ của ta hệ thống hơi khôi phục một ít. Cái này tốt cũng được. Không nói sớm. Biết sớm như vậy ta cũng không cần phiền toái như vậy nữa à. Nhanh lên, đem từ số lượng kiếm điều tra đến A. Lãnh Nạo đã có chút ít không dằn nổi muốn nhìn một chút đến cùng cái gọi là từ số lượng kiếm có bao nhiêu năng lực, gấp giọng dưới sự thúc giục, chỉ thấy Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể phía sau lưng vị trí bốn cánh chậm rãi hướng về hai bên tách ra, sau đó một cái cũng không thế nào không gian chật hẹp lộ ra, một bả nhìn về phía trên cũng không thu hút trường kiếm màu trắng lẳng lặng đứng ở chỗ đó, có lẽ là yên lặng thời gian quá dài, cái thanh này từ số lượng trên thân kiếm hiện đầy cho bụi, thật sự là có chút rách mướp. Tiểu thanh phá kiếm này cũng có thể đối phó cái này quái vật. Ngươi thật xác định. Khi từ số lượng kiếm bị giữ tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trong tay về sau, Lãnh Nạo chớp chớp ánh mắt của mình, có chút không xác định mở miệng hướng lên trước mặt tiểu mộng hỏi, bất luận thấy thế nào, đồng nhất đem kiếm mẹ cũng không giống là cái gì như bức vũ khí. Hắc hắc, chủ nhân, ngài có thời gian hoài nghi đồng nhất đem từ số lượng kiếm uy lực, còn không bằng thực tế nghiệm chứng dùng, khiến cho, dùng một chút đâu rồi. Phở Dệ Đồ mẹ kiếp cơ thể tuy nhiên không có khả năng bị quái vật kia hủy hoại, nhưng là ngươi như vậy thủy chung loạn choạng cũng rất không thoải mái đúng không? Chớp chớp chính mình mắt to xinh đẹp, màn ảnh bên trong tiểu ngộng dùng một loại giọng trêu chọc đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói, nếu bên ngoài Dis biết rõ tại chính mình như thế liều mạng phát phía dưới đối phương vẫn còn có dôi danh nói dân thôi, phải hay là không liền tâm muốn chết đều đã có. Chương 275, Tam Phương Mật Đàm, Đại Quân, Tụ, Tập Hợp. Thử xem sao. Cái kia đích thật là cái biện pháp không tệ, nhưng mà, ta nên làm thế nào? Trực tiếp sử dụng kiếm đi chém sao? Nếu liền cái này cánh tay trái đều báo tiêu, chỉ sợ Phở Dệ Đổm thật sự muốn kéo lấy một cái lớn vướng víu rồi. Còn sót lại tay trái để cho Lãnh Ngạo xuất thủ đều trở nên hơi cẩn thận từng ly từng tí lên, bởi vì tay phải bây giờ còn kẹp ở đít trên cổ, cho nên nắm từ số lượng kiếm chỉ có thể là bình thường không thế nào sử dụng tay trái, nhưng mà một khi cái này từ số lượng kiếm không thể chấm dứt mất quái vật kia mà nói, có lẽ thật sự chỉ có thể vận dụng quang vũ khí hoàn toàn chấm dứt nó, điều này làm cho Lãnh Ngạo trong nội tâm sẽ có chút ít không cam lòng, toàn bằng năng lượng cường đại thắng lợi. Một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Bất quá lo lắng về lo lắng, ít nhất hiện tại Lãnh Ngạo là không thể tưởng được biện pháp tốt hơn đến đối kháng cái này quấn quýt chặt lấy quái vật, quyết tâm liều mạng, Lãnh Ngạo cũng không đoái hoài tới phải hay là không sẽ phá hư mất trong tay từ số lượng kiếm, đem tự thân hỏa thuộc tính năng lượng một chút xíu rót vào trong kiếm, sau một khắc kinh dị một màn tiểu xuất hiện. Xì xì xì xì. Tiếp thụ lấy Lãnh Ngạo năng lượng rót vào về sau, từ số lượng kiếm bề ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, không biết là lấy cái gì chính là hình thức chất liệu chế tác mà thành từ số lượng kiếm cứ như vậy phát ra từng đợt sóng điện từ phóng ra thời điểm tiếng vang, từng đạo lam hào quang màu tím hiện lên ở từ số lượng trên thân kiếm, chỉnh, cả, thanh kiếm đều là thể hiện ra một loại vô luận lạ thường tia sáng chói mắt, dài hơn 3 mét trường kiếm giữ tại Phở Dệ Đồ mẹ kiếp trong tay. Sơn thác. Nó cao hơn 10 mét thân hình, cả hai móc khóa xứng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắc hắc, vậy mới tốt chứ. Nguyên lai cái này cái gọi là từ số lượng kiếm là cần năng lượng thôi động mới có thể phát huy ra lực lượng. Tiểu để cho ta nhìn ngươi một chút có khả năng bao lớn đi. Từ số lượng kiếm. Nắm chặt trong tay quang mang chớp rượu trường kiếm, Lãnh Ngạo khống chế được Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tay trái cao cao dơ lên, một kiếm hung hăng từ đầu xuống trực tiếp đem đi toàn bộ thân hình chém thành hai nửa. Liên một tia một hào trở ngại đều không có gặp được. Từ số lượng kiếm uy lực không phải thông thường tợ lạt mạ kiếm quang có thể so sánh, đặc thù chế tạo từ số lượng kiếm có bài trừ tà ác chi lực năng lực, đáng thương địch sinh hóa biến dị thể đúng lúc là tà ác chi cực năng lượng thuộc tính, tại từ số lượng kiếm trước mặt của đúng lúc là gặp khắc tinh, hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị chém thành hai nửa. Hơn nữa bởi vì trong đại não trụ cột bị cắt nát, hắn trọng sinh năng lực cũng là không thể nào thi triển đi ra, hai nửa thi thể trên mặt đất từ tê hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Đơn giản như vậy tiểu xong việc, ba, vừa mới lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy cùng cái đồ chơi này dây dưa, hiện tại liền đơn giản một kiếm cũng đỡ không nổi tiểu ở ra dám rồi hả? Là đối thủ quá yếu, còn là tiểu ra vũ khí quá mạnh mẽ. Ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia một bãi chất lỏng màu xanh lục, Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng trước khi chiến đấu kịch liệt tiểu dễ dàng như vậy có thể đã xong, hắn còn đánh tính toán cơ cái này từ số lượng kiếm hảo hảo mà liền kiếm pháp của mình. Đến cái thế giới này thời gian lâu như vậy rồi, trước kia chiến đấu đều là ỷ lại sự cường đại của mình năng lượng, bây giờ chiến đấu càng nhiều nữa dựa vào chiến giáp cùng cơ giáp phụ trợ, đều nhanh muốn quên kiếm pháp của mình chiêu số. có thể là nơi nào nghĩ đến, chỉ là một kiếm xuống dưới, địch tiểu triệt để khai báo, cái này không khỏi để cho hắn cảm thấy tương đương không thú vị. Có đôi khi chấm dứt quá nhanh chiến đấu cũng là không có bao nhiêu niềm vui thú đáng nói đấy. Mặc kệ lãnh nạo dù thế nào không cam lòng, đã chiến đấu kết thúc cũng là không thể nào một lần nữa rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua còn ngu ngơ tại nguyên chỗ dùng rung động ánh mắt nhìn xem cơ giáp của mình cam chịt, lãnh nạo trầm ngâm một hồi, vẫn là mở ra phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển từ không trung nhảy xuống, hắn còn có một số việc cần còn muốn hỏi hạ người này. Mà cùng một thời gian, tại khoảng cách lãnh nạo vị trí không sai biệt lắm bên trên vạn cây số địa phương xa, một cái kiến tạo thập phần hoàn thiện thành thị chính giữa, cái kia cao vút trong mây công trình kiến trúc tầng cao nhất, tụ tập mười mấy người, nếu là có người hướng về tại đây nhìn lên một cái, có lẽ sẽ nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bởi vì xuất hiện ở nơi này, đều là cả trong vũ trụ cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Bất luận người, đều là động động chân có thể bị phỏng vũ trụ run bên trên run lên tồn tại. Thiên Hồng Quan Hoàng, chúng ta dựa theo ý của ngươi đã đem tinh hà số tạm thời điều động đến cái kia lạc hậu cấp thấp tinh hệ bên trong, nhưng là bây giờ tin tức truyền đến lại nói là tinh hà số bị cướp đoạt đi rồi. Đây chính là chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh bỏ ra món tiền khổng lồ chế tạo một con thuyền cao cấp tàu mẹ, có tiến công trung đẳng tinh hệ khủng bố vũ khí, cái này nói không có là không có rồi, các ngươi Hắc Ám Liên Minh phải hay là không nên cho ta một cái công đạo. Một chương đường kính hơn 10m lớn trên cái bàn tròn, nhưng chỉ là ngồi ngay thẳng ba người. Dưới tay bên tay trái một cái giữ lại nết lên tiểu hồ tử nam tử trung niên căm tức nhìn ngồi ở vị trí đầu vị trí cái mới nhìn qua kia niên kỷ không là rất lớn nam tử trung niên, trầm giọng mở miệng hỏi. Ba người này thân phận thay đổi bất kỳ một cái nào có chút kiến thức người đều có thể nhận ra, bên trên đầu vị trí một ít cái tự nhiên không cần phải nói, chính là Hắc Ám Liên Minh lớn nhất lãnh tụ, Thiên Hồng Vân Ngộng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng đồng nhất đôi tỷ đệ cha ruột, Thiên Hồng Quan Hoàng. Mà mở miệng cái mới nhìn qua kia có chút hèn mọn bỉ ổi nam tử thì là Thiên Phỉ Liên Minh minh chủ, Sato vừa quá, ba cái liên minh người thống trị cao nhất đủ tụ chung một chỗ là mấy ngàn năm qua đều chưa từng có chuyện tình rồi, hôm nay thế hệ này ba cái kẻ thống trị có thể như thế ngồi xuống trao đổi, có thể thấy được lại có không được chuyện lớn sắp xảy ra. Chỉ là người biết chuyện này, có lẽ cũng chỉ có đứng ở xung quanh cái kia 10 cái mặc trang phục chính thức nam. Nữ mà thôi. Mỉm cười đi lòng vòng chính mình trên tay phải một cái ban chỉ bộ dáng đồ đạc, Thiên Hồng Quan Hoàng mang trên mặt một tia bình tĩnh mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, Sato Minh Chủ, không cần lớn như vậy hòa khí, căn cứ Mộng Nhi cùng Hoàng Nhi chuyển về báo cáo, cướp đi các ngươi tinh hà số bất quá là một cái đột nhiên quật khởi tiểu gia hỏa mà thôi, một con thuyền cao cấp tàu mẹ tổn thất đối với các ngươi mà nói cũng không phải là cái gì cần tính toán chi ly đại sự đi, đã tiểu gia hỏa kia muốn, tiểu cho hắn mượn chơi một đoạn thời gian lại có cái gì liên quan. Chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng hắn điều khiển tinh hà số đi tiến công các ngươi ngày phỉ sao không thành? Hư Thiên Hồng Minh Chủ, nếu thay đổi bình thường, chúng ta chắc chắn sẽ không lo lắng, nhưng là hiện tại nhưng mà bảy đại liên minh mấu chốt nhất chiến đấu sắp tới thời điểm. Trời biết thiếu niên kia là không phải cái khác liên minh phải tới. Một khi bị bọn hắn dò thăm cái gì tình báo, chiến lược của chúng ta nhưng là phải xuất hiện đại vấn đề. Một bên lợi đồ Á Phu tiếp lời mảnh vụn, gốc, trầm giọng mở miệng nói. Ha ha. Vậy thì càng không cần lo lắng. Chắc hẳn hai vị đều là đã nghe nói đi, tại cái đó gọi là La Trần Tinh Tinh cầu bên trên phát sinh hết thảy. Bảy đại liên minh cũng sớm đã nhắm ngay xuất thế Cửu Châu thần khí. Người của chúng ta vì tìm kiếm phờ dễ đổm đã bại lộ hành tung của mình, tuy nhiên diệt sạch những người khác, hết lần này tới lần khác liên minh thần thánh cái kia chút ít các chiến sĩ thật đúng là khó đối phó, hiện tại chỉ sợ bốn đại liên minh cũng đã biết chúng ta sắp làm khó dễ kế hoạch, đã đều đã đến phân thượng này. Chúng ta lại có cái gì tốt ẩn nút đâu rồi, hào phóng một điểm, tự nhiên một điểm mới có thể tiến thêm một bước kích phát các chiến sĩ ý chí chiến đấu. Rất hiển nhiên đối với tâm lý năm chắc Thiên Hồng Quan Hoàng bổn sự càng thêm cao một chút, thốt ra lời này lối ra, lập tức mặt khác hai cái minh chủ cũng có chút đã trầm mặc, liếc nhau một cái về sau, vẫn là Hắc Cá Liên Minh minh chủ lợi đồ Á Phu mở miệng nói, Thiên Hồng minh chủ lời này ngược lại là nói không sai. Bảy đại liên minh lẫn nhau tranh đấu không ngớt, không ai phục ai. Ba chúng ta đại liên minh bí mật đạt thành hiệp nghị sự tình nhất định là mặt khác bốn đại liên minh không kịp chuẩn bị đấy. Hiện tại mặc kệ bọn hắn làm trò gì phát hiện bí mật này, nhưng là muốn làm ra ứng đối đã không có đầy đủ thời gian. Hừ hừ, ta cũng không tin, đám kia tranh đấu mấy vạn năm ra hỏa nhóm, đám bọn họ, còn sẽ thật sự giống như chúng ta kết thành đồng minh cộng. Ông đối địch, chỉ cần khi bọn hắn tỉnh táo lại trước khi đem đối phương từng cái tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ tiểu đều là của chúng ta rồi. Trong ánh mắt lóe ra từng đợt vẻ hưng phấn, vừa nghĩ tới về sau thống nhất toàn bộ vũ trụ sau Mỹ hảo hình ảnh, lợi đồ Á Phu trên mặt của liền không nhịn được hiện ra một loại chờ mong cùng cuồng hỉ, nhưng mà hắn không nhìn thấy chính là, xuất hiện ở xạ tổ vừa thái hòa thiên hồng quan hoàng đáy mắt chỗ sâu một màn kia khinh thường cùng trào phúng. Cái gọi là chiến tranh, nguyên bổn chính là tại hợp tác, phản bội, lại hợp tác lại đến phản bội không dừng lại tận trong luân hồi phát triển tiếp đấy, ai không thể cảnh giác đối đãi mỗi một lần cái gọi là hợp tác, rất nghiêm túc dự phòng lúc nào cũng có thể đã đến thất bại, tiểu nhất định sẽ trở thành một kẻ thất bại. 3333. Vỗ tay vô vài cái, thiên hồng quan hoàng trên mặt của vẫn là bảo trì loại kia lạnh nhạt mỉm cười, nói khẽ, ta ngay ở chỗ này trước mong ước thoáng một phát lợi đồ Á Phu Minh chủ sự đẹp đẽ nguyện vọng có thể thuận lợi thực hiện đi. Chỉ là ở trước đó ta nhất định phải xác định một sự tình, chiến lược của các ngươi bố trí phải hay là không dựa theo kế hoạch hoàn toàn hoàn thành. Một khi khai chiến, có thể không có bao nhiêu thời gian đến đem cho các ngươi tiến hành điều binh khiển tướng, chiến tranh vũ trụ bộc phát, thẳng đến chấm dứt, đều là không có đình chỉ thời gian thở dốc ổ. Bởi vì ngươi nhanh, địch nhân rất có thể nhanh hơn ngươi. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Thiên Hồng Minh Chủ, ta Hắc Cá Liên Minh 5.000 vạn quân đội sớm đã ở trong tối sông tinh hệ biên giới tập kết. Chỉ chờ khai chiến chỉ lệnh thoáng một phát đánh, tiểu dồn thẳng vào Liên Minh Thần Thánh trong lĩnh vực. Đến lúc đó, định đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hừ hừ. Chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh 4.000 vạn quân đội cũng đã tại bên kia tập hợp, tiến công Đông Âu Liên Minh cùng Bắc Mỹ Liên Minh chỗ, chỉ cần thời gian 3 tiếng như vậy đủ rồi. Hài lòng đối với hai cái minh chủ nhẹ gật đầu, Thiên Hồng Quan Hoàng chậm rãi từ trên mặt ghế đứng lên, xa xa nhìn qua ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh sắc, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể nắm lấy quan mang, đã qua hồi lâu mới nói khẽ, đã như vậy, cũng không cần chờ đợi cái gì, tiếp qua 3 ngày, chúng ta tiểu động thủ đi, cái vũ trụ này, cần một cái trật tự mới cùng quản lý. Chương 276, chiến tranh giữa các hành tinh bộc phát. Hắc thạch đảo lên. Hơn 2.000 người đợi hơn 1 giờ thời gian mới rốt cục là thấy được phở dễ đổm chậm rãi bay tới, theo khoang điều khiển bên trong đi ra ngoài lãnh đạo, bên người lại là dẫn một cái không đến 30 tuổi nam tử, chỉ là của hắn tình huống nhìn về phía trên không phải tốt như vậy, toàn thân cao thấp đều là tràn đầy tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, nếu không phải lãnh đạo sử dụng mình quang thuộc tính năng lượng đối với hắn tiến hành rồi một ít trị liệu đơn giản, có lẽ hắn cũng sớm đã chết rồi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Lãnh tiểu tử. Ngươi có thể rốt cục đã trở về a? Ngươi sẽ không phải thật sự để cho phở dễ đổm đi vờn quanh cái tinh cầu này đi à nha? Dùng hắc ám sao trình độ khoa học kỹ thuật, rất có thể sẽ đem ngươi phát hiện. Vừa hạ xuống đấy, lòng nóng như lửa đốt hoàng lao đầu cũng đã chạy ra đón chào, lớn tiếng đối với hắn mở miệng nói. Hắc hắc, yên tâm đi hoàng lao đầu, ta biết nặng nhẹ. Ta chỉ là điều khiển phở dễ đổm hướng chỗ không xa phi hành thoáng một phát mà thôi, trên đường gặp một sự tình cho nên mới phải bị chậm trễ, thế nào? Các ngươi đã tìm được chuyển di mạch khoáng phương pháp sao? Lãnh đạo mỉm cười khoát tay háo an ủi đối phương một câu, sau đó lên tiếng truy vấn, hắn quan tâm nhất vẫn là có thể hay không đem đáy biển đem một ít cái bảo tàng khổng lồ rời đi. Dùng những cái kia số lượng thạch dự trữ, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian an tâm phát triển, tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái không thua 7 đại liên minh thế lực đến. Không được a, ta đánh giá một chút, đáy biển đấy. Hắn là ai vậy? Hoàng lão đầu vốn muốn đem phân tích của mình nói cho lãnh đạo nghe, vừa quay đầu nhưng lại vừa vặn thấy được đứng ở lãnh đạo bên trên nam tử kia vẻ mặt tò mò nhìn bọn hắn, lập tức cảnh giác mở miệng hỏi. Ngao, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này hắc hắc, đây là ta vừa mới giao cho một người bạn, hắn cứ gọi là Cam Chi, là Đông Âu Liên Minh một cái thần thánh kỵ sĩ, bị một cái Tây ngày xưa đồng bạn đuổi giết, được ta cứu hạ về sau quyết định đi theo ta hảo hảo mà va chạm xã hội, cho nên ta tiểu mang hắn về, không cần lo lắng, ngươi yên tâm nói đi. Đều là người một nhà mà thôi. Vô vô bên trên Cam Chịt bả vai, lãnh đạo vẻ mặt buông lỏng mở miệng nói. Chỉ là hắn không có nói rõ chính là, sở dĩ hắn sẽ đối với Cam Chịt như vậy yên tâm, đương nhiên vẫn là dùng đi một tí đủ để cho chính mình yên tâm thủ đoạn. Dùng hắn ở kiếp trước kinh nghiệm cùng khống chế đừng người thủ đoạn, hơi chút dùng ít trò mèo đem Cam Chịt vững vàng trưởng khống tại trong tay của mình cho mình sử dụng còn là không có vấn đề gì đấy. Về phần rốt cuộc là làm sao làm được, cái này tiểu không có ý tứ lấy ra nói rõ. Cho nên lãnh đạo chỉ là hàm hồ mang qua. Nghe được lãnh đạo nói như vậy, hoàng lao đầu cũng là an tâm nhẹ gật đầu, sau đó chân mày nhíu chặt mở miệng nói, lãnh tiểu tử, chuyện này sợ là có chút không dễ làm a. Dùng đáy biển mạch khoáng dự trữ số lượng, chúng ta muốn toàn bộ rời đi, sử dụng tinh hà số toàn bộ chịu tải số lượng cũng cần vận chuyển hơn 50 lần. Coi như là dùng tới nơi này toàn bộ nhân thủ, chỉ sợ cũng cần tinh hà số vận chuyển 40 lần tả hữu mới có thể làm được hoàn toàn chuyển gì. Vạn nhất tại chuyển di trong quá trình đưa tới Hắc Ám Liên Minh chú ý của, sự tình tiểu không dễ làm rồi. Muốn nhiều lần như vậy sao? Dùng tinh hà số chịu tải số lượng đều đang muốn hơn 50 lần mới có thể vận hết. Đáng giận. Còn không biết muốn vận đến địa phương nào đi, nếu đường xá quá xa mà nói, như thế nhiều lần qua lại di động, nhất định sẽ khiến cho người có lòng chú ý. Làm sao bây giờ? Lúc trước chính là cái kia tự do chi thần rốt cuộc là dùng, khiến cho, dùng phương pháp gì chuyển di cái này mạch khoáng đấy, thật chẳng lẽ là sử dụng thần lực. Nhíu mình lông mày, trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo cũng là có vẻ hơi lộ vẻ do dự, lại nói tiếp hiện tại phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng xem như được bổ sung hoàn toàn, có thể là trừ đã nhận được một bả từ số lượng kiếm siêu cấp vũ khí bên ngoài, khác cùng trước khi cũng không có cái gì khác nhau, căn bản không biết rõ đến cùng giá nhất giá robot có cái dạng gì năng lực di động nghiêm chỉnh cái mạch khoáng. Nghĩ một lát cũng không có cái nguyên cớ, Lãnh Ngạo ảo não lắc đầu, mở miệng nói, được rồi, không thèm nghĩ nữa. Dù sao tạm thời hắc thạch đảo hẳn là an toàn. Hồng Nhi, để cho máu của ngươi sát quân đoàn phối hợp kim sát quân đoàn cùng đất sát quân đoàn các chiến sĩ chảnh khẩn toàn bộ hắc thạch đảo chung quanh, bất luận cái gì người tiếp cận đều phải cảnh giác. Tại ta muốn đến tốt hơn phương pháp cùng địa điểm đến chuyển di những này số lượng thạch trước khi, chúng ta nhất định phải làm tốt phòng ngự công tác, nếu bất quá người dám lên đảo, tiểu giết cho ta rồi. Hừ hừ, ta cũng vậy khi một hồi đảo chủ tốt rồi. Bởi vì tạm thời đối với khắp cả hắc ám sao cũng không phải rất quen thuộc, tuy tiện chuyển di hắc thạch đảo bên trên tài phú tuyệt đối là không an toàn một việc, dù sao tạm thời dưới đáy số lượng thạch còn sẽ không tạo thành to lớn gì uy hiếp, hắn có lẽ có đầy đủ thời gian đến hảo hảo mà quen thuộc chung quanh địa hình, tìm được địa điểm thích hợp cùng phương pháp về sau tái hành động không muộn. Dù sao có tinh hà số tại trong tay bọn họ, đủ để ngăn chặn vậy tiến công, phải biết, bây giờ tinh hà số hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn năng lượng vấn đề. Nhiều như vậy số lượng thạch cho dù là liên tiếp không ngừng tiêu hao sử dụng, không có cái ngàn vạn năm đêm tiêu hao không hết. Quyết định chú ý về sau, Lãnh Ngạo một đoàn người tiểu tạm thời tại hắc thạch đảo bên trên cư ở đây, lớn như vậy một cái trên hòn đảo đóng quân hơn 2.000 người đó là một chút vấn đề cũng không có có. Mà Lãnh Ngạo tại 2 ngày sau bên trong cũng là lái phở dễ đổm đi dò xét chung quanh địa hình, tại biển rộng mênh mông phía trên kỳ thật có đếm không hết hòn đảo, tương đối tính ra lên hắc thạch đảo chưa tính là giải đất trung tâm hòn đảo, thế nhưng không đủ xa xôi cùng an toàn. Nếu không những người kia cũng không thể có thể tìm tới cái này trên hòn đảo đến. 2 ngày dò xét bởi vì Lãnh Ngạo cần phải đề phòng hắc ám sao bên trên quét mặt hệ thống không dám sử dụng 100% năng lực, cho nên tiến độ thật sự là có chút chậm, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì địa phương tốt hơn đến ẩn cư phát triển. Nhưng mà, ngay tại hắn ngày thứ 3 đi ra ngoài thời điểm, dị biến rốt cục đã bắt đầu. Hiu hiu hiu. Cùng 2 ngày trước vậy tư thế phờ dễ đồm đi ra ngoài, nhưng mà còn không đợi Lãnh Ngạo bay ra nhiều khoảng cách xa. Đột nhiên thấy được số lớn robot từ đằng xa hướng về bên này bay tới, sững sờ sinh dưới, Lãnh Ngạo vội vàng khống chế được phở dễ đổm đâm đầu thẳng vào trong nước gần nấp thân hình. Vốn hắn tưởng rằng chính mình bị phát hiện rồi, bất quá rất nhanh sẽ ý thức được không phải, bởi vì những cơ giáp kia tuy nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, lại tạm thời không có chiến đấu ý định, hiển nhiên là đã làm xong lặn lội đường xa chuẩn bị, cái này mới vừa vặn khởi động không đến bao lâu, mục tiêu rất có thể là hắc ám sao bên ngoài vũ trụ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy robot đồng thời xuất động? Hơn nữa, những nay hẳn là hắc ám trong quân đoàn tiêu chuẩn phối trí robot. Bọn hắn muốn đi làm cái gì, vậy mà phái ra lớn như vậy số lượng chiến sĩ? Chẳng lẽ lại có bảo bối gì xuất thế? Không đúng không đúng. Theo trên người của bọn hắn, rõ ràng cảm nhận được một loại lạnh thấu xương sát khí cùng chiến ý. Đây không phải đi đoạt bảo khí thế của, càng giống là trên chiến trường, chẳng lẽ? Lãnh Ngạo cẩn thận khống chế phờ dễ đổm trốn dưới đáy biển. Nhìn xem đỉnh đầu trên mặt biển gào thét mà qua từng cái robot, đầu óc của hắn thật nhanh chuyển động, không thể không nói thật sự là hắn là một người rất thông minh, vài cái cũng đã đem mục đích của đối phương đoán không được đầy đủ, chỉ tiếc, hắn tình nguyện mình là đã đoán sai. Tiểu ngộng, có thể xác định những cơ giáp này đường đi tiếp là nơi nào sao? Có thể hay không trải qua hắc thạch đảo trên không? Đột nhiên nghĩ đến bây giờ hắc thạch đảo bên trên nhưng mà dừng lại lấy khổng lồ cao cấp tàu mẹ tinh hà số cùng mình một đám thân nhân thuộc hạ. Nếu gặp lớn như vậy số lượng quân đội chính quy, không nói trước có thể hay không ngăn cản được, ít nhất tổn thất thật lớn là tránh không khỏi. Cho nên hắn gấp giọng hướng về hệ thống trí tuệ nhân tạo Tiểu Ngộng mở miệng hỏi. Màn ảnh bên trong hào quang lóe lên, Tiểu Ngộng tuyệt sắc dáng người đã xuất hiện ở bên trên, chớp chớp mình mắt to, dùng an ủi ngữ khí mở miệng nói, yên tâm đi chủ nhân, ta đã sớm đang quan sát tính toán những. Này khí thế hung hăng cơ giáp tiến lên lộ tuyến, bọn hắn sẽ ở vài chục km bên ngoài bắt đầu nghĩ đến không trung xuất phát. Mục đích hẳn là ngoài không gian không có sai. Sẽ không trải qua hắc thạch đảo đấy. Chỉ là, lớn như vậy số lượng hắc ám quân đoàn, ta nghĩ, có chuyện đại sự gì sắp xảy ra. Mặc dù là Tiểu Mộng cũng là đã dự cảm được một cỗ khói thuốc súng ngùi, có thể là trong giọng nói của nàng lại là có thêm mơ hồ chờ mong, phảng phất chờ không được muốn nhìn một chút kế tiếp sư thái phát triển. Nhìn Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắc hắc, thật không ngờ ngươi ngược lại là một có bạo lực khuynh hướng hệ thống trí tuệ nhân tạo hoa tiểu ngộng. Ngươi nên cũng đoán được mà, nếu như nữ nhân kia mà nói không phải gạt người, lúc này đây dùng Hắc Ám Liên Minh cầm đầu ba đại liên minh thật là muốn khơi mào một việc bưng. Chỉ là không nghĩ, bọn hắn đến cùng có thể làm được cái loại gì trình độ độ. Có thể truy đi lên xem một chút sao. Dùng thờ dễ đồ mẹ kiếp thần nấp chương trình, là không thể đủ tránh đi những cơ giáp kia hệ thống máy quét. Lãnh Nạo trong lòng cũng là đồng dạng không có bình tĩnh như vậy, liếm liếm bờ môi của mình, dùng mong đợi ngự khí mở miệng hỏi. Hắc hắc, ngươi đoán đâu này? Có thể không nên coi thường ta cùng thờ dễ đồ mộ. Mặc dù không có trực diện trả lời, có thể là từ nhỏ ngộng thần sắc cùng trong giọng nói, Lãnh Nạo đã được đến mình muốn đáp án. Hưng phấn hét lên một tiếng, tốt lắm. Như vậy, tiểu để cho chúng ta đi gặp nhận thức thoáng một phát chân chính chiến tranh giữa các hành tinh đi. Khởi động. Hai tay chợt kéo động cần điều khiển. Chỉ thấy theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trên hạ thể xuất hiện một đạo xinh đẹp thiên lam sắc quang mang, từ từ đem cơ thể bao bao ở trong đó, sau đó vậy mà một chút xíu biến mất ở đáy biển, chậm rãi gạt ra nước biển về sau, theo sau những cái. Kia màu đen quân dụng robot bay lên vũ trụ, lần đầu tiên, Lãnh Ngạo đã bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Vê đút hoặc vê đút. Cái này, đây cũng quá ba đồ sộ đi à nha. Xuyên thấu qua phở dễ đồ mẹ kiếp màn ảnh. Xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt là liếc căn bản trông không đến đầu cơ giáp màu đen chiến đội, rậm rạp chẳng chịt ít nhất cũng có hơn 100 vạn số lượng. Càng làm cho hắn đờ đẫn là, tại những cơ giáp này chính giữa còn dừng lại mấy chục chiếc thể tích không thua tinh hà số cao cấp tàu mẹ cùng trên 100 chiếc thể tích hơi nhỏ một chút trong cấp thấp tàu mẹ, càng là có thêm hơn 1.000 số lượng chiến hạm bình thường. Kinh khủng nhất là, tại toàn bộ quân đội chính giữa, dừng lại lấy một con thuyền thân dài vượt qua vạn mét khủng bố tàu mẹ. Đây cũng là năng lực chiến đấu so sự cao cấp tàu mẹ tăng thêm sự kinh khủng đặc cấp tàu mẹ, có hủy diệt nghiêm. Chỉnh cái tinh hệ năng lượng. Chương 277, không nhúng tay vào thì tốt hơn. Đệ nhất quân tập hợp hoàn tất. Chuẩn bị lên hạm. Đệ nhị quân tập hợp hoàn tất. Chuẩn bị lên hạm. Đệ tam quân tập hợp hoàn tất. Chuẩn bị lên hạm. Tại Lãnh Ngạo kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này thời điểm, chỉ thấy một ít chút ít đã chỉnh tề xếp đặt tốt trong quân đội truyền đến một tên tiếp theo một tên báo cáo âm thanh. Không sai biệt lắm khoảng 10 vạn người robot một tổ tất cả đều chậm rãi tiến nhập chung quanh tàu mẹ, hiệu suất kinh người để cho cái này hơn 100 vạn số lượng quân đội chỉ dùng không đến thời gian một tiếng tiểu đã hoàn toàn lên hạm hoàn tất. Giờ phút này toàn bộ bên ngoài trong thái không ngoại trừ cái kia từng chiếc chiến hạm cùng tàu mẹ bên ngoài, đã ngay cả đám khung robot cũng đã không còn sót lại rồi, đương nhiên không tính ẩn nấp ở một bên Lãnh Ngạo. Hán ba, hảo một cái hiệu suất cao hành động. Coi như là ta huấn luyện ra tam đại quân đoàn không sai biệt lắm cũng chỉ có cái này điểm trình độ. Xem ra Hắc Ám Liên Minh lão gia hỏa kia đích thật là một nhân vật. Để cho ta đều không thể không bội phục hắn một chút. Kỳ đối đại chúng ta gặp mặt đâu rồi, hắc hắc. Tán thưởng nhìn trước mắt chờ xuất phát mấy ngàn chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm, chuyên chở khủng bố chiến lực tàu mẹ cùng chiến hạm một khi xâm nhập vào mặt khác 4 đại liên minh lĩnh vực ở trong, tuyệt đối có thể tạo thành thập phần hậu quả nghiêm trọng. Điểm này Lãnh Ngạo cũng là tương đối rõ ràng. Triệu quân đội, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là, nếu như cho rằng đây đã là Hắc Ám Liên Minh toàn bộ sức chiến đấu, vậy coi như sai rồi. Cẩn thận một chút, theo hai bên trái phải đều đã tới trên 100 chiếc tàu mẹ. Còn có càng nhiều chiến hạm. Bọn họ quét mặt hệ thống càng thêm lợi hại, chú ý đừng cho phở dễ đồn bị phát hiện rồi. Muốn là đồng thời đụng phải nhiều như vậy đả kích, ta không bảo đảm phở dễ đồn có thể ngăn cản được. Tiểu ngộng vội vàng tiếng thúc giục truyền vào Lãnh Ngạo trong thai. Kinh ngạc nhìn trái phía trên điện tử quang nhiệt máy quét bên trong cơ hồ tràn đầy chỉnh, cả, cái màn ảnh điểm đỏ, Lãnh Ngạo trong nội tâm lập tức siết chặt, vội vàng cẩn thận đã khống chế năng lượng của mình, đồng thời để cho phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể lui được càng xa một chút. Tùy thời đều có thể trở về tới Hắc Ám sao bên trong. Bất quá lòng hiếu kỳ xu thế xuống, để cho Lãnh Ngạo muốn chân chính nhìn rõ ràng Hắc Ám liên minh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, cũng không có vội vã ly khai chỗ thị phi này. Khi hắn đưa cổ dài nhìn soi mói, chỉ thấy phở dễ đồ mẹ kiếp màn ảnh bên trong thời gian dần qua nổi lên bốn phía hình ảnh, đi đầu vẫn là hai chiếc dài đến vạn mét khủng bố đặc cấp tàu mẹ. Nhanh đi theo ở phía sau thì còn lại là mấy ngàn chiếc sơ cấp, trung cấp, còn có cao cấp tàu mẹ cùng từng người chiến hạm hạm đội, tam phương hạm đội chung vào một chỗ, đã có siêu việt một vạn khủng bố số lượng. Nếu như dựa theo trước tỷ lệ tính toán tụ tập ở chỗ này Hắc Ám liên minh chiến sĩ số lượng, sợ là đã vô hạn tiếp cận thậm chí còn đã vượt qua ngàn vạn. Cái này tương đương với một cái tiểu tinh cầu bên trên tổng nhân khẩu số lượng. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra những này chiến sĩ tất cả đều trang bị mình chiến giáp thậm chí cả robot. Một khi tất cả đều tê, theo chiến hạm cùng trong mẫu hạm xuất hiện, có thể tạo thành cỡ nào lực tàn phá kinh khủng, chỉ là ngẫm lại để Lãnh Nạo cả người không rét mà run. Vài vạn năm tích lũy, có thể tạo thành hiệu quả chính là như vậy, quang là một hắc ám liên minh không xác định phải chăng hoàn toàn chiến lực đã có ngàn vạn. 3. Cái này vui đùa lớn rồi. May mà lão tử còn tưởng rằng cái gọi là bảy đại liên minh không có có gì đặc biệt hơn người, hiện tại xem ra, là tiểu gia của ta kiến thức có chút nông cạn. Chết tiệt, cùng lúc trước Xích Cốc đại lục bất đồng, đây chính là rộng lớn vô biên toàn bộ vũ trụ sinh mạng thể phát triển không biết bao nhiêu năm lắng đọng. Gần cây một cái liên minh tiểu có nhiều như vậy lính tác chiến, nếu bảy liên minh cộng lại, hơn nữa những cái kia thế lực nhỏ, thật là có bao nhiêu sức chiến đấu. Nghĩ tới trên mình cả đời chỗ ở cái kia hẹp thế giới, Lãnh Nạo đã cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Khi đó Xích Cốc đại lục tuy nhiên cũng coi là một cái rộng lớn đại lục, nhưng mà vài chục vạn đại quân cũng đã là đủ để quét ngang toàn bộ đại lục rồi. Nếu tụ tập trăm vạn trở lên quân đội, cái kia mới có thể thống nhất toàn bộ đại lục không có vấn đề. Về phần ngàn vạn sức chiến đấu, đó là không chút suy nghĩ qua. Bởi vậy trước mắt một màn này, quả thực để cho Lãnh Nạo trái tim nhỏ hung hăng nhảy lên vài cái. Muốn bình phục lại, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình. Nhưng mà, Lãnh Nạo nếu như muốn cứ như vậy trầm tĩnh lại vẫn còn có chút sớm, ba mặt hạm đội tập hợp về sau, Hắc Ám Liên Minh quân đội hiển nhiên còn xa không chỉ này, chỉ thấy theo bên trái mà đến một ít chiếc đặc cấp tàu mẹ chi bên trên truyền ra một cái sóng điện bộ dáng đồ đạc phát đưa đến trước khi dừng lại tại Hắc Ám sao bên ngoài cái kia một con thuyền đặc cấp tàu mẹ phía trên, hiển nhiên là đang trao đổi cái gì, theo ba chiếc đặc cấp tàu mẹ tầm đó không ngừng tin tức trao đổi, theo chỗ xa hơn vậy mà lại là xuất hiện một chi rậm rạp chẳng chỉ hạm đội. Số lượng không thể so với trước hai chi ít. Má ơi! Cái này còn có hết hay không? Tên khốn này Hắc Ám Liên Minh đến cùng có bao nhiêu quân đội hả? Chả như nào đây? Trận mắt hốc mồm nhìn xem cái kia chậm rãi cự long tới lại một chi Hắc Ám Liên Minh hạm đội, Lãnh Nạo đại não trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít không tiếp thụ được như vậy kích thích. Hôm nay ngắn ngủn hơn một giờ thời gian cho hắn kích thích có lẽ nếu so với hai đời cộng lại kích thích còn muốn lớn hơn. Vốn cho là mình có gần nghìn số lượng thuộc hạ hẳn là có chút thế lực rồi, nhưng mà bây giờ nhìn lại, cùng Hắc Ám Liên Minh loại này chân chính thế lực lớn đối với tương đối, hắn còn căn bản không đủ nhịn. Người ta ngàn vạn quân đội mỗi người bắn ra một phát đơn giản nhất chờ ly tử quang thúc là có thể đem Lãnh Nạo sở hữu tất cả thuộc hạ toàn quân bị diệt rồi. Cái này là số lượng to lớn ưu thế. Toàn quân nghe lệnh. Thiên Phỉ Liên Minh 4.000 vạn quân đội mục tiêu là Liên Minh Thần Thánh. Hắc Á Liên Minh 5.000 vạn quân đội dùng để đối kháng Đông Âu cùng Bắc Mỹ Liên Minh. Quân ta đối thủ chủ yếu là mặt khác Hoa Hạ Liên Minh. Cái này đã từng thống nhất qua cơ hồ toàn bộ vũ trụ liên minh, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên kinh tế đình trệ, nhưng mà là chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị thật lực của đối thủ. Chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thông qua Hoa Hạ Liên Minh trung ương tinh hệ hệ ngân hà, chiếm lĩnh đại địa mẫu tinh địa cầu. Sau đó đi trợ giúp Hắc Á Liên Minh cùng một chỗ đối kháng Đông Âu Liên Minh cùng Bắc Mỹ Liên Minh. Đây chính là chúng ta kế hoạch tác chiến, đều nghe rõ chưa? Ngay tại Lãnh Nạo đờ đẫn thời điểm, Tiểu Mộng Sóng bắt được một cái theo vừa bắt đầu cái kia một con thuyền đặc cấp trên mẫu hạm bên cạnh truyền về sở hữu tất cả tàu mẹ cùng chiến hạm cao tần sóng điện, phiên dịch sau đó đi tới, lại là như vậy nhất đoạn văn. 4.000 vạn. Còn có 5.000 vạn. Ba gấu A. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Vậy mà có nhiều như vậy quân đội. Cái này ba thật là muốn đánh chiến tranh giữa các hành tinh nữa à? Xích Cốc đại lục sở hữu tất cả có thể chiến đấu người cộng lại, chỉ sợ cũng không có số lượng ấy một nửa. Lúc này mới hai cái liên minh chiến đấu số lượng, cái này, đây cũng quá. Tự lầm bầm chầm chầm lấy màn ảnh trước mắt bên trên rậm rạp chẳng chị hạm đội, Lãnh Nạo khỏe miệng chỉ còn lại có bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thật nếu như không có cái này ngẫu nhiên ở giữa gặp được, Lãnh Nạo còn muốn lấy tại Hắc Ám Liên Minh liên thủ Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Á Liên Minh làm khó dễ thời điểm. Mình là không phải có thể thừa cơ hội này đục nước béo có chiếm chút món lời nhỏ, nếu là có thể lôi kéo một đám chiến lực hoặc là nói được đến một ít robot, tàu mẹ hoặc là nguyên liệu luyện chế và vân vân tiểu không thể tốt hơn rồi. Chỉ là ý nghĩ này theo giờ khắc này bắt đầu tiểu hoàn toàn tuyên bố cáo phí hết. Xem người ta quân lực dự trữ, chứ không nhìn bên trong cái kia 4.000 vạn, 5.000 vạn chiến sĩ có như thế nào sức chiến đấu, ít nhất có thể có được lấy cơ giáp cũng là cấp D trở lên chiến sĩ rồi. Khổng lồ như thế số lượng quân đội dù là tất cả đều là cấp D chiến sĩ cơ giáp, cũng có thể hoàn toàn phá hủy Lãnh Nạo cái kia đáng thương gần nghìn thủ hạ rồi, chuyến này vũng nước đục, xem ra là trôi không được nữa. 3. Cũng may ta vận khí của ta không tệ, vậy mà kịp thời thấy được tình cảnh như vậy, nếu ta thật sự mang theo đám kia không có có thành thục các tiểu tử đi tham gia náo nhiệt, có lẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Cái thế giới này so với ta tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều, cái này nhân khẩu số đếm cực lớn đến loại trình độ này. Mấy ngàn vạn quân đội cũng cùng chơi được đồng dạng, chết tiệt, xem ra trong thời gian ngắn ta còn là thành thật một chút thật là tốt, tại những tiểu tử kia nhóm, đám bọn họ, chân chính lớn lên trước khi, tại ta tìm được đủ số lượng quân đội trước khi, hay là muốn khiêm tốn làm người làm việc, ai, xem ra tự do chi lộ còn xa vô cùng. Cảm thán dao động cái đầu, trước khi tại La Trần Tinh bên trong không thể nào biết kiến thức đến cảnh tượng như vậy, giờ khác này Lãnh Ngạo xem như hoàn toàn đã minh bạch, đến cùng cái thế giới này sức chiến đấu có thể cường đại đến như thế nào một cái trình độ. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có nhục chí, tuy nhiên hiện tại thực lực của hắn cùng thế lực đều còn không có cách nào cùng người ra so sánh với, nhưng là hắn có ưu thế của mình chỗ, có một chút hắn đã nhìn ra, bởi vì quá phận ỷ lại hiện đại khoa học kỹ thuật thành quả, thì ra là những chiến hạm này, tàu mẹ thậm chí cả chiến giáp robot, cái thế giới này chiến sĩ ngược lại không để mắt đến bản thân sức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, một khi đã không có chiến giáp cùng robot, ho. C là nói chân chính 1v1 chiến đấu, chính mình huấn luyện ra đám tiểu tử kia không thể nghi ngờ có thể toàn thắng đối thủ. Cho nên, Lãnh Ngạo đang mong đợi một cái tương lai tốt đẹp, khi có một ngày dưới tay hắn người tại về số lượng không lạc hậu quá nhiều thời điểm, nương tựa theo tài trí hơn người tu luyện công pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ không có đối thủ. Có lẽ chỉ có ngày đó, mới là hắn chân chính có thể tự do tự tại bay lượn tại toàn bộ vũ trụ thời khắc. Nhìn thật sâu liếc vậy còn đang không ngừng gia tăng bên trong hắc ám liên minh hạm đội về sau, Lãnh Ngạo hít vào một hơi thật dài, hai tay kéo lại phở dễ đồ mẹ kiếp hai cây cần điều khiển, khống chế được robot cẩn thận hướng về hắc ám sao bên trong phản hồi đi qua, tiếp tục ở tại chỗ này đã không sáng suốt rồi, vạn một hạm đội số lượng quá nhiều, có lẽ phở dễ đồn cũng không thể có thể hoàn toàn ẩn nấp ở thân hình của mình, đã cái này tranh vào vũng nước đục không thể thẳng, còn là xa xa mà thối lui. Thật là tốt. Có đôi khi, không nên nhúng tay chiến đấu, cũng đừng có quá phận cậy mạnh cùng ôm lấy may mắn tâm lý. Điểm này Lãnh Ngạo tại thật lâu trước khi cũng đã học xong. Chương 278, toàn diện tiến công. Ngay tại Lãnh Ngạo lái phở dễ đổm ly khai ngoài không gian phản hồi hắc ám sao không lâu sau đó, từ trong đó một con thuyền đặc cấp trong mẫu hạm bay ra một trận cao 8 mét robot, tiến nhập trước khi ngừng ở lại nơi đó một con thuyền đặc cấp tàu mẹ, sau đó một bóng người theo trong cơ giáp đi tới, đối với một ít chiếc đặc cấp trong mẫu hạm một người mặc chiến giáp người mở miệng nói, cách nhị tướng quân. Hắc ám quân đoàn tổng cộng 20-30 tạo đội hình đã toàn bộ tất cả tập hợp hoàn tất. Lớn công chúa Điện Hạ cùng tiểu hoàng tử Điện Hạ cũng đã phân biệt dẫn đầu 10 cái tạo đội hình tiến về trước trợ giúp Thiên Phỉ Liên minh quân đội tiến công Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh. Nhiệm vụ của chúng ta chính là trong thời gian ngắn nhất đánh hạ Hoa Hát. Ạ Liên minh. Được xưng là cách nhĩ tướng quân nam tử chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, tốt lắm. Hết thể đều dựa theo minh chủ kế hoạch tiến hành. Công chúa và hoàng tử có 20 hắc ám quân đoàn tạo đội hình thủ hộ sẽ không có an toàn gì vấn đề. Bất quá, chúng ta sinh hóa chiến đội hiện tại ở địa phương nào rồi hả? Đây chính là chúng ta tiến công 4 đại liên minh mạnh nhất vũ khí. Hồi bẩm tướng quân, hắc á liên minh sinh hóa chiến đội đã theo sau không phải A số đặc cấp tàu mẹ tiến nhập liên minh thần thánh cảnh nội, chỉ cần chờ đãi tiến công chỉ lệnh hạ đạn, tuyệt đối có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mà thiên phỉ liên minh sinh hóa chiến đội cũng đã tại Đông Âu liên minh ngoại cảnh bồi hồi. Thời khắc chuẩn bị tiến hành đột kích. Về phần phe ta sinh hóa chiến đội, bị chia làm lưỡng bộ phận, một nửa số lượng sinh hóa chiến sĩ đi theo ở đại công chúa bên người bảo hộ nàng, mặt khác một nửa sinh hóa chiến sĩ đã tại Hoa Hạ Liên minh hệ ngân hà chung quanh tập hợp, chỉ chờ minh chủ chỉ thị. Nghe được người này báo cáo, cách nhị tướng quân lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tốt lắm. Mã Phi phó tướng, năng lực làm việc của ngươi ta tuyệt đối là tin được. Đã mọi sự đã chuẩn bị, tiêu để cho chúng ta vội tới 4 đại liên minh một niềm vui vô cùng to lớn đi. Minh chủ có lệnh, lập tức chuẩn bị khai chiến. Đã sớm trước khi tới cách nhĩ tướng quân đã được đến hắc ám liên minh minh chủ thiên hồng quan hoàng gia hiệu, không cần chờ đợi hắn tiến công chỉ lệnh, chỉ cần chờ đãi tất cả các chiến sĩ đã làm xong xuất kích chuẩn bị, hắn có quyền lực tự làm quyết định khai chiến thời gian. Đây cũng là thiên hồng quan hoàng đối với cái này cái thuộc hạ tín nhiệm. Mã Phi phó tướng nghe nói như thế trong lúc nhất thời hơi chút sửng sốt một chút. Hiển nhiên là hơi kinh ngạc Thiên Hồng Quan Hoàng lúc nào hạ đạt tiến công chỉ lệnh, bất quá hơn người huấn luyện tố chất hãy để cho hắn không có hỏi nhiều một chữ, chỉ là cung kính hành một cái quân lực, trầm giọng nói, lĩnh mệnh. Vừa mới nói xong, Mã Phi phó tướng đã lần nữa quay trở về tới cơ giáp của mình bên trong, khởi động về sau quay trở về tới chính mình trước khi đến cái kia một con thuyền đặc cấp trong mẫu hạm, nhưng hắn là một ít chiếc tàu mẹ hạm trưởng, không có khả năng ngừng ở lại đây một con thuyền đặc cấp trong mẫu hạm, đã nhận được tiến công chỉ lệnh. Đây cũng là nên đi làm tránh sự. Khởi động hắc ám quân đoàn. Hướng về hệ ngân hà xuất phát. Theo 4 chiếc đặc cấp tàu mẹ phía trên hạm trưởng đồng thời hạ xuất kích chỉ lệnh, chỉ thấy xuống lại tại đặc cấp tàu mẹ chung quanh loại nhỏ tàu mẹ cùng chiến hạm trước một bước đã bắt đầu hành động, từng đạo tia sáng chói mắt, ba lô, bao khỏa tại trên thân hạm, sau một khắc, chỉ thấy các loại màu sắc hào quang lóe lên dưới, tất cả tàu mẹ cùng chiến hạm đều là hóa thành một vệt sáng biến mất ở vũ trụ bên kia. Cái này là hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng đủ khả năng nghiên cứu ra thời không nhảy lên năng lực, thông qua trong vũ trụ thời không trùng động đem hai cái không gian vị trí thông qua không gian gấp kết nối cùng một chỗ để cho chiến hạm cùng tàu mẹ tiến hành thời không nhảy lên, siêu việt tốc độ ánh sáng tiến lên. Lại nói tiếp ngược lại, là cùng Côn Lôn kính thời không chuyển di thần lực có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Chỉ có điều Côn Lôn kính lực lượng càng thêm thần bí giản dị, không cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng mà thôi. Mà cùng lúc đó, tụ tập tại hệ ngân hà biên giới hai chiếc đặc cấp tàu mẹ phía trên cũng là nhận được tấn công chỉ lệnh, trong nháy mắt bao vây lấy đặc cấp tàu mẹ cùng chung quanh sở hữu tất cả chiến hạm tàu mẹ ẩn hình năng lượng bị bỏ. Hai chiếc đặc cấp tàu mẹ chở đầy lấy vượt qua 500 vạn số lượng quân đội trực tiếp đột nhập tới rồi Hoa Hạ Liên Minh nội địa, hạch tâm tinh hệ hệ ngân hà bên trong. Cái này hai chiếc đặc cấp tàu mẹ cùng trên 100 chiếc tàu mẹ chiến hạm nhưng mà đã trải qua tốt thời gian mấy năm mới vụng trộm theo sông ngầm tinh hệ chậm rãi xâm nhập vào hệ ngân hà biên giới. Hết thể cũng là vì hôm nay đột nhiên tập kích. Dũng tâm sâu mặc cho ai đều là không tưởng tượng nổi. Hoa Hạ người trong liên minh dù thông minh, lại cảnh giác, gặp phải. Y tình huống như vậy cũng là hoàn toàn có chút choáng váng. Chú đóng ở hệ ngân hà biên giới 100 vạn Hoa Hạ quân liên minh đoàn trận mắt hốc mồm nhìn xem trống rông xuất hiện hai chiếc đặc cấp tàu mẹ cùng trên 100 chiếc tàu mẹ chiến hạm. Trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao làm. Cảnh báo. Quân địch đột kích. Nhanh lên thông chi minh chủ. Nhanh. Cơ hồ là đã dùng hết chính mình toàn bộ khí lực, tại hệ ngân hà biên giới một viên tên là Đông Phương Sao phòng vệ trên tinh cầu, người lãnh đạo tối cao Lý Tháp Mộc tướng quân lớn tiếng đối với máy truyền tin mở miệng quát. Đặc cấp tàu mẹ có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng hắn là rõ ràng nhất rồi, Hoa Hạ liên minh toàn bộ trong liên minh như vậy đặc cấp tàu mẹ số lượng cũng không quá đáng 3 chiếc, căn bản sẽ không tại nơi này chỗ thật xa dừng lại một con thuyền, cho nên hiện tại đột nhiên thấy được 2 chiếc đặc cấp tàu mẹ tiếp cận, Lý Tháp Mộc tướng quân trong lòng cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn cũng không nhận ra cái này không biết lúc nào ẩn phục ở chung quanh đặc cấp tàu mẹ đột nhiên xuất hiện không có gì ác ý. Nếu không, đối phương đã sớm truy. Hên tới thông tin tin tức rồi. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, cùng với Lý Tháp Mộc chỗ dự tính như vậy, căn bản không có bất kỳ thương lượng ý định, trên 100 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm dẫn đầu đã phát động ra tiến công, đếm không hết khủng bố quang bắn pháo chỉnh tề bắn về phía đồng nhất hỏa phòng ngự tinh cầu, tại đặc cấp tàu mẹ con đường đi tới lên, những này hộ hàng tàu mẹ cùng chiến hạm tác dụng chính là quét sạch con đường. Loại này tiểu phòng ngự tinh cầu căn bản không dùng đến đặc cấp tàu mẹ lực lượng. Chỉ có tiến vào hệ ngân hà chân chính trung tâm, tiếp cận đại địa mẫu tinh thời điểm, mới có thể cần đặc cấp tàu mẹ sức chiến đấu. DS kỳ thật căn cứ sự thật địa cầu không phải tại hệ ngân hà trung tâm, mà là đang biên giới, bất quá vì kịch tình cần tiểu xem nhẹ thoáng một phát hy. N thực này hắc hắc. Đáng thương Đông Phương Sao An giật mấy thời gian vạn năm. Nếu tại ngay từ đầu thành lập viên này phòng ngự tinh cầu thời điểm đụng phải như vậy đột nhiên tiến công, có lẽ bên trên năng lực phản kháng còn sẽ không giống như bây giờ mềm nhũn, ít nhất có thể làm ra một ít hữu hiệu tạm thời chống cự. Nhưng là bây giờ, đã quá lâu không có cầm vũ khí lên chiến tranh cái kia 100 vạn quân đội chỉ biết là hốt hoảng đi tìm kiếm cơ giáp của mình, tuy nhiên lại không để ý đến sử dụng vốn là đặt ở nơi nào Đông Phương Sao hệ thống phòng ngự, rất nhanh sẽ gặp phải toàn diện lớn tan tác. Vô liêm sỉ. Bình thời huấn luyện đều quên đến địa phương nào đi. Vội cái gì? Các ngươi đều là Hoa Hạ liên minh chiến sĩ. Chẳng lẽ liền tổ tiên không sợ cũng đã không nhớ sao? Đều cho ta chấn định lại. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai đi khởi động hệ thống phòng ngự. 3-4 tiểu đội phản hồi từng người trong cơ giáp, 5-6 tiểu đội đi khởi động chiến hạm cùng tàu mẹ chuẩn bị nên chiến. Cho dù đối phương có lấy 2 chiếc đặc cấp tàu mẹ, cũng không cần cho ta rối loạn đầu trận tuyến. Tiểu coi như chúng ta ngăn không được. Cũng muốn mấy tên khốn kiếp này trả giá thật nhiều. Mắt nhìn trước mắt cái này hỗn loạn chẳng cảnh, Lý Tháp Mộc tướng quân lập tức có chút không chịu nổi, thân vi tướng quân bổn sự ở thời điểm này coi như là phát huy ra tác dụng, từng tiếng điên cuồng hét lên ngược lại là đem những này lâm vào khủng hoảng các chiến sĩ giống tỉnh, có thể được tuyển ra tại quan trọng nhất hệ ngân hà biên giới tiến hành phòng ngự chiến sĩ vốn chính là trong vạn chọn một đấy, chỉ có điều bởi vì toàn bộ vũ trụ đều là an giật thời gian quá dài, đồng nhất phê chiến sĩ cũng là đã vài thập niên chưa bao giờ gặp bất kỳ chiến đấu nào, cho nên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp mà thôi, bị Lý Tháp Mộc tướng quân đồng nhất giống, cũng là rất nhanh tìm về đã từng huấn luyện cái loại này gấp gáp cảm giác. Ưu tú huấn luyện thành quả rất nhanh tựu thể hiện rồi đi ra, trải qua trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân về sau, trên mặt mọi người lái chậm chậm thủy khôi phục chấn định, mỗi trong cặp mắt lưu lại tựu chỉ có một loại vì liên minh, vì thân nhân thể sống chết chiến đấu quyết tuyệt. Đây mới thật sự là quân nhân ứng hữu tố chất cùng giác ngộ. mở ra tấm chắn năng lượng. Theo đệ nhất hai tiểu đội các chiến sĩ khởi động Đông Phương Sao bên trên hệ thống phòng ngự về sau, một đạo trong suốt năng lượng cái chắn chống rông xuất hiện, đem đến từ tàu mẹ cùng chiến hạm vô số đạo chùm tia sáng ngăn cản tại bên ngoài, có thể là vì những nay tàu mẹ cùng chiến hạm số lượng thật sự là nhiều lắm điểm, ở trong đó càng là có thêm 10 chiếc cao cấp tàu mẹ cùng 20 chiếc trung cấp tàu mẹ, cường đại hỏa lực hệ thống không phải thật đơn giản tấm chắn năng lượng có thể hoàn toàn ngăn cản được đấy. Nguyên một đám sâu đầm lõm không ngừng phập phồng xuất hiện ở tấm chắn năng lượng thượng diện, nhìn về phía trên lúc nào cũng có thể phát sinh sụp đổ. Tướng quân, đối phương hỏa lực quá mạnh mẽ, tấm chắn năng lượng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lo lắng tiếng la theo Đông Phương Sao hệ thống phòng ngự bên trong truyền tới, theo thô sơ giản lược đoán chừng, nếu như đối phương không tiếp tục tăng lớn hỏa lực tiến công, tụ hợp tất cả năng lượng đồng nhất cái hộ thuẫn cũng không quá đáng có thể chèo chống chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Căn bản đến không kịp đợi đến từ hệ ngân hà nội bộ cường đại hơn quân đội nguyện vọng. Một khi bị đối phương thật sự xâm nhập tới rồi hệ ngân hà nội địa, có lẽ Hoa Hạ liên minh nguy cơ thật sự tiểu muốn tới rồi. Mà cùng một thời gian, tại liên minh thần thánh hoạch tâm tinh hệ ánh sáng tinh hệ biên giới, cũng là diễn ra tương tự một màn, đột nhiên xuất hiện 3 chiếc đặc cấp tàu mẹ cùng gần 1000 chiếc tàu mẹ chiến hạm đánh đối phương một trở tay không kịp, bất quá so Hoa Hạ liên minh tốt là bởi vì trước đây không lâu trở về đến Quang Minh Sao nhị công chúa Thiên Vân Hân nhị đã thông báo về ba đại liên minh âm mưu, cho nên ánh sáng tinh hệ biên giới phòng ngự nếu so với Hoa Hạ liên minh hệ ngân hà đỡ một ít, tập hợp ngàn vạn quân đội tại bên này phòng ngự sao lên, trong thời gian ngắn ngược lại là cùng Hắc Á liên minh đấu một cái lực lượng ngang nhau, ngoại trừ vừa bắt đầu một ít tổn thất bên ngoài, tạm thời nhìn không ra rơi xuống hạ phong. Mà một bên khác Đông Âu liên minh hoạch tâm tinh hệ Bình Dương tinh hệ sẽ không có vận tốt như vậy. Bởi vì tiến về trước La Trần tinh chiến sĩ toàn diệt, không ai kịp thời thông báo bọn hắn có quan hệ ba đại liên minh âm mưu, bị đột nhiên xuất hiện Thiên Phỉ liên minh cùng Hắc Ám liên minh liên quân tổng cộng 5 chiếc đặc cấp tàu mẹ sâu đậm trọng thương, ngắn ngủn trong vòng 10 phút, đã bị hai quân xâm nhập rất lớn một khoảng cách, dồn thẳng vào trung ương thiên duyên sao. Chương 279: Xuất động. Sinh hóa chiến đội. Vân Mộng công chúa, theo ta thấy cái này Đông Âu liên minh quả thực không có gì đặc biệt hơn người. 400 vạn đóng ở phòng ngự sao quân đội cũng không quá đáng là trong nháy mắt ngay tại chúng ta hỏa lực hạ hôi phi yên diệt, có lẽ không cần mấy ngày, chúng ta có thể hoàn toàn đánh hạ cái này Đông Âu liên minh hoạch tâm tinh hệ. Hắc hắc. Tại tiến công Đông Âu liên minh hiểu rõ trong đó một con thuyền đặc cấp tàu mẹ phía trên, cả người hình thấp bé, mặt hướng hèn mọn bị ổi nam tử trẻ tuổi chính vẻ mặt thảo hảo nhìn xem đầu ngồi trên ghế dựa một cái cô gái tuyệt sắc mở miệng nói. Lời nói không chỉ nói như vậy đầy xạ tổ tướng quân. Phụ thân của ngươi chưa nói với ngươi, vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ ư. Đông Âu Liên minh đã từng cũng là quát tháo qua toàn bộ vũ trụ đại liên minh, tại Hoa Hạ Liên minh thiếu một chút thống nhất toàn bộ vũ trụ trước khi, bọn họ đại quân tiểu đã từng dẹp xong gần một nửa vũ trụ, chỉ tiếc về sau cũng là một mất bại chấm dứt. Những này vinh quang bất kể là các ngươi Thiên Phỉ Liên minh hay là chúng ta Hắc Ám Liên minh đều là chưa từng có, ngươi muốn là cho rằng hiện tại Đông Âu Liên minh đã xuống dốc rồi, vậy coi như sai rồi. Hãy cho xem, chiến đấu chân chính không lâu sau đó mới chịu triển khai. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc, ăn mặc một thân màu đen quần áo nịt nữ tử lạnh lùng mở miệng nói. Nữ nhân này đương nhiên là Hắc Ám Liên minh đại công chúa, mấy lần cùng lãnh ngạo giao thủ hơn nữa đã từng bị lãnh ngạo bắt Thiên Hồng Vân Ngộ. Mà đứng tại bên người nàng chính là cái kia nam tử trẻ tuổi thân phận cũng là không thấp, hắn là Thiên Phỉ Liên minh minh chủ xạ tổ vừa quá đệ ngũ con trai xạ tổ tiểu kiện. Không thể kế thừa từ mình mấy cái ca ca tỷ tỷ anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần bề ngoài, đồng nhất phó trưởng đối với có thể nói hoàn toàn kế thừa phụ thân xạ tổ vừa quá cái kia xấu đến thực chất bên trong bộ dáng, làm cho nhìn nhịn không được buồn nôn. Hết lần này tới lần khác hắn còn một bộ không có tự biết rõ bộ dáng liều mạng muốn đập. Vào Thiên Hồng Vân Mộng chú ý, nếu không phải xem ở người này thân phận đặc biệt, dùng Thiên Hồng Vân Mộng tính cách tạo sẽ giết hắn. Hả? Vậy sao? Nhưng mà cái này Đông Âu Liên minh Bình Dương tinh hệ đã bị chúng ta xâm nhập lâu như vậy, nhưng lại liền đợt thứ hai quân kháng chiến đội đều là không có nhìn thấy, ta xem tám phần là cụp đuôi trốn xa xa rồi, kha kha kha. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh thiên duyên sao, chẳng khác nào hoàn thành một nửa mục tiêu. Cũng không biết là xạ tổ tiểu kiện đầu góc quá không dùng được rồi, hay là tại Thiên Hồng Vân Mộng trước mặt của đầu góc của hắn có chút không xoay chuyển được ra, một ít phó ngu xuẩn tự cho là đúng xem ở Thiên Hồng Vân Mộng trong mắt. Sẽ chỉ làm trong nội tâm nàng càng thêm kinh thường. Khó trách Thiên Phỉ Liên minh có được lấy tốt khoa học kỹ thuật năng lực cùng rất nhiều số lượng nhân tài, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cái gì thành tựu. Muốn phát động chiến tranh giữa các hành tinh còn cần phụ thuộc trẻ tuổi Hắc Ám Liên minh mới dám động thủ. Có lãnh đạo như vậy người đang trong quân đội, Sato vừa quá hiển nhiên cũng là lo lắng đem quân đội lung tung phái đi ra. Hừ, câm miệng của ngươi lại ba hảo hảo mà hãy chờ xem, muốn là của ngươi máy cảm ứng không có hư hao, có lẽ có thể phát hiện đối phương đã bắt đầu hành động, giữ vững tinh thần trở lại vị trí của ngươi đi, chỉ sợ cuồng chiến số không lâu muốn bắt đầu tiến công. Lạnh lùng quét xạ tổ tiểu kiện liếc, Thiên Hồng Vân Mộng cưỡng chế thầm nghĩ muốn một quyền đấm chết đối phương xúc động, lạnh như băng mở miệng nói. Thứ hai trong sững sốt, cái này mới nhìn đến trước mặt trên màn ảnh đã xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ điểm đỏ, đây là điện tử quang nhiệt máy cảm ứng được địa phương tới gần tín hiệu. 3. Còn thật sự có không biết sống chết ra hỏa qua đi tìm cái chết rồi. Hừ hừ, lúc này đây ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn có thể ngăn cản đối với ít thời gian. Yên tâm đi Vân Mộng công chúa, cái này cuồng chiến số khiến cho chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh cường đại nhất đặc cấp tàu mẹ một trong, có ngàn vạn cấp hỏa lực tiến công hệ thống, phá hủy toàn bộ Bình Dương tinh hệ đều là không có vấn đề. Hừ hừ hừ. Những này tôm tép ngại nhép, căn bản không cần phải cuồng chiến số xuất thủ. Cuồng vọng giọng của cho thấy xạ tổ tiểu kiện đối với cái này một con thuyền đặc cấp tàu mẹ cuồng chiến số tuyệt đối tự tin, nhưng là rất nhanh, hắn tiểu là sự rốt nát của mình bỏ ra một cái giá lớn. Kỳ thật cuồng chiến số đã sớm phát hiện đến đây trong quân địch cũng có được hai chiếc đặc cấp tàu mẹ, có thể là vì đối với mặt khác bốn chiếc đặc cấp tàu mẹ tự tin, xạ tổ tiểu kiện cũng không có hạ lệnh để cho cuồng chiến số nổ súng, vốn dùng bốn chiếc đặc cấp tàu mẹ sức chiến đấu đích thật là có thể ngăn trở đối phương hai chiếc đặc cấp tàu mẹ, chỉ tiếc bởi vì xạ tổ tiểu kiện sơ sẩy, không có kịp thời hạ lệnh nổ súng, lập tức để cho đối thủ đã tìm được đánh đòn phủ đầu cơ hội. Theo hai chiếc đặc cấp tàu mẹ hạm trên khu ổ N mặt, hơn vạn cái pháo laser phát xạ khẩu chỉnh tề nhắm ngay bên này liên quân hạm đội, thông minh Đông Âu quân đội liên minh giảo hoạt tránh được cái kia 5 chiếc đặc cấp tàu mẹ cùng hơn 10 chiếc cao cấp tàu mẹ, chuyên môn tìm kiếm những cái kia tiểu tàu mẹ hoặc là trở đầy lấy đại lượng cơ giáp sư dưới chiến hạm tay. Rầm rầm rầm rầm. Khi mấy vạn đạo trùm sáng đánh phía này dày đặc hạm đội về sau, bi kịch cuối cùng hạ xuống rồi, đi đầu trên trăm tàu chiến hạm tại trong khoảnh khắc tiểu hóa thành mảnh vỡ, trong đó robot toàn bộ đều trở thành trong vũ trụ hạt bụi, nội bộ gần 10 vạn cơ giáp sư vậy mà một cái đều không có trốn tới, cứ như vậy hóa thành cho tàn. Vô liêm sỉ, các ngươi lại dám như thế hèn hạ. Nổ súng. Hết thảy mở ra cho bố lửa. Diệt đi đám hôn đảng kia. Ta muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Muốn rách cả mí mắt nhìn lấy Thiên Phỉ Liên Minh 10 vạn chiến sĩ cứ như vậy còn không có hiện thân tiểu hóa thành cho tàn, xạ tổ tiểu kiện trong óc lập tức có chút sung huyết, tức giận hét lên một tiếng, lập tức bên này 5 chiếc đặc cấp tàu mẹ cũng là rốt cục đầu nhập vào trong chiến đấu. Nhưng mà, quay mắt về phía chuẩn bị nguyên vẹn Đông Âu Liên Minh hạm đội, mặc dù là số lượng chiếm cứ lấy ưu thế hai cái liên minh mình quân muốn chiến thắng đối phương cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Biết rõ phía bên mình tiến công hỏa lực chưa đủ, Đông Âu Liên Minh hai chiếc đặc cấp tàu mẹ dứt khoát đem tất cả năng lượng vận dụng đến phòng ngự lên. Chỉ thấy hai chiếc đặc cấp tàu mẹ thân hạm song song cùng một chỗ tạo thành lóe lên một cái lấy ánh sáng màu trắng cực lớn hộ thuẫn, đem toàn bộ năng lượng vận dụng đến phòng ngự chi lực bên trên. Năm chiếc đặc cấp tàu mẹ chùm sáng tiến công đánh vào một ít cái hộ thuẫn lên, nhưng lại trong lúc nhất thời không cách nào công phá hai chiếc đặc cấp tàu mẹ bỏ qua tiến công năng lượng khi lên phòng ngự. Không được, đối phương là đang trì hoãn thời gian. Nếu như ta đoán không có sai, bọn hắn đang đợi viện quân đã đến. Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh hoạch tâm tinh hệ cơ hồ là tương liên đấy. Một khi để cho phía sau Bắc Mỹ Liên minh đã biết Đông Âu Liên minh gặp phải tấn công tình huống đến giúp đỡ bọn hắn, chúng ta tiểu phải đối mặt mạnh hơn chống cự rồi. Phải dùng tốc độ nhanh nhất xông phá phòng ngự. Tốt tại lúc này có Thiên Hồng Vân Mộng cái này lợi hại nữ nhân ở tòa chấn, dùng trí tuệ của nàng cùng quyết đoán mới thật sự là chỉ huy đại quân lương tướng chi tài. Đây cũng là xạ tổ vừa quá có can đảm để cho cái này vô dụng nhất tiểu nhi tử mang một bộ phận quân đội đi tiến công Đông Âu Liên minh nguyên nhân chỗ. Có ngày Hồng Vân Mộng nữ nhân này đi theo hắn cũng yên tâm. Dùng tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà cái kia lũ hôn đã đem toàn bộ năng lượng dùng tại củng cố phòng ngự thượng diện. Chúng ta trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có thể vượt qua lớp bình phong này à. Nghi ngờ nhìn thoáng qua Thiên Hồng Vân Mộng. Dùng xạ tổ tiểu kiện có hạn chỉ số thông minh lại ở đâu dự đoán được nên làm như thế nào mới có thể mau hơn đột phá cái này phòng ngự. Hừ hừ, bọn hắn loại làm này bất quá là lanh chanh cuối cùng thủ đoạn. Muốn là chúng ta không có vật gì đó khác, có lẽ thật đúng là cầm loại này vô lại khôn vặt không có cách nào, nhưng là ngươi cũng đừng quên xạ tổ tướng quân, lúc này đây chúng ta đã mang đến một cái chí mạng vũ khí. Là thời điểm để cho những người kia đi ra ngoài vận động một chút rồi. Dùng cái lồng năng lượng đến bảo vệ mình. Cái này đúng lúc là sinh hóa chiến sĩ nhóm, đám bọn họ, thích nhất phương thức chiến đấu rồi. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, Thiên Hồng Vân Ngộng khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì? Hiện tại tiểu muốn sử dụng chúng ta sinh hóa chiến đội Vân Ngộng công chúa. Cái này có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Phụ thân đã từng nói qua, không có đạt tới thiên duyên sao hiểu rõ vị trí trước khi, tốt nhất đừng, không được, trước bại lộ sinh hóa chiến đội bí mật, đây chính là chúng ta đòn sát thủ sau cùng a. Vạn nhất hiện tại dùng đến, làm cho đối phương đã có chuẩn bị, đến lúc đó cuối cùng chiến tranh thì càng thêm khó đánh. Sato tiểu kiện dù sao còn không có ở trên trời hồng vân mộng trước mặt của hoàn toàn đã bị mất phương hướng chính mình, đối với phụ thân dặn dò hắn rốt cục không có quên, mang theo không xác định ngữ khí mở miệng hỏi. Hư phụ thân của ngươi nói không sai. Nếu như không có trước mắt chuyện này phát sinh, bằng vào chúng ta bên này nằm chiếc đặc cấp tàu mẹ sức chiến đấu đích thật là có thể một đường thẳng đột đối phương nội địa đi thẳng tới thiên duyên sao phụ cận. Nhưng mà Đông Âu Liên minh chuẩn bị muốn so với chúng ta tưởng tượng đói đầy đủ. Đã bọn hắn đem có chừng 5 chiếc đặc cấp trong mẫu hạm trong đó 2 chiếc đều phái ra rồi, chúng ta lại tại sao có thể còn dựa theo kế hoạch lúc trước tác chiến. Tùy thời tiến hành ứng biến mới là đối phó với địch kế sách. Chỉ phải ở chỗ này hủy diệt cái này 2 chiếc đặc cấp tàu mẹ, Đông Âu Liên minh sức chiến đấu tự nhiên sẽ hạ thấp thật là lớn một đoạn. Đến lúc đó, cho dù là đối với sinh hóa chiến đội bọn hắn, đã có chuẩn bị, cũng không thể có thể làm ra tốt hơn đối kháng. Thật ra thì vẫn là đạo lý giống nhau. Động thủ đi. Đem ngươi mang đến 100 vạn sinh hóa chiến đội chiến sĩ trước phái đi ra, dùng đặc cấp tàu mẹ hỏa lực oanh ra một lỗ hổng khiến chúng nó rơi tại địa phương trên mẫu hạm. Bởi như vậy, tự có trò hay để nhìn. Quả quyết hạ mình chỉ lệnh, đúng lúc này xạ tổ tiểu kiện cũng là không tốt nói thêm cái gì, dù sao phụ thân cho hắn một cái quan trọng nhất mệnh lệnh chính là muốn nghe theo Thiên Hồng Vân Mộng chỉ huy. Tại Đông Âu Liên minh các chiến sĩ nghi ngờ nhìn soi mói, chỉ thấy vốn đang không ngừng oanh kích lấy phòng tuyến của bọn hắn trong đó 10 chiếc cao cấp tàu mẹ đột nhiên đình chỉ tiến công, ngược lại cái kia 5 chiếc đặc cấp tàu mẹ nhưng lại đem toàn bộ chùm tia sáng tụ tập cùng một chỗ, không thẳng thân cực lớn tiêu hao, bắn ra một vệt hào quang chói mắt ánh sáng màu trắng, trực tiếp đánh vào 2 chiếc đặc cấp tàu mẹ hình thành cực lớn hộ thuẫn một cái đốt, tạo thành một cái cự đại lỗ hổng. Sau đó cái kia 10 chiếc cao cấp tàu mẹ thể hiện ra bước nhảy không gian năng lực đặc thù, thoáng qua tầm đó đột phá đến một ít cái tâm chắn năng lượng đằng sau. Chỉ là, rất nhanh cái kia một lỗ hổng đã bị lần nữa bổ sung hoàn toàn, cái kia 10 chiếc cao cấp tàu mẹ. Cũng là bị đối phương mấy ngàn tàu chiến hạm cùng tàu mẹ đoàn đoàn vây, chợt nhìn đã trở thành cá trong chậu. Chương 280, kinh khủng ác ngộng. Báo cáo trưởng quan, địa phương 10 chiếc cao cấp tàu mẹ đã bị bao bọc vây quanh, phải chăng hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ. Tại Đông Âu Liên minh 2 chiếc đặc cấp tàu mẹ trong đó một con thuyền thượng diện, một người tuổi còn trẻ thiếu tướng đối với bên người hạm trưởng ật lãng cả mở miệng dò hỏi. Bất quá trong giọng nói của hắn cũng là tràn đầy nghi hoặc, Thiên Phỉ Liên minh cùng Hắc Ám Liên minh liên quân chiêu thức ấy hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối là đối phương, tại sao phải đưa lên 10 chiếc cao cấp tàu mẹ đi tìm cái chết đâu này? Có đặc cấp tàu mẹ tham chiến trong chiến đấu, cao cấp tàu mẹ sức chiến đấu đã không có bao nhiêu tác dụng, cho dù là có 10 chiếc số lượng, cũng ngăn không được đặc cấp tàu mẹ mấy lần oanh kích. Cao hơn một cái cấp bậc, cả hai năng lượng nhưng lại ngày đêm khác biệt. Ảt lãng cả hiện tại cũng là đồng dạng có chút do dự, xuyên thấu qua đặc cấp tàu mẹ không nguyệt số màn ảnh có thể trông thấy bị vây khốn ở mấy ngàn chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm trung ương 10 chiếc cao cấp tàu mẹ, quỷ dị là tiến vào địch quân nội địa 10 chiếc cao cấp tàu mẹ cũng không có làm ra bất kỳ tấn công nào cử động, đây cũng là Đông Âu Liên minh tạm thời không có hành động nguyên nhân chỗ, trời biết cái này 10 chiếc cao cấp tàu mẹ có bí mật gì. Tuy tiện tiến công tuyệt đối là không thể làm đấy. Đợi một chút xem. Phái người và trên mẫu hạm điều khiển nhân viên tiến hành thông tin, nhìn xem phải hay là không có thể bắt giữ đối phương làm con tin. Cái này 10 chiếc tàu mẹ chịu tải số lượng cũng vượt qua 100 vạn, tin tưởng Thiên Phỉ Liên minh tướng quân cũng sẽ không là cái kẻ ngu, sẽ hoàn toàn không để ý những người này sinh tử an nguy. Hừ hừ. Trầm ngâm một lúc sau, Ảt Lãng Cả bắt đầu cảm giác mình là không phải có thể lợi dụng một chút cơ hội này càng thêm kéo dài một ít thời gian. Hắn đang lãnh đạo cái này một nhánh quân đội nhưng mà nguyên bản chú đóng ở Thiên Duyên sao lính tác chiến, là Đông Âu Liên minh cuối cùng một đạo phòng tuyến, bởi vì nhận lấy trước tín hiệu cầu cứu, ý thức được thất thố nghiêm trọng, mới bị khẩn cấp điều động tới tận khả năng kéo dài một ít thời gian, làm cho Đông Âu Liên minh đem tất cả quân đội đều điều phái trở lại, đồng thời nghĩ đến hàng xóm bên cạnh Bắc Mỹ Liên minh cầu cứu. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là chiến thắng địch nhân, mà là kéo dài thời gian. Dù sao cái kia 5 chiếc đặc cấp tàu mẹ còn tại đó, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà, Ảt Lãng Cả nguyện vọng là tốt, nhưng là Thiên Hồng Vân Mộng mưu kế nhưng lại càng hơn hắn một bậc. Cái này 10 chiếc cao cấp tàu mẹ tiến vào Đông Âu Liên minh hạm đội nội địa, không phải trước đi tìm cái chết đấy, chính trái lại, ở trong đó chỗ chịu tải đấy, tràn đầy tất cả đều là tử vong. Ầm. Tại Đông Âu Liên minh một đám chiến sĩ cảnh giác nhìn soi mói, chỉ thấy 10 chiếc cao cấp trên mẫu hạm cửa khoang một tên tiếp theo một tên từ từ mở ra, một màn này đưa tới Đông Âu người trong liên minh thần kinh khẩn trương cao độ. trong nháy mắt tất cả tàu mẹ trên chiến hạm bên cạnh pháo laser miệng chỉnh tề nhắm ngay cao cấp tàu mẹ cửa khoang phụ cận, chỉ cần có robot muốn từ bên trong đi ra, không thể nghi ngờ sẽ thu nhận sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đông Âu Liên minh có thể sẽ không bỏ mặc thiên phỉ liên minh chiến sĩ xuất hiện ở hạm đội trung ương. Cảnh cáo người ở bên trong nghe cho kỹ, ta bất kể các ngươi chủ động tiến vào quân ta trong hạm đội là muốn phải làm những gì, nhưng mà là thế nào các ngươi muốn để cho số lớn chiến đấu hình robot đi ra, tiểu chớ trách chúng ta không khách khí. Theo đặc cấp tàu mẹ không nguyệt số thượng diện một cái sóng điện tin tức truyền ra ngoài, tại trong vũ trụ thanh âm không thể trực tiếp truyền lại, nhưng mà là thông qua sóng điện từ tình thế lại là có thể chuyển biến trở thành âm lượng, đây cũng là tại trong vũ trụ nói chuyện với nhau chủ yếu thủ đoạn. Nhưng mà đồng nhất cái cảnh cáo âm thanh vẫn còn như đá ném vào biển rộng bình thường, không chiếm được 10 chiếc cao cấp trong mẫu hạm bất luận cái gì một con thuyền đáp lại, ngược lại, từ lúc mở cửa khoang phủ cận đã xuất hiện từng cái một bóng đen, hiển nhiên là có đồ vật gì đó muốn từ bên trong đi ra. Vô Liêm Sỉ quyết tâm muốn chơi thật vậy chăng? Toàn thể chú ý. Chuẩn bị phát. Mắt nhìn đối phương không có chút nào thương lượng ý tứ của, ạt lãng cả trong mắt xuất hiện một tia tức giận, vừa định muốn hạ lệnh toàn quân nổ súng triệt để tiêu diệt cái này 10 chiếc cao cấp tàu mẹ một kích thượng diện chịu tải sở hữu tất cả thiên phỉ liên minh chiến sĩ, nhưng là đối với cái kia người đầu tiên ảnh theo trong mẫu hạm đi sau khi đi ra, thanh âm của hắn theo bản năng tự ngừng, chỉ còn lại có khuôn mặt kinh ngạc há to miệng đầu ở chỗ đó. Nguyên lai, theo cái kia 10 chiếc cao cấp trong mẫu hạm xuất hiện không phải trong dự đoán từng cái robot, trái lại nguyên một đám liên chiến giáp đều không có xuyên, đeo, người trên ảnh, chỉ là đeo đề nghị du hành vũ trụ phục đến cung cấp sinh tồn cần thiết dưỡng khí, nhưng khi nhìn bên trên đi cái kia du hành vũ trụ phục lộ ra thập phần mập mạp, giống như không phải cho loại này hình thể người mặc bình thường, những này bóng người xuất hiện, chợt nhìn đều không có phân phối bất kỳ chiến tranh nào vũ khí, nhìn về phía trên cũng không có gì đặc biệt ý, còn tưởng rằng đối phương thật là muốn phái người khiếu nại, ạt lãng cả mới dừng lại mệnh lệnh của mình, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì theo trên mẫu hạm xuống bóng người gì. NG như có chút qua hơn nhiều, hơn nữa không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Ngay phỉ người trong liên minh nghe, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho rằng phái người bình thường xuống chúng ta cũng không dám tiến công sao. Đều dừng lại, có nghe hay không? Muốn thương lượng, người của các ngươi mấy có chút nhiều. Ngao! Còn không đợi ắt lãng cả một câu nói kia nói xong, đột nhiên một hồi có chút quỷ dị tiếng gào theo những người này trong miệng phát ra tới, sau một khắc, chân chính ác mộng cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy cái kia nguyên một đám ăn mặc mập mạp khổng lồ du hành vũ trụ phục bóng người bỗng nhiên ngay lúc đó bắt đầu thời gian dần qua bành trướng, xuyên thấu qua những cái kia không phong kín du hành vũ trụ phục có thể nhìn thấy, những người này ra trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại buồn nôn màu xanh lục da thịt, kèm theo một ít nồng đặc chất lỏng màu xanh biếc dính tại bên ngoài thân, cho dù cách một tầng du hành vũ trụ phục, nhìn về phía trên vẫn là như vậy khó coi, làm cho buồn nôn. Đây là cái gì? Màu xanh biếc da thịt. Chẳng lẽ không được. Tiến công. Mau vào công. Đừng cho những vật này đi ra. Nhanh. Tê tâm liệt phế tiếng hô muốn đối với Đông Âu Liên minh các chiến sĩ hạ đạt tiến công chỉ lệnh, chỉ tiếc ắt lãng cả khôn khéo cả đời, giờ khác này cũng cuối cùng là muốn vì mình do dự trả giá giá cao thảm trọng. Vừa mới đoạn thời gian đó trì hoãn, dùng những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện thiên phỉ liên minh chiến sĩ tốc độ, giờ phút này đi ra cao cấp tàu mẹ sinh hóa chiến sĩ số lượng đã vượt qua 5 vạn. Có lẽ tại gần nghìn vạn quân đội trước khi 5 vạn số lượng đích thật là có chút chưa đủ nhìn đấy, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này 5 vạn chiến sĩ đủ để bù đắp được 500 vạn, thậm chí cả 5.000 vạn chiến sĩ thông thường, ác ngộng tại cao cấp tàu mẹ đột phá đến hạm đội nội địa bắt đầu từ giờ khác đó, kỳ thật đã bắt đầu rồi. Ngao! Ngao! Từng đợt giống như lang không phải lang giống lên một tiếng so với trước kia còn muốn vang dội vài phần, cùng trước một lần bất đồng là, theo lúc này đây gầm rú, những cái kia thân hình đã bành trướng tới rồi chừng 3 thước bóng người đã bắt đầu từng người hành động, mục tiêu của bọn nó đúng là cái kia từng chiếc chiến hạm khổng lồ cùng tàu mẹ, không sợ hãi chút nào hướng về kia nhắm ngay bọn họ pháo laser miệng nhảy tới. Kinh người bật lên lực mặc dù là tại bên ngoài trong thái không cũng là không có chút nào trở ngại, cái này là lực lượng cơ thể khai phát tới rồi cực hạn kết quả cuối cùng, có thể bỏ qua sở hữu tất cả trọng lực biến hóa. Ầm. Khoảng cách gần đây một con thuyền dài hơn 10 mét chiến hạm đầu tiên gặp không may đường. Bị một cái vừa mới chấm dứt biến thân sinh hóa chiến sĩ trực tiếp nhảy lên thân hạm cửa khoang, sắc bén hai móng một chảo phía dưới đã đem cửa khoang cả hất bay ra ngoài, sau đó linh xảo thân thể đã chui vào một ít tàu chiến hạm bên trong. Hư cái gì buồn nôn quái vật? Cho rằng tiến đến là có thể muốn làm gì thì làm. Đi chết đi. Mỗi một chiếc thông thường chiến hạm đều có thể chịu tải 50 khung tả hữu robot, đã sớm vận sức chờ phát động một cái trong đó chiến sĩ cơ giáp mắt thấy cái này sinh hóa chiến sĩ tiến vào, trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường, giơ lên cơ giáp tay phải tiểu phát bắn ra một đạo trợ ly tử quang thuốc, oanh thoáng một phát trực tiếp xuyên thấu một ít cái sinh hóa chiến sĩ thân hình, tại nơi ngực để lại một cái cửa động, số lớn chất lỏng màu xanh biếc chảy xuôi xuống, lộ ra thập phần buồn. Nôn. Ha ha ha, so với ta tưởng tượng còn muốn vô dụng. Loại vật này cũng muốn. Cái gì, cái này, điều đó không có khả năng. Còn không đợi cái này chiến sĩ cao hứng bao lâu, chỉ thấy một ít cái sinh hóa chiến sĩ phảng phất là không có chút nào cảm nhận được vết thương trên người đồng dạng. Hai chân đạp một cái phía dưới đã nhảy lên hắn trô ở một ít khung cơ giáp khoang điều khiển bên ngoài, sắc bén móng trái vươn về trước, trực tiếp cách khoang điều khiển cửa khoang quán xuyên thân thể của hắn. Mà ngực miệng vết thương thì là theo những cái kia chất lỏng màu xanh biếc lưu động, chậm rãi được chữa trị như lúc ban đầu. Ngao. Tại còn dư lại 40 mấy Đông Âu Liên minh chiến sĩ trong lúc nhất thời đều còn chưa kịp phản ứng trước khi, lại là ba cái sinh hóa chiến sĩ theo tổn hại khoang thuyền trong cửa nhảy vào, bốn người sinh hóa chiến sĩ quay mắt về phía hơn 40 con robot cùng chiến giáp Đông Âu Liên minh chiến sĩ, kết quả lại là nghiêng về đúng một bên lớn đồ sát. Toàn bộ chiến hạm ở trong tại ngắn ngủn hơn 3 phút đồng hồ nội hoàn toàn trở thành một cái tu la đồ sắt chàng bình thường, khắp nơi đều là cơ giáp hải cốt kèm theo bên trong cơ giáp sư từng khối thi thể mảnh vỡ. Rất nhiều cơ giáp sư liền robot đều chưa kịp khởi động cũng đã bị tốc độ kinh người tại, sinh hóa chiến sĩ liền robot cùng người cùng một chỗ xé thành mấy nửa. Đã từng cho lãnh đạo đều là mang tới phiền toái không nhỏ sinh hóa chiến sĩ gặp gỡ những cái kia thông thường cấp thấp chiến sĩ, đối phương lại làm sao có thể ngăn cản rồi. Như vậy một màn ở chung quanh mấy ngàn chiếc chiến hạm thậm chí còn trên mẫu hạm lên một lượt diễn, cơ hồ là tại Ất Lãng cả tướng quân vẫn còn đang thử người thời điểm, mảng lớn máu tươi cùng robot, hài cốt của chiến. Hạm đã trôi nổi ở trong không gian, biểu hiện ra giờ phút này phát sinh ở cơ hồ mỗi một tàu chiến hạm, trong mẫu hạm ác ngộng. Thật là sinh hóa chiến sĩ. Làm sao có thể? Bọn hắn vậy mà thành công, Hắc Ám Liên Minh, vẫn là Thiên Phỉ Liên Minh. Hắc Ám Liên Minh. Là ai nghiên cứu ra chế tạo sinh hóa chiến sĩ phương pháp? Đã xong, loại quái vật này thật sự bị chế tạo ra rồi, chúng ta đã xong, chính xác vũ trụ đều phải đã xong. Cũng không biết là nhận lấy cái gì kích thích vẫn là nghĩ tới vật gì đáng sợ, Ạt Lãng cả đứng tại chỗ không ngừng tự mình lẩm bẩm cái gì, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thần sắc. Chương 281, toàn diện tan tác. Bốn đại liên minh nguy cơ. Hắc ám sao hắc thạch đảo lên, lái phở dễ đổn phản hồi không lâu lánh ngạo ngước nhìn xa xôi thiên không. Đứng ở bờ biển thật sâu suy tư điều gì, trong hai mắt chớp động lên hàng loạt tinh quang. Làm sao vậy tiểu ngạo, phải hay là không đã xảy ra chuyện gì? Ta rất hiếm thấy đến ngươi có vẻ mặt như thế hả? Nếu tại đây rất nguy hiểm mà nói, chúng ta là không phải rời đi trước thì tốt hơn, cùng cái gọi là bảo tàng so với, thánh mạng quan trọng hơn không phải sao? Một người mặc màu xanh da trời váy liền áo mềm mại nữ tử chậm rãi đi tới lãnh ngạo bên người, nắm tay của hắn nói khẽ, gió biển từ từ thổi tới. Đem nữ tử mái tóc đen nhánh theo gió thổi lất phất, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên đầy là đối với nam tử si tình, chỉ là đồng nhất phần tình phảng phất có được cái gì bí mật khó nói bình thường, một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp, cất giấu một ít khó tả thần sắc lo lắng. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo thân thủ nhẹ nhàng mà đem cô gái vòng eo kéo, không để ý nữ tử nhỏ nhẹ run rẩy, tại nàng trên miệng chạm khẽ hạ xuống, nói khẽ, nhu tỷ, không có gì đáng lo lắng, tuy nhiên bây giờ đang ở vùng trời này bên kia nhất định là đánh túi bụi. Phi thường náo nhiệt. Nhưng là ít nhất bên này vẫn là an toàn vô cùng, tạm thời không cần có điều kiêng kỵ gì, Hắc Thạch Đảo cũng là một đặc biệt, rất địa phương an toàn, sẽ không có người tới quấy rầy ổ. Thật sâu chằm chằm vào lãnh ngạo ánh mắt nhìn hồi lâu, Lâm Nhu lúc này mới khẽ cười một tiếng, đem đầu chôn ở trong ngực của nam nhân, thời gian dần qua mở miệng nói, "Tiểu ngạo, ngươi rất biết lừa gạt người khác, nhưng là ở trước mặt ta ngươi vĩnh viễn không sẽ nói láo, ta biết ngươi không muốn ta lo lắng." Có thể là ánh mắt của ngươi đã sớm nói cho ta biết ngươi lo âu trong lòng, cái gọi là chiến tranh đã bắt đầu rồi, đúng không? Hơn nữa, vẫn là rất lớn chiến tranh, đánh tới dùng ngươi viên này không an phận lòng, đều muốn phải liều mạng mà đi áp chế, bởi vì ngươi không dám đi nhúng tay, sợ chúng ta trở thành ngươi vương hữu, đúng không? Kinh ngạc nhìn thoáng qua cho tới bây giờ đều cho rằng chỉ là một ngây ngốc nữ hải tỷ tỷ Lâm Nhu, lãnh đạo lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình vẫn luôn sai rồi, Lâm Nhu không thật sự ngây ngốc. Chỉ là một mực yên lặng quan tâm chính mình mà thôi, loại quan tâm này, thậm chí còn vượt ra khỏi đối với mình ở hồ, thà rằng để cho mình nhìn về phía trên ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, cũng không muốn cho mình tạo thành cái gì áp lực cùng gánh nặng. Nhu tỷ, chẳng biết tại sao, lãnh đạo lần đầu tiên cảm, giác ánh mắt của mình giống như có chút ế ẩm, hắn không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm không có loại cảm giác này, ở kiếp trước, ở kiếp này cộng lại, đã quá lâu không có loại này chân thật nhất nước mắt tuyến xúc động cảm giác, luôn nghe nói cái gọi là tình yêu là một loại chính thức vĩ đại năng lượng, hôm nay trước kia lãnh ngạo một mực xì mũi coi thường, cho đến giờ phút này, cảm nhận được tràn đầy toàn thân mình cái loại này ấm áp, xúc động năng lượng, lãnh ngạo mới bất đắc dĩ phát hiện, đảm nhiệm bằng thực lực của chính mình có mạnh đến đâu, cũng là chút nào ngăn cản không nổi loại này xưng là cảm động sức mạnh của tình yêu. Yên tâm đi Nhu tỷ, ngươi chỉ cần an tâm cùng phụ thân, còn có mẫu thân sống chung một chỗ, tất cả hết thảy đều giao cho ta thì tốt rồi, ta biết hiện tại ta còn chưa thể cho các ngươi hoàn toàn thoát ly thời khắc sẽ tới nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, khi ta đã làm xong tất cả chuẩn bị về sau, ta có thể không e ngại bất kỳ nguy hiểm cùng đối thủ. Lãnh đạo thanh âm, ta nhất định sẽ làm cho cái tên này vang vọng tại toàn bộ vũ trụ. Mặc kệ ai muốn động ta, muốn động người nhà của ta, đều phải nghĩ kỹ bản lãnh của mình. Ôm thật chặt Lâm Nhu ấm áp thân hình, lãnh đạo hai đấm thời gian dần qua nắm, dừng ở xa xa trên đỉnh đầu xanh thẳm là bầu trời bao la, trong ánh mắt đã hiện lên một tia không khỏi sáng rọi. Hắn đang chờ mong, đang mong đợi một cái mỹ diệu tương lai. Mà cùng một thời gian, tại khoảng cách Đông Âu Liên minh chỗ ở hạch tâm tinh cầu Thiên Duyên sao không đến mấy vạn năm ánh sáng địa phương, năm chiếc đặc cấp tàu mẹ mang theo hơn vạn chiếc tàu mẹ chiến hạm đã từ từ tới gần lấy chỗ đó. Tại trước đây không lâu, bởi vì kinh khủng sinh hóa chiến đội đột nhiên xuất thủ, rất nhanh sẽ đánh tan do ạt lãng cả xuất lĩnh Thiên Duyên sao đóng quân quân đội, ngoại trừ hai chiếc đặc cấp tàu mẹ cùng hơn 10 chiếc cao cấp tàu mẹ dẫn theo một phần nhỏ chiến hạm sử dụng bước nhảy không gian năng lực trốn bên ngoài. Còn thừa vượt qua 500 vạn Đông Âu quân đội liên minh hoàn toàn biến mất trên thế giới này, kể cả bọn họ chiến giáp, robot còn có chiến hạm, tàu mẹ, hết thể đã trở thành trong vũ trụ trôi nổi hạt bụi. Mà tương đối B, bên kia, thiên phỉ liên minh phái ra 100 vạn sinh hóa chiến đội tổn thất cơ hồ có thể không cần tính, trên lệnh của song phương rõ ràng. Đây cũng là giờ phút này Thiên Duyên sao cảnh báo vang lên nguyên nhân chỗ. Chỉnh, cả, cái tinh hệ cũng đã tiến vào một cấp canh gác trạng thái. Đồng dạng, khoảng cách cái này bên này xa hơn vũ trụ mặt khác, liên minh thần thánh cảnh nội tình huống cũng là không thể lạc quan, vốn dựa vào Thiên Vân Hân Nhị mang về cảnh báo tin tức, dựa vào liên minh thần thánh quân đội sớm làm ra chuẩn bị cùng phòng ngự có thể cùng hắc cá liên minh rằng có tại ánh sáng tinh hệ khu vực biên giới, cùng đợi liên minh thần thánh tiến một bước điều binh khiển tướng chống cự thực lực không bằng bọn họ hắc cá liên minh, nhưng mà để cho liên minh thần thánh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, tại ánh sáng tinh hệ bên kia, vốn được xưng là tử vong giải đất một mảnh kia tinh hệ bên trong vậy mà chạy ra khỏi một chi thiên phỉ liên minh hạm đội, do hai chiếc đặc cấp tàu mẹ xuất lĩnh thiên phỉ liên minh hạm đội trong nháy mắt tiểu đánh tan. Nguyên bản trú đóng ở nơi này phòng ngự năng lực yếu liên minh thần thánh quân đội, tiến quân thần tốc tiến nhập ánh sáng tinh hệ giải đất trung tâm, một đường thẳng đến lấy liên minh thần thánh khu vực trung tâm, thì ra là quang minh sao vị trí mà đi. Bởi vì bên kia chiến cuộc trực tiếp ảnh hưởng tới vốn là cùng đối thủ rằng có cái khác chiến trường thắng bại. Tâm hệ quang minh sao an nguy liên minh thần thánh quân đoàn quân tâm hỗn loạn ở dưới, năng lượng dự trữ lại là so ra kém hắc cá liên minh quân đội, tại rằng có hơn 3 giờ về sau, cũng là bắt đầu liên tục bại lui, một đường lui giữ hướng quang minh sao phương hướng. Mà nguyên bản liên minh thần thánh minh chủ theo vũ trụ các nơi điều phái trở lại chạy về phía chiến trường này, liên minh thần thánh quân đoàn cũng là bất đắc dĩ phân ra một bộ phận đón lấy mặt khác thiên phỉ liên minh hạm đội, nếu là không quản bên nào phòng ngự, rất có thể toàn bộ liên minh thần thánh đều phải đối mặt tai họa ngập đầu rồi. Chỉ tiếc tạm thời cải biến hướng đi hạm đội muốn nên tiếp thiên phỉ liên minh hạm đội không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đấy, tại hai chiếc đặc cấp tàu mẹ cường đại khủng bố hỏa lực oanh kích dưới, thủ hộ tại đi thông quang minh sao trên đường chỗ có liên minh thần thánh quân đội đều là có vẻ hơi có lòng không đủ lực, bởi vì không có một con thuyền đặc cấp tàu mẹ trú đóng ở cái này vốn tự cho là an toàn không thể lại địa phương an toàn, cho nên mặc dù có lấy nhiều hơn nữa số lượng tàu mẹ cùng chiến hạm cũng là ngăn cản không nổi cái kia hai chiếc đặc cấp tàu mẹ lãnh đạo hạm đội tiến lên. Chỉ là tại điều này tình tế tuyến đường an toàn lên, liên minh thần thánh tổn thất chiến sĩ ngay tại 400 vạn trở lên. Cái này còn không bao gồm ý thức chiến đấu sụp đổ toàn diện trốn chạy liên minh thần thánh quân đoàn. Đồng dạng, tại Hoa Hạ trong liên minh tinh hệ hệ ngân hà biên giới, dùng Lý Tháp một tướng quân cầm đầu phòng ngự hệ thống cũng giống như nhau toàn diện ở vào sụp đổ trạng thái, đáng sợ đặc cấp tàu mẹ đều còn chưa có bắt đầu tiến công, chỉ dựa vào lấy cái kia hơn 1000 chiếc tàu mẹ chiến hạm hỏa lực tiêu hoàn toàn đánh tan toàn bộ phòng ngự tinh cầu Đông Phương sao. Đáng giá tôn kính là Lý Tháp Mộc tướng quân không hổ là Hoa Hạ liên minh tinh nhuệ nhất chiến tướng một trong, một mực dẫn theo mình quân đoàn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cũng là không có chút nào hoàn toàn ý định. Nếu như liên minh thần thánh quân đội nhìn thấy màn này, có lẽ liền sẽ rõ ràng vì cái gì Hoa Hạ liên minh đã từng sáng tạo qua như vậy huy hoàng lịch sử. Có thể là vì thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch, cho dù Lý Tháp Mộc tướng quân dẫn đầu dưới tay hắn 300 vạn quân đội thể sống chết chống cự, hủy diệt Hắc Ám Liên Minh hơn 10 chiếc tàu mẹ cùng trên 100 chiếc chiến hạm, cũng vô pháp thật sự ngăn cản được Hắc Ám Liên Minh đại quân đi về phía trước. Đến lúc cuối cùng một con thuyền cao cấp tàu mẹ mang theo thảm thiết khí thế vọt tới Hắc Ám Liên Minh điều động tới một ít chiếc đặc cấp tàu mẹ lại bị vô số chùm ánh sáng quanh thành cặn về sau. Đóng giữ ở chỗ này sở hữu tất cả Hoa Hạ Liên Minh chiến sĩ tuyên cáo toàn quân bị diệt. Bất quá ngồi ngay ngắn ở đặc cấp trong mẫu hạm cách nhị tướng quân nhưng lại mang trên mặt thật sâu kính ý, dừng ở phiêu phù ở trong không gian vũ trụ đại lượng hải cốt, trong hai mắt lập lòe hàng loạt tinh quang. Thật không hổ là đã từng thiếu một chút thống nhất toàn bộ vũ trụ khủng bố chủng tộc. Thật đúng là hiếu kỳ, năm đó là bởi vì nguyên nhân gì để cho Hoa Hạ Liên Minh đã mất đi cái này sáng tạo lúc huy hoàng nhất khắc cơ hội, ai, bất kể như thế nào, quân lệnh như núi, hôm nay Hoa Hạ Liên Minh đã xuống dốc rồi, thực xin lỗi. Toàn quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh hệ Ngân Hà còn có Long Hoàng Sao cùng Đại Địa Mẫu Tinh. Công chúa bên nào thời khắc cần muốn trợ giúp của chúng ta. Hít vào một hơi thật dài, cách nhị tướng quân rất nhanh tự bình phục chính mình nội tâm gợn sóng. Lớn tiếng hạ mình chỉ lệnh, sau đó toàn bộ hạm đội lại là phi tốc hướng về hệ Ngân Hà cảng vị trí trung tâm đi tới, chỗ đó có một cái xinh đẹp thiên tinh cầu màu xanh lam, cũng là bọn hắn cuối cùng mục tiêu chỗ. Theo vũ trụ các nơi gửi tới liên tiếp tín hiệu cầu cứu, dùng Hắc Ám Liên Minh cầm đầu ba đại liên minh phát động chiến tranh giữa các hành tinh dùng phe tấn công toàn diện chiến thắng bắt đầu, có số lớn tàu mẹ cùng chiến hạm làm hậu thuẫn, càng là tại chiến sĩ về số lượng không chút nào rơi xuống hạ phong. Hơn nữa cái kia một chi số lượng không nhiều lắm nhưng là chất lượng kinh người sinh hóa chiến đội phụ trợ tiến công, Liên minh Thần Thánh, Hoa Hạ Liên minh, Đông Âu Liên minh còn có Bắc. Mỹ Liên minh không thể nghi ngờ chính gặp phải trước nay chưa có cực lớn nguy cơ. Dựa theo tình huống hiện tại, nhìn về phía trên còn không có đã bị trực tiếp uy hiếp là nằm ở mặt khác ba cái trong Liên minh gian Bắc Mỹ Liên minh, nhưng mà cái này cũng không nói rõ trạng huống của bọn hắn tốt bao nhiêu. Đến từ bốn phương tám hướng áp lực cùng ba cái liên minh liên tiếp chiến lui báo cáo cơ hồ là ép vỡ toàn bộ Bắc Mỹ liên minh trung tâm chiến lược, vô số ngày bình thường nhàn rỗi nhân viên công tác bây giờ là một cái đầu hai cái lớn, cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều tiếp thu được. Đến từ ba cái liên minh tín hiệu cầu cứu, thương hại bọn hắn hận không thể hiện tại chỉ là đang làm một cơn ác ngộng, chỉ tiếc, điều này hiển nhiên là một hy vọng xa vời. Chương 282, Hàng Lâm. Bốn đại minh chủ. Cảnh cáo. Bình Dương tinh hệ đệ nhị phòng tuyến sụp đổ. Quân địch đang tại tiến công đệ tam phòng tuyến, khoảng cách Thiên Duyên Sao còn có 30 vạn năm ánh sáng. Cảnh cáo. Hệ Ngân Hà đệ nhị phòng tuyến cao phá. Quân địch đột nhập đệ tam phòng tuyến, khoảng cách Long Hoàng Sao còn có 25 vạn năm ánh sáng. Cảnh cáo. Ánh sáng tinh hệ phòng tuyến thứ nhất cao phá. Quân địch toàn lực tiến công đệ nhị phòng tuyến, khoảng cách Quang Minh Sao còn có 40 vạn năm ánh sáng. Cơ hồ là cùng một thời gian. Truyền lại đến tất cả trong đó trên tinh cầu nội dung đều là phía trước bày ra toàn diện hỏng mất tin dữ. Đối mặt chuẩn bị đầy đủ, đã sớm vận sức chờ phát động ba đại liên minh mãnh liệt tiến công, trong lúc nhất thời bốn đại liên minh đều là còn có chút không thể hoàn toàn kịp phản ứng, cho dù là chuẩn bị sớm nhất liên minh thần thánh cũng là chịu đựng không được đối phương tiếp nhị liên tam tấn công mạnh, hai mặt giáp công phía dưới liên minh thần thánh cũng là tổn thất nặng nề, toàn diện tiến vào lui giữ giai đoạn, muốn cùng đối phương cùng chết rồi. Về phần Hoa Hạ liên minh cùng Đông Âu liên minh, tình huống thì là nghiêm trọng hơn nhiều, tinh hệ biên giới phòng tuyến thứ nhất sụp đổ về sau, phía sau đệ nhị phòng tuyến cho dù cũng là đối với đối thủ đã tạo thành nhất định được đả kích, nhưng mà hiển nhiên không thể hữu hiệu ngăn cản quân địch tiến thêm một bước xâm nhập, Hắc Ám Liên Minh, Thiên Phỉ Liên Minh còn có Hắc Á Liên Minh, cái kia cường đại hỏa lực phối hợp thêm những cái kia đặc cấp tàu mẹ lực phá hoại, cơ hồ trong nháy mắt tiểu phá hủy hai cái liên minh tầng tầng phòng ngự, hôm nay tình thế đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Nhưng mà nếu giờ phút này có người tới bốn đại liên minh trung ương tinh cầu, bốn người minh chủ phân biệt trô ở một ít tòa nhà đại lâu văn phòng mà nói, sẽ kinh dị phát hiện, trong một khẩn yếu thời khắc, bốn đại liên minh gặp phải tuyệt đối nguy cơ trọng đại thời khắc, bốn cái hành tinh bên trên quan trọng nhất cái kia một người nhưng lại biến mất bóng dáng. Liên minh thần thánh Quang Minh Sao trung ương trên đại lầu, vẻ mặt vẻ lạnh lùng nhị công chúa Thiên Vân Hân Nhị ngồi ngay ngắn ở phụ thân thường ngồi trên vị trí kia chỉ huy liên minh thần thánh quân đoàn cùng Hắc Ám Liên Minh còn có Hắc Á Liên Minh quân đội tiến hành quân nhau. Tránh cho chính diện cùng đối phương cường đại hỏa lực tiếp xúc, nhưng lại thỉnh thoảng quay rối đối phương hạ xuống, làm cho đối phương không thể an tâm tiến lên. Nhưng mà vốn nên ngồi ở chỗ này liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần nhưng lại không thấy bóng dáng. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở mặt khác ba cái hành tinh lên, Đông Âu liên minh căn cứ chiến lược bên trong, mấy cái mặc màu vàng lợn quân phục nam tử trung niên ngay mặt sắc trầm tĩnh chỉ huy đại quân tại ngoài không gian tác chiến, mà tại trước mặt bọn họ cái kia một cái lãnh tụ trên vị trí, giờ phút này nhưng lại giống tuyết. Đông Âu Liên minh minh chủ, bảy lớn trong liên minh duy nhất nữ Lý Minh chủ Khải Sắt Lâm An Mạn cũng là đồng dạng không biết đi địa phương nào. Văn tự xuất ra đầu tiên.